ai đều không nguyện ý trực tiếp đi đối mặt tiệm. Cho dù có thực lực này, thêm đại trận tương trợ, cũng là một kiện nguy hiểm sự tình. Lúc này, không ít người tầm mắt đều tập trung đến Phương Diễn trên người. Trung quy, luận tông tộc trẻ tuổi đồng lứa, Phương Diễn là đệ nhất nhân. Hắn không ra tay, ai ra tay? Tổng không khẳng định, khiến Kim Nguyên, Sở Giang đảng ra tay. Gia chủ, ta nguyện hướng. Phương Diễn biết. Không thể không đi. Muốn biết. Phụ thân đại nhân đều cho hắn nháy mắt, hắn còn có thể không đi sao? Bởi vậy, phụ thân không xuống bậc thang được không nói, hắn cũng đem bị tông tộc nhân khinh bỉ vi tham sống sợ chết. Hảo. Địa tạng biết. Lúc này, cũng không thể không hề có tỏ vẻ, nói, ta tặng ngươi hai tấm phụ lục, nhất định có thể trợ ngươi mã đáo thành công. Chính cái gọi là không thể lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Phương Diễn nếu chủ động gương mẫu đi, tự nhiên muốn bảo đảm hắn có thể kiến công, bằng không sĩ khí nhất định hạ xuống. Về phần hắn chính là Kim Nguyên chi tử, làm như vậy sẽ khiến Kim Nguyên gia tăng hy vọng, tại gia tộc nay bậc này sinh tử tồn vong nguy cục dưới, đã không có ý nghĩa. Huống chi, đối với diễn viên mà nói liền lại càng không là cần suy xét vấn đề. Ở đây mọi người, đều ý thức được tiệm là loại nào đáng sợ tồn tại. Tiệm là gì? Đối với này đoạn thời gian đọc thạo hạ hầu gia điển tịch mọi người mà nói, đây là một cũng không xa lạ chữ. Mọi người đều biết, nhân một khi tử vong, liền sẽ biến thành quỷ. Đây là trên đời đều biết thường thức. Nhưng, nếu quỷ chết đi chứ, quỷ hồn một khi chết đi, sẽ biến thành cái gì? Đó chính là cái gọi là tiệm. Cùng phổ thông quỷ so sánh, tiệm tử vong hai lần, bởi vậy, sát khí tự nhiên cũng tích lũy hai lần. Nay cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà là một loại bản chất biến hóa. So sánh lên, lệ quỷ trung cực kỳ đáng sợ âm sát, đều không thể cùng này so sánh. Mà hạ hầu gia điển tịch đối tiệm giới thiệu, cũng tương đương thiếu, vỏn vẹn biết là quỷ chết đi kết quả, trừ đó ra tin tức, xa so âm sát muốn thiếu. Đương nhiên, lại như thế nào đáng sợ, khẳng định so ra kém quỷ sai, chung quy quỷ sai chính là âm phủ quản lý giả, tuyệt không có đánh không lại quỷ hồn đạo lý. Linh tự nhiên là vào lúc này, cấp Phương Diễn gửi đi tin tức. Tận khả năng đem tiệm dẫn tới tiếp cận thiên thi gửi, tận lực tự nhiên một ít, tránh cho NG. Nay, Linh đán tờ mới là trưởng khống Phương Diễn Mục Lam linh hồn chủ nhân. Mục Lam trung quy, thoát không được trở thành người khác nô buộc bi ai số mệnh. Là tuân mệnh. Vì thế, Phương Diễn liền như vậy đi ra ngoài. Bởi vì đại trận duyên cớ, ngoài trang viên không gian đều phát sinh vật mèo. Chỉ có kiềm giữ trận kỳ, mới có thể tới tiệm sở tồn tại địa phương. Lấy tiệm khủng bố âm khí thẩm thấu, nếu không xúc phát đại trận cấm chế, sớm hay muộn sẽ tới tông tộc nhân sở tại không gian. Cho nên, hắn tất yếu hiện tại tiến đến khu trừ tiệm. Liều chết nhất bác. Cùng lúc đó, Tinh vẫn như trước thông qua tinh thần liên hệ quan tài bên trong thiên thi. Hắn đã phát tin hỏi thăm Mỹ ra sự tình. Đàn thở vẫn chưa trả lời hắn, chỉ nói khiến hắn làm tốt bản chức chính là. Tinh vẫn không phải ngu ngốc, đã ý thức được phát sinh cái gì. Nhưng là, hắn hiện tại chứ nghe lệnh với đàn thở, không có phương pháp khác. Hiển nhiên, đàn thở mục đích, ở chỗ khiến thiên thi triệt để thức tỉnh. Lại nói tiếp, thiên thi cùng địa thi, đều là cực kỳ thần bí. Địa thi liền không cần nhiều lời. Cứ nhiên là mị dạ dạ kỳ mẹ ấy cổ. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Như vậy, thiên thi chẳng lẽ cũng là nào đó diễn viên sao? Lúc này, đàn tờ tự nhiên cũng cảm ứng thiên thi nơi. Tiệm đến, thật lớn trình độ cùng thiên thi âm khí sinh ra cộng minh. Thêm Diệp Tinh vẫn linh hồn dẫn đường, thành công nắm chắc, đã có 8 thành. Cuối cùng kia 2 thành, liền xem Mục Lam. Đối đàn tờ mà nói, Nguyên Thanh động tác cực nhanh, so với hắn dự đoán còn nhanh. Này, Nguyên huyết tầm tham gia bộ điện ảnh này tuyển diễn viên, như vậy, nàng rất có khả năng chú ý tới phụ thân vạn năm thi vương thân thể cùng tử linh ma đạo sư thân phận. Một khi nàng vì thế ký xuống chính mình cùng phụ thân, làm cho bọn họ tiến vào vong xuyên cụm dạp tương ứng dạp chiếu phim tiến hành quan sát, rất nhanh liền sẽ phát hiện bọn họ chỉ có thể sắm vai vai diễn phản diện. Cho nên, hắn tất yếu tại kia phía trước, tích góp lực lượng. Cụ thể làm như thế nào, hắn đã có một bộ kế hoạch. Vì thế, đừng nói hy sinh mất một căn bản không quan trọng gì Lý Mỹ ra, giết càng nhiều nhân, hắn cũng không tiếc. Mà kia cụ thiên thi các cát, chính là hắn hiện tại lớn nhất lợi thế chí nhất. Ngươi quả thật muốn như vậy làm. Đàn tờ. Phát tin đến nhân, chính là hầu tước. Đàn tờ bí mật, hầu tước đã đều biết. Mặc kệ như thế nào, hầu tước đều là hắn một đời này sinh phụ, nay càng là trở thành ác ma, cùng hắn đã là nhất vinh nhất tổn đều tổn, tự nhiên không có lý do gì lại giấu giếm hắn. Húng chi đạn tớ lại thế nào đều là có điểm mấu chốt, hầu tước cùng Ôn Vũ Phàm đều là hắn cha mẹ ruột, dù có thế nào, hắn tuyệt sẽ không làm đối với này hai người bất lợi sự tình, hiếu đạo chính là làm người căn bản, liền tính hắn là ác ma, điểm này cũng tuyệt đối không thể thay đổi. Vâng, phụ thân. Ngươi nên biết, kia khối thi thể khi còn sống, không phải ác ma, cùng ngươi cũng là đối địch. Vô phương. Phụ thân. Chỉ cần, Diệp Tinh vẫn còn nắm giữ tại ta trên tay, liền sẽ không có vấn đề. Yên tâm đi, phụ thân, vô luận Mộc Lam, vẫn là Diệp Tinh vẫn, đương nào một ngày, ta vắt kiệt bọn hắn giá trị lợi dụng, sẽ khiến ngươi tự tay đem bọn họ giết chết, rơi vào địa ngục. Ta cuối cùng hỏi một câu. Kia cụ thiên thi, có bao nhiêu cường? Đan thở trả lời cực kỳ để người ngoài ý muốn. Hắn sống thời điểm, thực ra rất yếu. Thế nhưng, hắn lúc trước, là bị nguyên thị gia tộc huyết ma công pháp giết chết. Lại tại cơ duyên xảo hợp dưới, cư nhiên biến thành cương thi, do đó từng bước luyện hóa trong cơ thể huyết thần tử. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 80, sự khủng bố của tiệm. Phương Diễn cầm trong tay trận kỳ, dọc theo hành lang, chậm rãi đi trước. Tiệm. Chính là hắn kế tiếp đối thủ. Đương nhiên, hắn cũng không sợ hãi. Ma quỷ hài giáp, cùng với ác ma trì vĩ năng lực, đều tại đạn tờ hiệp trợ dưới, đạt được so phía trước lực lượng càng mạnh. Đương nhiên, mẹ phì sở tổ chi môn lại là không thể lại sử dụng, này lúc trước tại Nhi Tất Lì ở bị trục xuất sau một lần nữa đạt được vật nguyên rùa, nay triệt để mất đi giá trị. Đối với hắn mà nói, tại đạn tờ thủ hạ công tác, tổng là so phía trước An Nguyệt hình thời kỳ, có một đường hy vọng. Bởi vì, đạn tờ hứa hẹn, tương lai sẽ cho hắn linh hồn tự do. Bởi vậy, hắn là có thể không cần lại bị quản chế bởi nhân. Nhất định phải sinh tồn đi xuống. Sau đó thủ hộ mẫn hà. Rốt cuộc. Đi tới hành lang một góc rẽ, hắn đem trên tay trận kỳ vùng một phen. Lập tức, hắn cũng liền đến có thể cùng quỷ hồn sinh ra can thiệp không gian bên trong. Bởi đặc thù thể chất, đã không lại cần khấu trừ vé chuộc cái chết, cũng không lại tồn tại nguyền rủa giảm dần pháp tắc. Bởi vậy, hắn nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên người nhanh chóng bao trùm lên ma quỷ hải giáp, sau lưng ác ma cái đuôi cũng là nháy mắt mọc ra. Mộc Lam thân cao, trong phút chốc liền cất cao đến 3 mét. Căn cứ nhân vật thiết lập, Hạ Hầu Phương Diễn chính là tu luyện Tây Phương Ma Đạo, bởi vậy mới có như thế hình thái. Mà thêm ra chủ ban cho hai tấm phụ chú, liền càng lại như hổ thêm cánh. Một trận chiến này, không có nguyên kịch bản làm tham chiếu, phát sinh cái gì cũng không thể nào dự chắc. Tuy rằng Mộc Lam có đầy đủ tự tin có thể sống sót, thế nhưng phim kinh dị cuối cùng từng bước gai góc, hắn tuyệt không dám đối với chính mình đối thủ có một chút khinh thị. Thực chất hóa âm khí, dẫn đến giờ phút này trước mắt hết thảy đều là mịt mờ. Phương Diễn dần dần đi vào âm khí chỗ sâu, theo sau tùy thời cảnh giới bốn phía. Hắn năm đó tại hiện thực thế giới đầu nhập vào Hắc Bang thời điểm, chính là thân kinh bách chiến, chiến đấu xúc giác cường được đáng sợ nhân vật, tiện đà tại 10 độ dạp chiếu phim thanh danh lên cao, trở thành ảnh đế sau, càng là cường đại đến lệnh vô số người ngưỡng vọng. Lúc này, hắn lại càng sẽ không có sợ hãi. Im lặng. Im lặng một cách chết chóc. Phương Diễn. Hoặc là nói Mộc Lam, tại không có kịch bản tham chiếu dưới tình huống, trước mắt đã phát sinh hết thảy đều là chưa biết, chỉ có tiếp tục đi tới. Đương nhiên, hắn tin tưởng, chính mình này người sống, sớm hay muộn sẽ đưa tới tiệm. Khó là, như thế nào dựa theo đạn tờ chỉ thị, đem hắn dẫn hướng thiên thi sở tại. Nhưng lại muốn tránh cho NG. Bất quá dù có thế nào khó khăn, cái này mệnh lệnh tất yếu hoàn thành. Về phần vì cái gì làm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đi hỏi, chẳng sợ làm như vậy hậu quả sẽ dẫn đến tai nạn tính kết cục, Mộc Lam cũng sẽ không đi suy xét. Phương Diễn bắt đầu cảm thụ được chung quanh âm khí biến hóa. Tiệm cùng âm sát bất động, tại tử vong hai lần sau, phát sinh bản chất biến hóa. Loại này quỷ hồn cực kỳ khó giải quyết, cũng chính là hắn vị này tông tộc người, ra tay mới có thể thành công. Nói cách khác, âm khí độ dày càng cao địa phương, càng có khả năng là tiệm chỗ ở. Theo đối với chung quanh âm khí cảm ứng quá trình, Phương Diễn rốt cuộc xác định nào đó vị trí. Theo sau, hắn phía sau cái đuôi, đột nhiên liền trở nên dài. Theo sau liền hướng tới cái kia vị trí mà đi, thâm nhập tầng tầng âm khí chung. Đan Tờ sở hạ đạt mệnh lệnh, là muốn đem tiệm dẫn tới tiếp cận thiên thi vị trí. Nếu hắn chủ động đi tìm tiệm, lại muốn di động đến kia liền có vẻ rất mất tự nhiên. Mà nay tại Đan Tờ hiệp trợ dưới, hắn ác ma chi vĩ có thể duỗi dài đến viễn siêu dị vãng trình độ. Thời gian, 1 phút 1 giây trôi qua. Nhưng là, vẫn là không có cái gì thay đổi. Cùng âm sát hoàn toàn bất đồng tiệm. Mộc Lam phía trước cũng chưa từng chân chính tiếp xúc qua. Nay đến tột cùng là như thế nào một loại quỷ hồn? Lại là vào lúc này. Phương Diễn bỗng nhiên sắc mặt chợt biến, theo sau, hắn cái đuôi từ âm khí chỗ sâu thu hồi. Chỉ thấy, cái đuôi quấn quanh. Dĩ nhiên là một khối thi thể. Không. Không có khả năng. Kia khối thi thể, chính là một vị nô bộc. Vốn, này cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình. Thế nhưng vấn đề ở chỗ. Này nô bộc, rõ ràng hẳn là chờ ở đại trận khu vực an toàn, cự ly tông tộc nhân sở tại khu vực cũng vỏn vẹn chỉ xích xa. Kia khối thi thể đầu, đống nhiên vào lúc này mở ra đôi mắt. Dùng âm lãnh khủng bố thần sắc nhìn về phía Phương Diễn. Nhưng ngay sau đó, kia đầu liền giống như bị đập nát dưa hấu như vậy, bị hắn sở sọ xuyên qua. Hạ hầu tông tộc sở tại gian phòng bên trong. Không tốt. Này hai chữ, Dạ Vương cùng Linh hai nhân, cơ hồ là đồng thời nói ra. Tiện đà, Dạ Vương cũng không giải thích, liền lao ra phòng đi. Hiển nhiên, hạ hầu gia tộc đối tiệm quá mức xem nhẹ. Tựa hồ tại bọn họ khái niệm chung, tiệm tuy rằng mạnh hơn âm sát, nhưng còn không đáng giá gia tộc nhìn thẳng vào. Gia tộc chỉ đem quỷ sai coi là chân chính địch thủ. Dạ Vương tại lao ra đi sau, gia chủ địa tạng sắc mặt cũng là biến đổi. Âm linh khí tức di tán, Dạ Vương lòng bàn tay xuề ra, vô số điều màu đen sợi tơ, từ hắn lòng bàn tay chung một mini hấp động trong bắn ra, hướng tới bốn phương tám hướng vào tới. Sau đó, hắn từng bước, hướng tới trang viện ngoại mà đi. Gia chủ, ta nguyện đi. Lúc này, linh ý thức được, hắn tất yếu xuất mã. Thật vất vả đưa tới tiệm, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Kia cụ thiên thi đối với hắn mà nói, lớn nhất giá trị chính là trong đó huyết thần tử. Trong tay cầm màu đen sợi tơ Dạ Vương, dần dần ý thức được không ổn. Không gian, tựa hồ vặn mèo. Nay đại trận nội bộ không gian bản thân liền bị vặn mèo. Theo sau, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn lại. Hắn phía sau cái kia thông hướng ra chủ đám người sở tại hành lang, thế nhưng phát sinh biến hóa. Nguyên bản là góc rẽ hành lang, tại trong tầm mắt thế nhưng giống như cuộn sóng như vậy vặn mèo lên. Màu đen sợi tơ căn bản không thể bắt giữ đến đối phương tồn tại. Cái gọi là tiệm đến cùng là cái gì, Diệp Tưởng cũng vẫn chưa từ Dạ Vương trong trí nhớ đạt được càng nhiều manh mối, càng là không có kịch bản có thể làm tham chiếu. Đương nhiên, hắn có nhân vật chính ổ giả tại, liền tính cố ý tìm chết, muốn chết cũng không dễ dàng, chỉ có tại điện ảnh kết cục thời điểm mới có thể nên đón tử kiếp. Ngươi cũng không cần lo lắng. Tiệm, không thương tổn được ngươi. Truyền vào Dạ Vương trong thai, là Linh thanh âm. Nhưng là, chung quanh lại là nhìn không tới Linh tung tích. Mà một điều kịch bản tin tức thì tại đồng thời gửi đi lại đây, điểm này, ngươi hẳn là có thể xác nhận đi. Diệp Bá Phụ. Hán. Đã nhìn thấu chính mình cùng Dạ Vương thần hồn dung hợp sao? Không, cũng có khả năng là thử. Diệp Tường đương nhiên đối với này điều kịch bản tin tức làm như không thấy, nói, ngươi tới làm cái gì? Linh trả lời lập tức mà đến, đương nhiên là hiệp trợ ngươi. Thiếu chủ. Diệp Tường là nhìn đàn tờ lớn lên. Hắn cùng Tịch Kính tuy rằng có thể nói là từ nhỏ cùng nhau nhận các loại chỉ bảo, thế nhưng luận tài năng, Tịch Kính thật sự không thể cùng hắn so sánh. Thế nhưng, Diệp Tưởng từ rất sớm phía trước liền nhìn ra, đã ở thành phủ quá sâu, tâm cơ phía sau, càng là tâm địa ngon độc. Kịch bản tin tức vẫn là tiếp tục cùng đùn kéo đến. Ngài liền không dùng ngụy trang. Tịch Kính. Ngài không quan tâm ta tại ngài không ở thời điểm, đối với nàng làm cái gì sao? Cái gì? Đối với Diệp Tưởng mà nói, Tịch Kính có thể nói là hắn đệ nhị sinh mệnh, vì nàng, hắn cái gì đều có thể hy sinh cùng trả giá. Đạn tờ hắn thế nhưng... Không. Diệp Tường lập tức ý thức được, đây là đạn tờ mưu kế. Hắn đang thử chính mình. Dùng loại này thủ đoạn. Nếu là chân chính Diệp Tường, nghe Tịch Kính xảy ra chuyện, khẳng định sẽ hồi phục kịch bản tin tức hỏi thăm. Cho dù không hồi phục, ánh mắt cùng biểu tình biến hóa cũng có thể bại lộ. Đủ ngon độc. Đến cùng là chạy hầu tức hình huyết. Này hai phụ tử danh tự đều là nổi tiếng văn học gia, một là người do Thái Thi Nhân Hỉn, một là văn hóa phục hưng kiệt xuất tác gia đạn tờ, nhưng là trên thực tế lại là như vậy đáng sợ kiêu hùng nhân vật. Bất quá, tại đây địa ngục thế giới, tâm ngoan thủ lạn, đích xác là sinh tồn thiết yếu tố chất. Nhưng là, Diệp Tường lý trí nói cho chính mình, hắn nên không để ý tới đạn tờ. Này phụ tử hai người tuyệt đối muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, một khi biết hắn trở về, tất nhiên sẽ có một phen tân kế hoạch. Lý trí như thế. Nhưng, hắn sợ. Hắn sợ vạn nhất đạn tờ nói là thật. Kia hắn có dám hay không dùng nữ nhi Tịch Kính sinh mệnh, đến đánh cược đạn tờ là tại lừa gạt hắn. Tiệm như trước không có xuất hiện, mà Linh cũng là không thấy bóng dáng. Chỉ là chung quanh không gian không ngừng phát sinh vặn mẹo, trước mắt sở hữu đường thẳng đều biến thành đường cong. Hắn lúc này sở chạm hành lang cũng là trở nên nghiêng lên, nhưng là trọng lực lại là chưa từng phát sinh biến hóa. Tiệm tùy thời đều sẽ xuất hiện. Nhưng Diệp Tưởng lại là bởi vì lo lắng Tịch Kính, dẫn đến tâm loạn. Mà hắn có thể xác định, hắn hiện tại bất cứ một biểu tình, đều tại đạn tờ quan sát dưới. Diệp Tường thề, mặc kệ đạn tờ vừa rồi câu nói kia là thật là giả, chỉ bằng những lời này, hắn liền phi giết hắn không thể. Hắn là Ôn Vũ Phàm nhi tử, nhưng hắn càng là hầu tức huyết mạch. Muốn hay không hồi phục hắn, hỏi thăm hắn là hay không thật đối Tịch Kính làm cái gì. Giờ này khắc này, Dạ Vương trong tay màu đen sợi tơ, đông nhiên có một căn. Rung động lên, chưa xong còn tiếp. Đỡ S, ngày hôm qua là mụ mụ ngũ thất, cho nên không có đổi mới. Nguyện mẫu thân có thể ngủ yên. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 81, chư thiên vãng sinh luân hồi kinh. Diệp Tưởng Tại nhìn đến sợi tơ sau khi biến hóa, lập tức đem kia màu đen sợi tơ hướng tới mặt sau lôi kéo. Nhưng, kia căn tuyến, đoạn. Lúc này, vạn vẹo không gian chung bỗng nhiên hiện ra một đạo bóng người, kéo Dạ Vương, tiếp liền đem Diệp Tưởng kéo vào kia không gian chung. Ta biết ngài không tin ta, nhưng, có một điểm ngài có thể yên tâm. Vừa rồi ta nói đối tịch kính làm cái gì, xin yên tâm, không phải cái gì chuyện xấu. Ta tuyệt sẽ không thương tổn tịch kính. Ở trên thế giới này, vô luận bất cứ tình huống ta đều sẽ không đối này bất lợi nhân, tuyệt đối sẽ không nhiều hơn 5 ngón tay chi số, mà tịch kính, chính là một trong số đó. Trước mắt là mặt khác một điều hành lang. Mà Diệp Tưởng trước mặt, lại nhìn không tới linh thân ảnh. Ta biết, ngài sẽ không tin lời ta. Bất quá, ta còn là có câu muốn nói cho ngài. Dù có thế nào đều sẽ không thương tổn tịch kính. Diệp Tường đống nhiên ẩn ẩn trong lòng có một tia dự cảm. Chẳng lẽ nói, ta một đời này, tuyệt sẽ không lại yêu phải tịch kính bên ngoài bất cứ nữ nhân. Nay một lời thề, ta tuyệt không vi phạm, bằng không, định khiến ta chết bên trong phim kinh dị. Người tu đạo là không thể tùy tiện loạn phát lời thề. Tuy rằng Đạn Tở cũng không phải đồng phương người tu đạo, thế nhưng giờ phút này hắn sắm vai lại là cùng loại nhân vật, phát xuống này lời thề, cứ việc là thông qua kịch bản, thế nhưng có hay không sẽ có điều ảnh hưởng ai cũng không dám khẳng định. Nhưng mà, Diệp Tưởng trong lòng lại là cười lạnh, loại nào vụng về nói dối. Lúc này, hắn nhất định là tại quan sát của ta biểu tình. Không thể dao động, tuyệt không có thể dao động. Lúc ấy tại Ma Quốc, hắn là trơ mắt nhìn phụ thân giết chính mình. Hắn khi đó, như thế nào không ngăn cản. Nếu hắn chân tâm yêu tịch kính, sẽ ngồi xem nàng phụ thân bị giết. Hoàn toàn là nói dối. Dù có thế nào, hiện tại cần ưu tiên suy xét tiệm vấn đề. Cho nên, nếu ngài trở về, ta sẽ không báo cho biết gia phụ. Nếu không tin tưởng, ngài cũng có thể không hồi phục ta. Đây là Đạn Tở phát đến cuối cùng một điều tin tức. Đây là hắn tỏ rõ cõi lòng nội dung. Nhưng mà, Diệp Tưởng lại là nửa điểm đều không tin tưởng. Trước mắt này hành lang, vô cùng im lặng. Diệp Tưởng biết, trốn tránh không có ý nghĩa, vì thế liền thẳng tắp hướng tới phía trước đi qua. Vô luận tiệm là cái gì, Diệp Tưởng có nhân vật chính ổ dạ cùng với nay thực lực làm dựa vào, lại có gì e ngại. Mà rất nhanh hắn liền phát hiện. Này hành lang, mặc kệ đi bao lâu, phía trước cự ly đều không có nửa phần ngắn lại. Hắn giống như vẫn đều là tại chỗ dậm chân tại chỗ. Xem ra, được muốn tiêu phí điểm khí lực. Đế Thính. Có đây không? Này âm gian địa phủ, vốn là Đế Thính cố hương. Rất nhanh, hắn liền được đến thần thú Đế Thính đáp lại. Tại đây âm phủ, Đế Thính năng lực cũng được đến tăng. Vì thế, liền bị Diệp Tưởng kêu gọi, điều tra chung quanh. Một khi phát hiện tiệm tung tích, liền lập tức cảnh báo. Đồng nhiên, Diệp Tưởng quay đầu lại. Phía sau, là hành lang mặt khác một mặt, chỗ đó. Giờ phút này vốn có không gian, lại là bị một đoàn vặn vẹo hắc ám nuốt hết. Mà Đế Thính truyền lại đến tin tức là, không thể đối kia hắc ám sở tại tiến hành điều tra. Nhưng mà, Diệp Tưởng lại có gì e ngại. Dù sao có nhân vật chính ô dạ, hắn liền tính muốn chết cũng khó khăn. Sao không chủ động tìm tòi? Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Vì thế, hắn liền dọc theo này hành lang, hướng tới kia hắc ám sở tại đi. Nhưng là, mới vừa đi hai bước, hắn liền lại quay đầu lại. Không đối. Chuyện của tôi nét. Giờ phút này hắn lại là nhìn thấy, ở sau lưng hắn, lại là kia một đoàn vặn vẹo hắc ám khu vực. Mà hắn phía trước, lại là biến thành bình thường hành lang. Không chỉ như vậy, hắn cùng Đế Thính liên hệ, cũng tại lúc này hoàn toàn tách ra. Không thể lại một lần nữa liên hệ. Hết thảy đều bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Theo sau, kia đoàn hắc ám, cứ như vậy tại Diệp Tưởng trong phạm vi tầm nhìn, bắt đầu sôi trào lên. Theo sau, một chút đem Diệp Tưởng trong tầm mắt nguồn sáng, một chút tầm ăn lên. Diệp Tưởng nâng tay lên đến, một lần này, hắn lại lần nữa phóng ra kia màu đen sợi tơ, theo sau kia tia tuyến biến thành vô bắt quỷ hồn xiềng xích. Kia xiềng xích xâm nhập trong bóng đêm, hơn nữa bắt đầu thăm dò lên. Nhưng mà, lại là không thu hoạch được gì. Hiện tại trạng huống, xác thật có chút quỷ dị, bất quá còn không đủ để khiến Diệp Tưởng lùi bước. Tại Ma Cốc địa ngục bên trong, hắn đã kiến thức qua đầy đủ đáng sợ trường hợp. Kia hắc ám đang tại một chút tới gần Diệp Tưởng, nhưng mà, Diệp Tưởng lại là mặt không đổi sắc. Theo sau, hắn bỗng nhiên nắm chặt kia xiềng xích. Tiệm. Hắn muốn đem tiệm cấp kéo ra đến. Nhưng mà, kia một mảnh hắc ám lại là bỗng nhiên hướng tới Diệp Tưởng vọt tới, thế nhưng lúc này, Diệp Tưởng bị một bàn tay giữ chặt, hướng phía sau tránh đi. Không có việc gì đi. Thiếu chủ, Linh, rốt cuộc tại Diệp Tưởng trước mặt xuất hiện. Một lần này, hai người lại đến mặt khác một chỗ hành lang. Nhưng một lần này, lại là liền xuất hiện ở tông tộc người trong sở tại phòng ngoại. Diệp Tưởng, liếc nhìn thấy gian phòng bên trong Hứa Thanh Hà Tịch Kính. Hắn lập tức cấp Tịch Kính gửi đi tin tức, trả lời ta. Đạn tờ, hắn đối với ngươi làm cái gì sao? Là Tịch Kính lập tức trả lời, hắn thông qua mộng cảnh chuyển cho ta một quyển tên là Chư Thiên Vãng Sinh Luân Hồi Kinh Bí Pháp, hơn nữa cùng ta ký kết một hạng khế ước chung, hắn hứa hẹn chuyển cho ta bí pháp tuyệt đối sẽ không đối với ta tai hại, mà ta không thể đối mặt khác bất luận kẻ nào tiết ra ngoài này bí pháp nội dung. Cái gì? Ngay cả như vậy, ngươi có thể nào nhận? Lúc ấy phụ thân ngươi sinh tử không rõ, ta muốn thủ hộ mẫu thân mà nói, tất yếu phải biến cường. Bởi vậy ta quyết định nhận. Đây là chuyện gì xảy ra? Mà đàn tờ, nếu muốn dựa theo Dạ Vương kế hoạch, tất yếu phải khiến tiệm tiếp cận thiên thi sở tại. Bất quá Dạ Vương này một ra tay, liền phá hủy kế hoạch của hắn. Vì thế, hắn chủ động ra tay. Nhưng là, chính như hắn tại kịch bản tin tức trung báo cho biết Diệp Tưởng như vậy, hắn theo như lời nói, cũng không nửa phần nói dối. Hắn vẫn đều yêu Tịch Kính. Lâu dài tới nay, vẫn như thế. Một đời này một lần nữa đầu thai, lại cũng thay đổi không được số mệnh. Duy độc niên thiếu khi cùng Tịch Kính cùng nhau vượt qua tuyến nguyệt, đối với hắn mà nói là khó có thể quên được ký ức. Đó là hắn duy nhất đạt được qua an nhạc cùng bình tĩnh tuyến nguyệt. Hắn đối đãi người khác, có thể cay nghiệt vô tình, chỉ cần có thể đạt tới mục đích. Hoàn toàn đem nhân mệnh coi là thảo giới. Đây là tại dài lâu địa ngục thế giới huyết tinh sinh hoạt trung tổng kết ra đến sinh tồn chi đạo. Cùng với trở thành ác ma sau trường kỳ sắm vai nhân vật phản diện không ngừng sát lục sau. Nhân tính dần dần mất đi. Nhân loại hoặc là lựa chọn thăng nhập thiên quốc, hoặc là lựa chọn trở thành ác ma, tại diễn trò đồng thời dần dần mất đi bản thân, không ngừng cho nhau tính toán cùng lợi dụng. Vì không bị người khác lợi dụng, cũng chỉ có trước lợi dụng người khác, vì không bị người khác phản bội, cũng chỉ có trước phản bội người khác. Vô tình, lãnh huyết, không từ thủ đoạn. Này chính là hắn có thể sống đến giờ này ngày này, tu luyện ra không kém 12 tổ vu chi nhục thân nguyên nhân. Lúc trước tại Ma Cốc, vì phụ thân, hắn ngồi xem phụ thân sát Diệp Tưởng. Trung quy đối với hắn mà nói, một đời này cha mẹ, càng thêm trọng yếu. Chỉ có thân sinh cha mẹ, là hắn có thể tin cậy đối tượng. Hơn nữa, hắn phía trước liền biết, tại dị độ phòng học, Diệp Tưởng từng một độ làm ra đối phụ thân bất lợi hành vi, suýt nữa đem phụ thân hại chết. Bởi vậy kết xuống cửu hận, Diệp Tưởng nếu bất tử, tương lai cùng phụ thân nhất định có một trận chiến. Bởi vậy, đối với hắn mà nói Tịch Kính tuy rằng trọng yếu, nhưng không có khả năng so được với phụ thân tính mạng. Bởi vậy, hắn cam chịu. Mà hiện tại, hắn càng là cùng phụ thân có tử cửu. Như vậy cũng liền ý nghĩa. Hắn cùng Tịch Kính, thất đem là dỗ mèo cùng dù lì ẹt quan hệ. Thậm chí hắn còn không bằng dỗ mèo, ít nhất hắn cùng dù lì ẹt là lưỡng tình tương duyệt. Bất quá chính như hắn đối với Diệp Tưởng theo như lời, cho dù Tịch Kính trong lòng không có hắn, hắn một đời này, cũng tuyệt sẽ không lại yêu phải Tịch Kính ngoài người khác. Bất quá, tình yêu, đối địa ngục thế giới nhân mà nói, vốn là xa xỉ phẩm, tuy rằng tưởng có được, nhưng cũng không thể cưỡng cầu. Hắn truyền thụ cho Tịch Kính Chư Thiên Vãng Sinh Luân Hồi Kinh, nguyên bản bởi vì Diệp Tưởng sinh tử không rõ, hầu tước càng là cùng này trở thành tử địch, Tịch Kính là cự tuyệt nhận. Nhưng mà, đạn thở cùng nàng ký kết khế ước, lập xuống một bí ẩn điều khoản, này điều khoản, cấm chỉ đối với bất cứ nhân tiết ra ngoài, cũng bao gồm Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc. Này điều khoản vi, có được này bí pháp sau, Tịch Kính nhất định cần phải tại trong 2 năm, đem đạn thở giết chết. Bằng không, nàng nhất định phải trở thành ác ma. Có được này một bí pháp sau, ngươi là có thể dùng nó tự tay giết ta. Thỉnh không cần oán hận cha ta, phụ thân ngươi cái chết, chịu tội tại ta. Đến thời điểm, ngươi muốn tự mình dùng ngươi hai tay, giết ta. Đúng vậy. Đối đạn tờ mà nói, đem này mấy cho Tịch Kính, là vì đem nàng bồi dưỡng đến có thể giết chết chính mình tình cảnh. Bí pháp này, là duy nhất có thể thí sát địa ngục vương thủ đoạn. Đối đạn tờ mà nói, trở thành địa ngục vương là kiện rất mâu thuẫn sự tình. Một phương diện là vì sinh tồn, nhưng là một phương diện khác hắn lại không ngừng mà duy trì liên tục sát lục. Tương lai, như có một ngày, hắn một lần nữa trở thành địa ngục vương, công hám thiên quốc chi môn, chưa từng trở thành ác ma diễn viên, sẽ toàn bộ chết hết. Nay trong đó, tự nhiên bao gồm Tịch Kính. Đạn thờ lý giải nàng, nàng thiên tính thiện lương, không có khả năng nhận trở thành nhất định sắm vai nhân vật phản diện ác ma, nàng kia kế thừa mẫu thân thiên tính mềm mại tâm địa cũng căn bản không có khả năng đi sát hại vô tội sinh mệnh. Thế nhưng, cho dù không có đạn tờ, các địa ngục vương cũng sẽ tiếp tục lựa chọn lần lượt tấn công thiên quốc chi môn. Như vậy, khiến nàng có được tương lai C. Có thể đối với địa ngục vương cùng ác ma duy nhất bí pháp, liền có thể khiến nàng sống sót. Nhưng nếu nàng làm không được, Đan Thở chỉ có nghĩ biện pháp, lựa chọn khiến nàng trở thành ác ma. Hết thảy toàn xem thiên ý. Tiềm thức chung, hắn có lẽ cũng hy vọng có người có thể ngăn cản hắn đi. Trở thành địa ngục vương hắn, đã không có khả năng quay đầu, nếu không công hám thiên quốc, hắn cũng chỉ có con đường chết. Nếu Tịch Kính không trở thành ác ma, không thể giết chết hắn, cuối cùng hắn tự tay công phá thiên quốc chi môn mà nói, Tịch Kính liền sẽ chết. Nếu như vậy, hắn thà rằng lựa chọn chết ở Tịch Kính trên tay, còn càng tốt một ít. Chỉ là, đối Tịch Kính mà nói, nàng cuối cùng tiếp nhận này một điều khoản. Đối với nàng mà nói, Đan Thờ cố nhiên là hòa nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhân, nhưng không thể cùng nàng cha mẹ so sánh. Huống chi, Đan Thờ báo cho biết nàng, hắn từng cam chịu hầu tức sát hại phụ thân, liền càng không thể tha thứ Đan Thờ. Nay cũng ý nghĩa, từ nay về sau, bọn họ hai người chú định đi lên không chết không ngừng đường. Sở dĩ phát tin cấp Diệp Tưởng, cũng không phải thử, nếu là thật muốn thử, hắn đại có thể phát tin cấp Tịch Kính, nói một câu ta biết phụ thân ngươi trở lại, liền hơn phân nửa có thể bộ ra lời của nàng đến. Hắn chỉ là cảm giác tại cuối cùng thời điểm, tưởng nói cho Diệp Tưởng, hắn đối Tịch Kính cảm tình. Diệp Tưởng hơn phân nửa là sẽ không nói cho Tịch Kính chuyện này, nàng không biết chuyện này, giết chính mình, cũng liền sẽ không có gánh nặng chưa xong còn tiếp. Đơ S, hảo rồi dám A này một chương viết được. Muốn đem đạn tờ này mâu thuẫn đến gần như tinh thần phân liệt vừa là lãnh huyết vô tình không từ thủ đoạn kiêu hùng lại muốn viết ra bởi vì tình yêu mà dẫn đến nội tâm dãy rủa khiến hắn tưởng ngăn cản bản thân do đó lựa chọn khiến ái nhân giết chết chính mình. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 82, đầu người. Hạ Hầu Địa Tạng đem tay chạm đến trước mắt trận bàn. Đây là một phức tạp trình độ viễn siêu tưởng tượng đại trận, không gian cấm chế một tầng cách một tầng, thêm địa tạng bản nhân siêu phàm trận pháp tài năng. Càng là lệnh này trận pháp cường đại đến hoàn hoàn tướng khấu tình cảnh. Thế nhưng, dựa theo đại trận biểu hiện, tiệm xa không có xâm nhập đến đủ để uy hiếp chúng ta an toàn khu vực. Vì cái gì sẽ nhi tử sinh tử không rõ? Hạ Hầu Kim Nguyên nôn nóng hỏi, gia chủ, chúng ta. Không gian. Địa tạng nói đến đây hai chữ, trong lòng lại là càng phát ra trầm trọng. Tiệm loại này tồn tại có lẽ đã trên trình độ nhất định vượt qua trận pháp đối cao vị không gian phong tỏa. Đây là trước mắt duy nhất giải thích. Mọi người đều biết. Tuy rằng Hạ Hầu gia tộc tận sức với đối cao vị không gian nghiên cứu đã lâu, thế nhưng cho đến ngày nay đều còn chưa đủ hoàn thiện. Chúng ta trận pháp đều là căn cứ vào đối không gian phân tích trên trụ cột hoàn thành, xác thực nói. Là vỏn vẹn căn cứ vào chúng ta đã có đối cao vị không gian lý giải. Thế nhưng, đối với tiệm, gia tộc chưa bao giờ ngay mặt tiếp xúc qua. Bất quá, hắn lập tức nói, đương nhiên, các ngươi không tất lo lắng. Liên tính tiệm tình huống tương đối đặc thù, như trước là một loại quỷ hồn. Ngay cả quỷ sai, đều có thể đối phó Hạ Hầu gia tộc, há sẽ sợ hãi chỉ là một tiệm. Này chính là để khí. Mặc dù phim kinh dị cuối cùng tử vong nguy cơ chưa từng có cao, nhưng giao cho diễn viên thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên cũng là trước đó chưa từng có. Không gian cấm chế, nói đến cùng chỉ là đại trận một bộ phận. Liên tính trên không gian không thể chống đỡ. Chẳng lẽ ta sẽ không có mặt khác thủ đoạn? Chơi sụp xuống, còn có ta Hạ Hầu địa tạng tại, Kim Nguyên. Người dạng này cũng không sợ khiến tiểu bối chê cười. Hạ Hầu Điệu Tạng, thân là Hạ Hầu gia tộc gia chủ, Hạ Hầu gia tộc chấp chưởng người cầm đầu, này thực lực chi cường đại, tự nhiên không thể nghi ngờ. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng đang tại suy tính trận pháp trung tiệm vị trí. Tìm không thấy, không ở này, cũng không tại đây. Ân. Điệu Tạng biểu tình phát sinh một tia biến hóa. Lục Sinh, vận dụng khôi lỗi hắn không chút do dự hạ đạt chỉ lệnh, ta cần phải trước xác nhận một chút vị trí này. Trước mắt là thoát ly kịch bản biểu diễn, chỉ có thể dựa theo đối với nhân vật bản thân lý giải đến hành động, bất quá này đối Địa Tạng kẻ sắm vai Long Ngạo Thiên mà nói cũng không khó khăn. Hắn có thể trở thành thời đại trước người mạnh nhất, kỹ xảo biểu diễn cùng ứng biến lực đều là đăng phong tạo cực. Hắn cần tin xác thực, tiệm vị trí. Sau đó, mới có thể đem trận pháp cấm chế di động đến nào đó một khu vực trọng điểm tiến hành xuất phát. Không gian phong tỏa, chỉ là hắn rất nhiều thủ đoạn chi nhất. Lục Sinh Tinh vẫn nghe hắn mà nói sau. Lập tức tuân mệnh. Giờ này khắc này, nguyên bản lệ quỷ xâm nhập, tình thế cũng trở nên càng phát ra nghiêm trọng lên. Mà đối với Linh mà nói, tuy rằng đưa tới tiệm, nhưng cự ly hắn tỉnh lại thiên thi ý đồ, còn có sở cự ly. Nhưng là, còn không đợi Tinh vẫn vận dụng khôi lỗi, đồng nhiên Địa Tạng thần sắc biến đổi. Đợi đã. Không đúng. Tiệm, đang tại tiếp cận người của phân gia sở tại. Hiển nhiên, tiệm rất rõ ràng. Bên trong gian phòng này nhân, đều không là này treo chọc được. Cho nên, tiến đến đối phó người của phân gia. Như thế nào sẽ? Liên tính là có thể vặn vẹo không gian, phàm là có Hạ Hầu gia nhân sở sinh hoạt khu vực, đều là có cấm chế tồn tại. như thế nào khả năng cầm chế đối này một điểm tác dụng đều không có. Đây là Điệu Tạng nội tâm suy nghĩ, vẫn chưa nói ra. Lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được. Cho tới nay, Hạ Hầu gia tộc vi lẻn vào âm phủ làm vô số tuế nguyện chuẩn bị, để người cảm giác có thể vô tư. Thế nhưng, Hạ Hầu gia tộc đối âm phủ lý giải lại có bao nhiêu? Ngay cả địa hình đều cần dựa vào cấp lấy bản đồ mới có thể đạt được. Mà quỷ sai, chứ biết trấn thủ tại Ngoại Hà Kiều đầu châu mặt ngựa ngoại, liền cái gì đều không biết, mà trên Ngoại Hà Kiều lại làm sao có khả năng chỉ có như vậy điểm trình độ thủ hộ lực lượng. Lấy nhất giới phàm tục chi thân, như toan nghịch thiên sửa mệnh, Hạ Hầu gia tộc thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà, dục vọng lại xung hôn bọn họ đầu não. Nếu lại như vậy đi xuống, Hạ Hầu gia tộc, trừ có nhân vật chính Ổ Dạ Diệp Tưởng, chỉ sợ đều sẽ chết. Một đều sẽ không còn lại. Ta đi đi. Lúc này, Kim Nguyên lại cũng không có thể đợi đi xuống, chung quy, con của hắn Phương Diễn hiện tại là sinh tử không rõ trạng thái. Đồng thời, bọn họ cung cấp Phương Diễn thông qua viễn trình truyền âm phủ, báo cho biết này một tin tức. Hiển nhiên, bọn họ hy vọng Phương Diễn đi cứu kia vài người của phân gia. Những người này chính là gia tộc có thể hay không thẳng tiến đến Mại Hà Kiều trọng yếu chiến lực, không thể chết tổn ở đây. Nhưng là, tại đã trở nên hỗn loạn vặn vẹo không gian, Phương Diễn cũng vô pháp cam đoan, chính mình nhất định có thể cứu bọn họ. Dựa vào trong tay trận kỳ, hắn có thể tại trong đại trận thông hành không bị ngăn trở. Lúc này, Phương Diễn đang đi ở trang viện một chỗ trong đình viện. Mà phía trước, chính là người của phân gia sở cư trụ địa phương. Dựa theo truyền âm phủ tin tức, tiệm đã tiếp cận nơi này. Phía trước, tiệm đã nếm thử xâm nhập tông tộc nơi khu vực, bất quá rất hiển nhiên, tiệm hẳn là phát hiện vài cái tông tộc người trong thật không dễ trọng, vì thế lui bước lựa chọn tương đối nhược phân gia khu vực. Đương nhiên, phân gia chung cũng có ảnh đế cấp tồn tại, trong đó, liền bao gồm hầu tước. Mà đi đến nơi này, lại là không có bất cứ sinh khí. Tại yên tĩnh chung, sát khí tứ phía. Cái đuôi lại lần nữa sinh ra, ma quỷ hài giáp ra thân. Lúc này Phương Diễn lập tức hóa thân thành Hắc Y đại chủ giáo Mộc Lam. Mộc Lam đã rất là đánh giá cao chính mình đối thủ, thế nhưng, hắn còn không có ý thức được, chờ đợi hắn là cái gì. Hắn đem một cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Gian phòng bên trong, thế nhưng nơi nơi đều là bụi phấn không trung. Có. Một con tự mới ra khỏi miệng, Mộc Lam liền nói không nổi nữa. Hắn phía sau cái đuôi đột nhiên hướng tới trước người vùng, bắt được một từ chỗ tối bay ra đến này nọ. Nhưng mà, cái đuôi bắt lấy là Mộc Lam, chính hắn đầu người. Giờ này khắc này đứng Mộc Lam, chỉ là bao trùm ma quỷ hài giáp đầu, mà bên trong đầu người cư nhiên đã không có. Đặt tới Mộc Lam này tình cảnh, đứt đầu cái gì căn bản tính không được cái gì, hắn này một lực lượng là đến từ hắn đặc thù thể chất mà không phải ký sinh loại vật nguyền rủa, cho nên không chịu ảnh hưởng. Thế nhưng, chính mình đầu người không có, hắn cư nhiên đều chưa phản ứng lại đây. Mà theo sau, chính hắn đầu, đống nhiên mở mắt, đối với chính mình, cười giữ tận lên. Ma quỷ hài giáp mũ giáp bên trong, đầu người đã một lần nữa sinh trưởng đi ra, nhưng mà nhìn chính mình đầu người đối với chính mình phát ra dữ tợn tươi cười, thật sự là làm người ta sởn tóc gáy. Theo sau hắn liền nhìn, chính mình đầu, từ ánh mắt, lỗ tai, miệng trung lưu ra máu tươi đến. Mộc Lam không chút do dự đem chính mình đầu hủy đi. Thế nhưng, hắn ý thức được, này chỉ sợ không có bao nhiêu ý nghĩa. Tiệm thật sự quá mức đáng sợ. Người của phân gia đâu? Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy cũng đã toàn bộ bị giết tuyệt? Không có khả năng. Người của phân gia có ảnh đế tại, lại như thế nào không tốt cũng không về phần bị toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Như vậy, bọn họ ở nơi nào, chưa xong còn tiếp. Đợt, gần nhất kịch tình hảo khó viết. Cư nhiên thời gian dài như vậy chỉ viết hai hó hó hó tự đi ra, không nói gì ỉn. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 83, thiên thi thức tỉnh. Tại thiên thi quan tài bị cất chứa trong gian phòng đó, lúc này, quan tài đang kịch liệt chấn động. Chỉ là, theo lần lượt chấn động, trên quan tài sở thiếp phủ chú đều sẽ phát ra quan mang, đến chấn áp bên trong thiên thi. Thiên thi, đối với các diễn viên mà nói, có thể nói tràn ngập bí ẩn. Thật giống như làm địa thi mỹ dạ dạ kỳ mệ cổ như vậy. Mà Mộc Lam, nhận đạn tờ chỉ lệnh, tất yếu phải đem tiệm dụ dỗ đến thiên thi sở tại đi. Đạn tờ mệnh lệnh, là tuyệt đối, không thể có nửa phần vi phạm. Điểm này, cùng phía trước An Nguyệt Hình thời đại cũng không cái gì bất đồng. Ma quỷ hài giáp bao trùm hạ hắn, tùy thời tùy chỗ tiến hành cảnh giới. Muốn dẫn dụ tiệm quá khứ, độ khó so khu trục muốn càng cao. Thế nhưng, hắn không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng, Mộc Lam lại là không thu hoạch được gì. Hắn, cái gì cũng không có tìm đến. Xâm nhập tiệm thủy chung không có hiện thân. Mà người của phân gia, cũng một đều không có xuất hiện. Hết thảy đều là như thế quỷ dị cùng khác thường. Thế nhưng, Mục Lam cảnh giác tâm lại là không có mảy may hạ thấp, ngược lại là càng ngày càng cao. Dưới trạng thái này, ai cũng không biết bước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Chẳng sợ một tia một hào đại ý, đều có khả năng muốn mạng của hắn. Mà tiệm không xuất hiện, tuyệt không đại biểu, Mục Lam liền thúc thủ vô sách. Không ra đến, liền bước ra đến. Hắn tốt xấu ngày xưa cũng là Hắc Y đại chủ giáo. Tiệm, chết đi quỷ hồn, cũng là quỷ hồn. Hắn nắm chặt tay, theo sau, ngực ác ma xăm hình giữ tợn phóng ra màu đen trương khí. Một chiêu này, bình thường là tại lúc sinh tử mới sử dụng. Nay, hắn lại là đánh bạc hết thảy. Này màu đen trương khí, nhanh chóng bao trùm này âm khí trải rộng địa phương. Mà cuối cùng, một cỗ không giống bình thường âm khí, bắt đầu hiện lên. Xuất hiện, Mục Lam không chút do dự, nhanh chóng tránh đi. Hắn vừa vặn lựa chọn một tiếp cận thiên thi sở tại vị trí. Vị trí này, đối với hắn mà nói là thích hợp nhất. Không có thứ hai. Quả nhiên, trong mắt hắn, kia bị ác ma xăm hình sở phóng thích chứng khí, dẫn ra tiệm nguyền rủa. Hắn tiếp tục hướng về phía sau lui lại. Hắn đến đây là vì bảo hộ người của phân gia không chịu sát lục, bởi vậy hắn hiện tại lui bước hành động, hoàn toàn có thể giải thích vì là vì kế tiếp chiến đấu không ảnh hưởng đến người của phân gia. Mà theo Mục Lam hành động, bị phong ấn trong quan tài thiên thi, phản ứng cũng càng lúc càng lớn. Phù chú phát ra quang mang tuy rằng càng ngày càng thịnh, thế nhưng rất hiển nhiên, đối trong quan tài thiên thi áp chế. Hiệu quả đã càng ngày càng yếu. Còn kém một chút. Còn kém một chút. Còn kém một chút. Là có thể đem thiên thi chung cắt cắt công tử linh hồn triệt để tỉnh lại. Vô luận là đối linh, vẫn là đối đán tờ mà nói, đều là một chuyện trọng yếu phi thường. Bị trướng khí sở bao trùm, như ẩn như hiện tiệm, lại là không có khả năng thủy chung đuổi không kịp Mục Lam. Nói đến cùng, Mục Lam vốn là dùng mệnh đi liều này một tuyến sinh cơ. Sinh và tử, liền tại này một tuyến. Này cuối cùng một đường. Ác ma xăm hình sở nở rộ ra màu đen quan mang, lệnh Mục Lam đánh bạc hết thảy. Hắn là cường. Nhưng là nơi này là âm phủ, không phải Tây Phương địa ngục. Bởi vậy, nơi này là quỷ hồn âm linh sân nhà. Sinh tử. Chính là tỷ lệ 5 năm. Cự đại cái đuôi hoành khởi, hướng tới kia chướng khí trung tiệm hung hăng quất đi. Tử. Nhưng mà, quất qua cái đuôi, lại là không có nửa điểm tiếng động. Ngược lại, một cỗ lực lượng thế nhưng lôi kéo Mục Lam. Bất quá, Mục Lam tốt xấu là thân kinh bách chiến, càng là ảnh đế trung đệ nhất thê đội nhân vật, nháy mắt liền đem ma lực dũng mãnh tràn vào cái đuôi trung, theo sau vận dụng nhất trương gia chủ ban cho phù lục. Phù lục bị động dùng nháy mắt, một đạo lôi đỉnh chợt hiện lên. Lôi đỉnh chính là âm hồn quỷ ốc khắc tinh. Đương nhiên, không phải trong hiện thực vật lý ý nghĩa lôi điện, mà là người tu đạo sở tu ra ẩn chứa đạo thần lôi. Nay thần lôi vừa phát động, cái đuôi lập tức có thể động. Mà lợi dụng quá trình này, đem sở hữu ma lực chút xuống sau, lợi dụng kia thần lôi xúc phạm tới tiệm nháy mắt, đâm xuyên qua kia tiệm. Hắc Y đại chủ giáo Mục Lam, như trước cường đại. Đương nhiên, đây là không có khả năng giết chết tiệm. Tiệm bản thân chính là đã chết đi một lần quỷ hồn, đã rất khó lại lần nữa giết chết. Gia tộc cho hắn mệnh lệnh, cũng chỉ là khu trục mà thôi. Lần này, cho dù chưa nói tới thương nặng, cũng có thể lệnh này tiệm không thể tại như phía trước như vậy lợi hại. Tiếp Mục Lam liền tiếp tục bắt đầu về phía sau di động. Thiên thi nơi. Bất quá, vừa rồi Mục Lam kia một phát, đối tiệm thương tổn, còn xa tại Mục Lam tưởng tượng bên trên. Tiệm lại cường đại, dù sao cũng là bị vây ở trong đại trận, không có khả năng nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Mà Mục Lam lần này, có thể nói đánh vỡ tiệm đối đại trận cấm chế chi lực chống lại, lệnh đại trận cũng đối tiệm tạo thành thương tổn. Hai bút cùng vẽ. Tiệm gặp đến cực kỳ đáng sợ thương nặng. Hạ hầu gia tộc trận pháp, trung quy cũng không phải ăn chay. Không có bậc này lực lượng, sao dám lẻn vào đến âm phủ đến. Thế nhưng, này lại cũng không ăn khớp đan tờ lợi ích. Trung quy, ly tỉnh lại thiên thi, còn kém một bước A. Chôn giấu thiên thi quan tài trung, lúc này, di tán đi ra âm khí, đã cơ hồ đạt tới một tới hạn trị, thời thời khắc khắc. Còn đang tiếp tục gia tăng. Tiệm mặc dù bị thương nặng, thế nhưng tuyệt đối không bị chết đi. Chỉ là, nhận đến cấm chế ảnh hưởng, không thể lại vặn vẹo không gian, ưu thế đã hoàn toàn biến mất. Mục Lam bản thân ma lực kết hợp gia chủ phụ lục, thêm đại trận bản thân cấm chế đối này tạo thành cự đại thương tích, thế nhưng, tiệm trung quy không phải sinh vật, mà là duy tâm tồn tại vong hồn. Oán hận cùng sát khí chỉ cần tồn tại, là có thể vẫn tồn tại đi xuống. Chỉ có thể bị áp chế, mà không có khả năng bị tiêu diệt. Tiếp, Mục Lam liền cảm ứng được, âm khí bắt đầu tiếp tục tăng cường. Đối tiệm cự đại thương tích, cư nhiên lệnh này trở nên càng nguy hiểm. Kia âm khí bao trùm mà đến đồng thời, thế nhưng khiến Mục Lam ma quỷ hài giáp cũng vô pháp ngăn cản, âm khí thẩm thấu vào đi, do đó lệnh ma quỷ hài giáp bắt đầu một chút tăng dã. Liên tại đạn tờ sắp muốn ngã xuống thời điểm, đột nhiên một bàn tay từ hắn phía sau thò lại đây, theo sau đem hắn một phen đỡ lấy. Tiếp, một căn màu đen trượng mặt người liền nhắm ngay trước mắt chướng khí. Tử! Người tới, chính là sắm vai kỳ thủy ngư Lý Mẫn Hà. Đối Lý Mẫn Hà mà nói, đàn tờ mệnh lệnh căn bản không trọng yếu. Trọng yếu, là Mộc Lam sinh tử. Bao nhiêu năm rồi, yên lặng làm bạn cùng thủ hộ, Mẫn Hà lại như thế nào không biết. Thanh Lam chết. Chết ở trên tay nàng, dị độ phòng học sau khi kết thúc, ký ức một lần nữa khôi phục, này lệnh nàng tràn ngập thống khổ. Bán mình ác ma sau, nàng đã không ngừng mất đi nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Nhưng, nay đã đánh mất quang minh thế giới, có Mộc Lam tại. Nàng thà rằng không cần đạn tờ hứa hẹn cho nàng tự do, cũng muốn làm bạn tại Mộc Lam bên cạnh. Thủy Ngư. Mộc Lam kinh hãi nhìn Mẫn Hà, thực lực của nàng, hắn tự nhiên là rõ ràng. Nay căn thủ trượng, chính là nàng ác ma vũ khí. Mà theo sau, âm khí, đem bọn họ hai người, triệt để bao trùm. Nuốt hết. Đạn tờ đối Mộc Lam cùng Mẫn Hà sinh tử, vẫn là có chút quan tâm, bất quá, căn cứ hắn cảm ứng, hai người còn chưa chết. Như vậy so sánh dưới. Càng trọng yếu hơn, chính là kia cụ thiên thi. Cắt cắt công tử. Vâng. Rốt cuộc, quan tài bị triệt để xốc lên. Một chỉ khô héo tái nhợt tay, từ trong quan tài, chậm rãi vươn ra. Tay kia. Hướng tới thiên không thỏ, tựa hồ, muốn bắt lấy cái gì, nhưng là, lại thủy chung bắt không được. Theo sau, bộ mặt, từ bên trong, chậm rãi vươn ra. Không có nửa phần huyết sắc, tràn ngập lành lạnh cùng sắc khí, hai mắt hiện ra kim sắc một gương mặt. Kim mục. Kim mục cương thi vương. Hắn nhìn chung quanh, hết thảy. Đều là như vậy xa lạ. Ta là. Ở nơi nào? Ta ở địa phương nào? Theo sau, hắn vừa muốn nói cái gì, đồng nhiên, lại phát hiện môi không thể động lên. Hắn linh hồn, hoàn toàn bị Diệp Tinh vẫn giống như nhân ngẫu như vậy khống chế được. Gian phòng bên trong, thi khí trải rộng, mà hắn, thì không có còn toàn ý thức được. Hắn đã chết, đã biến thành một khối cương thi. Ký ức. Dừng lại ở kia một khắc. Mẫn. Mẫn Hoa. Ngươi tỉnh lại. Cắt cắt công tử. Thông qua Diệp Tinh vẫn linh hồn khống chế, do đó khiến hắn cùng đạn tờ linh hồn tương liên. Do đó cho dù không có kịch bản tin tức, hắn cũng có thể cùng đạn tờ trực tiếp tiến hành tâm linh trò chuyện. Từ hôm nay trở đi, ta giao cho ngươi tân sinh. Chỉ cần ngươi nguyện ý nghe ta mệnh lệnh làm việc, ta sẽ cho ngươi tự do, cùng với càng cường đại lực lượng. Ngươi là ai? Ta nghe nói qua chuyện của ngươi. Nay, đã không có nhân lại nhận ra ngươi. Cũng sẽ không có nhân phát hiện. Ngươi chính là năm đó cắt cắt công tử. Ngươi đến tuột cùng. Là. Ai? Đàn tớ lại hoàn toàn không để ý đến hắn, tiếp tục tự quyết định. Ta. Tên của ta là đàn tờ. Đàn tờ ồ phèo lì. Ta cũng biết tên của ngươi. Bởi vì biểu diễn hệ liệt phim kinh dị Minh Đế Lăng Tẩm nhân vật chính cắt cắt công tử mà nổi tiếng diễn viên, từ nay về sau cắt cắt liền trở thành người ai cũng biết đến danh tự. Nhưng, của ngươi tên thật là. Lệnh Hồ Nguyệt Quang. Chưa xong còn tiếp. Đợt. Rất xin lỗi, ngày hôm qua một ngày viết xuống đến đều không hài lòng, tập văn rất lợi hại, cho nên hôm nay mới đổi mới. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 84, Hạ Hầu Tần Quảng. Lệnh Hồ. Nguyệt Quang. Là. Đây là tên của ta. Đối với khối này cương thi mà nói, rốt cuộc nhớ lại chính mình danh tự. Mà hắn cũng rất nhanh ý thức được, chính mình linh hồn, thế nhưng hoàn toàn tại đạn tờ thực ra là Diệp Tinh vẫn không chế giới. Đạn thở từng nếm thử qua rất nhiều biện pháp, đều không thể từ khối này cương thi trong cơ thể, tinh luyện ra huyết thần tử. Cho nên, cũng chỉ có khiến này vì chính mình dùng. Đối với hắn mà nói, hắn cần tranh thủ một chút thời gian. Địa ngục dạp chiếu phim cụm dạp vô số, đương nhiên không có khả năng mọi người ý tưởng đều nhất trí. Đối với diễn viên mà nói, muốn sinh tồn đi xuống, hoặc là tiến vào thiên quốc chi môn, do đó vĩnh sinh bất tử, hoặc chính là trở thành ác ma, công phá thiên quốc chi môn. Tuy rằng vô số năm trôi qua, thiên quốc chi môn thủy chung chưa từng bị luân hãm, nhưng địa ngục cũng thủy chung chưa từng hủy diệt. Chỉ cần địa ngục dạp chiếu phim tồn tại, như vậy tương lai chỉ sợ khó bảo không có một ngày thiên quốc chi môn luân hãm, như vậy tiến vào thiên quốc chi môn diễn viên cũng đem toàn bộ chết đi. Căn cứ vào loại này ý tưởng, bất đồng cụm dạp cũng tồn bất đồng phe phái, thân thiên quốc phe phái, thân địa ngục phe phái, cùng với trung lập phe phái. Hoa Hạ cụm dạp chung, địa ngục phe phái số lượng xa nhiều hơn Âu Mỹ cụm dạp. Mà tương đối, Nhật Bản cụm dạp tắc thuần một sắc là địa ngục phe phái, cũng chính vì như thế tự nhiên đạt được càng nhiều bắt nguồn từ địa ngục vương tài nguyên nghiêng, này cũng là Nhật Bản cụm dạp có thể thực lực cùng Hoa Hạ Âu Mỹ chống lại trọng yếu nguyên nhân. Nguyên bản, Nhật Bản cụm dạp thủ lãnh nhân vật Abe Tsunade cả dù là đủ để trở thành ác ma, thế nhưng đáng tờ làm Hoa Hạ nhân, đối với này cực đoan cánh phải phần tử tâm tồn bài xích, cho nên lệnh nó vẫn chưa thể như nguyện. Đương nhiên, Hoa Hạ cụm giặc trùng, thân địa ngục phe phái không ở số ít, chỉ cần hóa thành cương thi lệnh Hồ Nguyệt Quang có thể vì này tranh thủ đầy đủ thời gian. Như vậy, hắn tất nhiên có thể đi một thân địa ngục phe phái cỡ trung cụm giặc. Cắt cắt công tử. Minh Đế Lăng Tẩm. Đúng vậy. Hắn nhớ rõ. Minh Đế Lăng Tẩm. Là hiếm có, lấy cỡ trung cụm giặc chế tác, đạt được khủng bố box office thành tích phim kinh dị. Đến cỡ trung cụm giặc, phim phát hành con đường rất nhiều, mà càng là nổi danh diễn viên biểu diễn điện ảnh, giá vé xem phim cùng lịch chiếu phim cũng lại càng cao. Minh Đế Lăng Tẩm bộ điện ảnh này công chiếu chi sơ, lịch chiếu phim không cao lắm, thế nhưng sau này theo lực ảnh hưởng bay lên. Lịch chiếu phim cùng box office đều là nước lên thì thuyền lên. Mà bộ điện ảnh này nữ nhân vật chính là nay Mẫn Hoa công chúa. Mà Cắt Cắt công tử chính là điện ảnh trung nam nhị hảo, vai diễn thực ra không tính đột xuất, nhưng này kỹ xảo biểu diễn quá mức xuất sắc, phi thường đoạt nhân nhãn cầu. Kia bộ điện ảnh sau Cắt Cắt công tử ai cũng biết đến, thù lao cũng xê. Có tương đương trình độ bay lên. Mà kia bộ điện ảnh sau không lâu, nữ nhân vật chính diễn viên Tống Mẫn Hoa, lập tức đạt được đại hình cụm rạp phong đô cụm rạp phía nước, có thể tại lấy cổ Ấn Độ thần thoại làm cơ sở phim kinh dị khổng tức công chúa trung biểu diễn nữ nhất hảo. Nhưng mà, trùng hợp là, tại kia sau, Cắt Cắt công tử kẻ sắm vai. Lệnh Hồ Nguyệt Quang, lại là ở trong một bộ điện ảnh, bởi vì nhân vật lập trường vấn đề, mà bị Nguyên Thị gia tộc Nguyên Huyết Hạt giết chết. Lệnh Hồ Nguyệt Quang, chính là này bộ âm phủ bản đồ trung thiên thi. Hơn nữa, ngươi không tưởng tìm Nguyên Thị gia tộc nhân báo thù sao? Nguyên Thị gia tộc. Nguyên Thị gia tộc. Bốn chữ này, giống như nguyền rủa như vậy thiêu đốt Lệnh Hồ Nguyệt Quang nội tâm. Nhưng, còn không kịp tiến thêm một bước tự hỏi, đồng nhiên, trên người bị từng căn màu đen sợi tơ chặt chẽ trói buộc. Nhất Trương tràn ngập lạnh lẽo khí tức gương mặt, lạnh lùng ngưng mắt nhìn hắn. Hạ Hầu Dạ Vương. Đồng thời, cũng là Diệp Tưởng. Diệp Tưởng nhìn trước mắt hai mắt kim sắc, đầy mặt trắng bệnh thiên thi, liền ý thức được không thích hợp. Thiên thi, cư nhiên thoát quan mà ra. Đây là cái gì tình huống? Vừa rồi, hoàn toàn mới kịch bản, bởi vì thiên thi thoát khốn mà ra, do đó hạ phát cho các diễn viên. Mà ngày đó thi có bản thân ý thức ngáy mắt, Lệnh Hồ Nguyệt Quang, một lần nữa bị rạp chiếu phim thừa nhận vi diễn viên, vì hắn chuyên môn một lần nữa viết kịch bản. Tân kịch bản, tải xuống. Lại là, kịch bản sao? Đối Nguyệt Quang mà nói, tại địa ngục rạp chiếu phim rẽ rùa tuyết nguyệt, lâu lắm, rất dài lâu Minh Đế Lăng Tẩm, bộ điện ảnh này, khiến hắn đạt được đại chế tác điện ảnh phía nước, có thủ lao gia tăng hy vọng. Đây là so ở trong điện ảnh sinh tồn xuống dưới càng cao hứng sự tình, bởi vì điều này làm cho hắn thấy được hy vọng. Sinh tồn đi xuống hy vọng. Chỉ cần trở thành đại hình cụm rạp nhân vật chính diễn viên, sinh tồn áp lực đem trên diện rộng yếu bớt. Theo kịch bản tải xuống, Nguyệt Quang cũng biết, kế tiếp kịch tình. Nên như thế nào sắm vai đi xuống. Tần Quảng. Này hai chữ, từ Diệp Tưởng phía sau vang lên. Hạ Hầu Điệu Tạng, cư nhiên bước vào nơi này, dùng không thể tin thần sắc nhìn kia thiên thi. Tần Quảng. Ngươi. Ngươi thế nhưng. Sống lại sao? Từ mới nhất kịch bản nội dung, các diễn viên mới biết được, nguyên lai cái gọi là thiên thi, thế nhưng chính là Hạ Hầu Điệu Tạng chi tử, Hạ Hầu Tần Quảng. Cũng là Hạ Hầu Điệu Tạng tâm tâm niệm niệm, muốn sống lại nhi tử. Dạ Vương. Mau, mau buông ra con ta Tần Quảng. Đối Điệu Tạng mà nói, Dạ Vương làm chính mình con nuôi, căn bản là không có giao cho chân chính cảm tình, nhưng này chết đi nhi tử Tần Quảng, lại hoàn toàn bất đồng. Tần Quảng. Diệp Tường lập tức dùng Dạ Vương băng lãnh thần sắc nhìn chăm chú vào Điệu Tạng, ngươi lại không có đem ngươi nhi tử thi thể giao cho âm phủ người. Đương nhiên, con ta há có thể cùng người ngoài như vậy. Ta thả rằng đem hắn biến thành một khối cương thi, cũng tuyệt sẽ không đem hắn giao cho âm phủ. Mà sắm vai Tần Quảng Lệnh Hồ Nguyệt Quang, tầm mắt tại Diệp Tưởng cùng Điệu Tạng trên người đảo qua, rốt cuộc dựa theo kịch bản lời kịch, nói ra mơ hồ không rõ lời nói, Tần Quảng, hắn vẫn chưa sống lại. Diệp Tưởng lại là một tiếng nói toạc ra huyền cơ, xem ra tiệm đến lệnh thiên thi âm khí cường thịnh, do đó có một tia thần trí. Nhưng, lại không phải ngươi nhi tử. Hạ Hầu Tần Quảng linh hồn, như trước là tại này âm gian địa phủ chung. Mà lúc này, Mục Lam tỉnh lại. Không có việc gì đi. Phụ thân Kim Nguyên dùng nôn nóng thần sắc nhìn hắn, hoàn hảo ta đúng lúc chạy tới. Kia tiệm cũng thật sự là đáng sợ, may mắn nhận đến cấm chế áp chế, lại thêm ta ra tay, rốt cuộc thành công khu trục ra đi. Thủy Ngư đâu? Thủy Ngư thế nào? Mục Lam vạn phần nôn nóng hỏi thăm phụ thân. Ngươi yên tâm. Nàng không có việc gì. Phụ thân. Có thể hay không khiến ta xem một chút nàng. Lúc này, thực ra đã thông qua kịch bản biết Thủy Ngư không có việc gì. Thế nhưng, Mục Lam đối Mẫn Hà quan tâm sẽ loạn, không chính mắt xác nhận một chút, chỉ dựa vào kịch bản là không có cách nào khác khiến hắn an tâm. Nàng không có việc gì. Ngươi trước an tâm tĩnh dưỡng một phen. Đã không thể lại trì hoãn, chúng ta rất nhanh liền muốn động thân. Hạ Hầu gia tộc rất nhanh liền lại muốn đạp lên đi hướng Mại Hà Kiều chi lộ. Có âm phủ bản đồ chỉ thị, bọn họ muốn tới Mại Hà Kiều cũng không khó khăn, khó là trên một đường này gian nan hiểm trở. Phương Diễn, ngươi nhớ kỹ, dù có thế nào, không cần một mặt cậy mạnh, thời khắc mấu chốt, phụ thân có thể vì ngươi mà chết. Hạ Hầu gia tộc đã chờ xuất phát, chuẩn bị đi Mại Hà Kiều. Mà xuống vừa đứng, chính là Vọng Hương Đài. Chỉ là, ở trước đó, nào đó một vị, từ bộ điện ảnh này mở màn liền xuất hiện, nay lại lưu lạc vi tương du nhân vật, rốt cuộc muốn có rất nặng vai diễn. Hạ Hầu Huyền Âm, cũng tức là Bạch Vũ Sóc. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 85, ta là Diêm Vương. Đối Vũ Sóc mà nói, sắm vai nữ nhân vật chính cũng không phải lần đầu tiên, bất quá tại phim kinh dị cuối cùng chung đảm nhiệm nữ chủ, lại cũng thật sự là tương đương ngoài ý muốn. Luận thực lực, nàng tuyệt không phải là hiện tại nữ diễn viên trung tối cường một. Bất quá, nàng như trước là đạt được này một thu vinh. Mà từ Hạ Hầu gia tộc kinh tài tuyệt diễm nhân vật một tiếp một tràn ra, nàng này nguyên bản nữ chủ đột nhiên liền biến thành tương du đảng, cơ hồ bị người cấp quên đi. Thế nhưng, mặc kệ nói như thế nào, nàng trung quy là nữ chủ. Loại nhỏ cụm rạp bởi vì tài nguyên hữu hạn, phim đầu nhập phí tổn tương đối thấp, cho nên như vậy chỉ có thể chống đỡ một nhân vật chính, bởi vậy nam chủ có ổ dạ, nữ chủ ổ dạ liền không có, nhiều nhất nhận đến kịch bản một điểm chiếu cố mà thôi. Ngay cả như vậy, Hạ Hầu Huyền Âm cũng là sống đến hiện tại. Tại Hạ Hầu gia tộc sắp chờ xuất phát thời điểm, Dạ Vương tới gặp Huyền Âm. Như ngươi sở chỉ thị, ta kêu gọi mẫu thân ngươi. Rất tốt. Dạ Vương đối với này phi thường vừa lòng, hiện tại, ngươi cảm nhận được ngươi trên người cường đại lực lượng sao? Điểm này, Huyền Âm Vũ Sóc tự nhiên là cảm đồng thân thụ. Ít nhất hiện tại nàng, đã đủ để sử dụng nàng đòn sát thủ chi nhất, quần chiến ma pháp tiên diệt. Thế nhưng, còn không đủ lấy sử dụng tối cao chú. Tiên diệt phía trước tại dị độ phòng học 2 trung từng dùng qua, đây là chuyên môn nhằm vào quỷ triều hắc ma pháp, mà này một năng lực, ở trong bộ phim này lại là biến thành kế thừa tự Hạ Hầu Thanh Liên. Còn chưa đủ. Ta cần ngươi trên người lực lượng càng mạnh. Càng cường. Lực lượng. Đúng vậy. Càng cường. Cường đến đủ để ngạo thị quân hùng, không lại khiến chính mình sinh tử khống chế ở người khác trong tay. Đọc truyện tại, choe nu a toài. Diệp tưởng vĩnh viễn sẽ không quên, ni tật ly ở gia tộc thế giới chung. Hắn kia vô cùng thê thảm vận mệnh. Cứu vãn chính mình. Cũng không phải thần. Cũng không phải ác ma, cũng không phải từ bi, cũng không phải tà ác, mà chỉ là nhân vật chính ổ dạ mà thôi. Mà ổ dạ sở mang đến thì là lực lượng. Lực lượng không có thiện ác chi phần, nhưng đạt được lực lượng nhân, lại có quyết định thiện ác quyền lực. Mà từ mới nhất kịch bản, hắn phán đoán ra, Hạ Hầu Dạ Vương có thể biến cường mấu chốt. Cũng đang tại Hạ Hầu Huyền Âm trên người. Mà đối Hạ Hầu Huyền Âm mà nói, nàng muốn biến cường, cũng đồng dạng cùng Hạ Hầu Dạ Vương có liên quan. Hiện tại, liền nói cho ngươi, về của ta hết thảy. Tại lấy đến kịch bản sau, Diệp Tưởng mới biết được, về Dạ Vương toàn bộ. Lúc này gian phòng bên trong, chỉ có Dạ Vương cùng Huyền Âm. Của ta sinh phụ, cũng không phải nhân loại. Ta là, ta mẫu thân tại sống thời điểm, thông qua minh hôn mà sinh hạ hải tử. Này, chính là sự thật. Hạ Hầu Huyền Âm kinh hãi cơ hồ không thể tin. Ngươi không phải chụp đến sao? Khi đó ngươi sở chụp đến kia trương của ta ảnh chụp, không phải chính là vì này. Mới khiến ngươi đối với ta sinh ra lòng hiếu kỳ, cho nên theo ta sao? Là, đúng vậy. Kia tấm ảnh chụp, Huyền Âm tự nhiên sẽ không quên. Ảnh chụp trung sở đánh ra đến Dạ Vương, là một cả người hư thối, âm trầm trắng bệnh lệ quỷ. Ta muốn kế thừa Diêm La Điện, bởi vì ta là Hắc Ám Chi Vương, ta có được chính thống Diêm Vương huyết mạch. Dạ Vương sinh phụ, chính là Diêm La Vương. Diêm Vương, đối phổ thông dân chúng mà nói, đó là loại nào đáng sợ tồn tại. Chỉ cần tại trên sinh tử bộ viết xuống một người tử kỳ, người kia liền chỉ có thể sống đến lúc đó. Diêm Vương muốn người canh ba chết, ai dám lưu nhân đến canh năm. Đối Hoa Hạ nhân mà nói, Diêm Vương tương đương với Tây Phương Tử Thần. Đối Hạ Hầu gia tộc mà nói, bọn họ cần, là ta làm Diêm Vương kia một mặt. Đó là bọn họ có thể thành công đạp lên Mại Hà Kiều lớn nhất trụ cột. Cũng chính bởi vì là của ta tồn tại, nhiều năm qua, bọn họ mới có thể mượn dùng Diêm Vương huyết mạch trở về âm phủ danh nghĩa, khiến vô số quỷ hồn, vì bọn họ dâng âm phủ bản đồ. Đối với bất cứ một quỷ hồn mà nói, đều sẽ không để ý lấy lòng Diêm Vương. Nếu không phải như thế, lại có thể nào như thế dễ dàng được đến tường tận âm phủ bản đồ? Thế nào? Như thế nào sẽ? Như vậy. Điên cuồng. Quá điên cuồng. Năm đó, là ngươi tổ mẫu Hạ Hầu Thanh Liên sách lược. Vi thập điện Diêm La Trung Tần Quảng Vương, tự mình chủ trì một môn minh hôn. Mà tân nương, chính là mẫu thân của ta, Hạ Hầu Mộ Hoa. Một đêm kia, ta mẫu thân, cùng ta phụ thân Tần Quảng Vương, hoài lên ta. Ta chính là Diêm Vương cùng nhân loại sở sinh hạ huyết mạch. Huyền Âm bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Như vậy, sau này, Tần Quảng Vương đâu? Đối Hạ Hầu gia tộc nhân mà nói, bọn họ làm sao có khả năng sẽ khiến vị này Diêm Vương mang theo rõ ràng Hạ Hầu gia tộc huyết mạch đi âm phủ. Cho nên, bọn họ cấp Tần Quảng Vương bản đồ, xuất hiện bộ phận thiếu sót. Làm Diêm Vương, cha ta Tần Quảng Vương tuy rằng có được hoàn chỉnh âm phủ bản đồ, nhưng đối dương gian địa hình lại không lý giải. Âm dương trung gian khu vực bản đồ, bị Hạ Hầu gia tộc sở bóp méo mà nói, hắn liền không thể trở về âm phủ, chỉ có thể tại đây trung gian khu vực vĩnh hằng mê thất. Khủng bố. Điên cuồng. Dứt khoát chính là phát rồ. Hạ Hầu gia tộc, cư nhiên dám tính toán đường đường Diêm La Vương. Ngươi là... Diêm Vương huyết mạch Huyền Âm đang nói những lời này thời điểm, nhìn Diệp Tưởng, không khỏi đổ chịu một ngụm linh khí. Bất quá bởi vậy, cũng liền giải thích, vì cái gì Diệp Tưởng tại ma cốc mặc dù chết đi, như trước có thể biểu diễn Hạ Hầu Dạ Vương. Dưới tình huống bình thường, quỷ hồn, vong linh, đều sẽ không nhượng nhân loại đến sắm vai. Thế nhưng, Dạ Vương lại là một ngoại lệ, hắn là một xen vào nhân loại cùng quỷ hồn ở giữa tồn tại, bởi vậy, cho dù là đã chết đi Diệp Tưởng, như trước có tư cách có thể sắm vai Dạ Vương. Bởi vì Dạ Vương kiêm cụ người cùng quỷ tính hai mặt. Bất quá, hắn đã đi ra. Phụ thân ta. Nhưng, ta trước hết hắn một bước, đăng nhập Diêm La Điện, trở thành Diêm Vương. Hạ Hầu gia tộc nhân, tại ta trở thành Diêm Vương sau, sẽ có loại nào kết cục, bọn họ đều là rất rõ ràng. Ngay cả như vậy, bọn họ như trước cần ta. Có được Diêm Vương huyết mạch Dạ Vương, là bọn họ lẻn vào đến âm phủ sinh tồn lớn nhất hy vọng. Nhưng đồng thời, Dạ Vương cũng là đối với bọn họ mà nói uy hiếp lớn nhất, bởi vậy luyện chế ra âm dương cựu sát tiễn đến đối với hắn tiến hành kiềm chế. Nhưng vào lúc này, cổng truyền đến nô buộc thanh âm. Thiếu chủ, nên là thời gian, xuất phát. Dạ Vương khỏe miệng, xẹt qua một mạt cười lạnh. Ta biết. Đối với Diệp Tưởng mà nói, này Diêm Vương huyết mạch, đối với hắn mà nói, có thể nói là ngày sau sinh tồn lớn nhất dựa vào. Hắn tất yếu phải hảo hảo lợi dụng này một lực lượng. Hơn nữa, đối Diêm La Điện nội kêu bản sinh tử bộ, hắn càng là trí tại tất đắc. Nếu quả thật đạt được sinh tử bộ, như vậy đối với hắn mà nói, chính là lớn lao thu hoạch. Chỉ cần là phàm tục, nhận đến tam giới quản thúc sinh mệnh, danh tự bị viết tại trên sinh tử bộ, đều không trốn khỏi tử vong vận mệnh mỗ đảo quốc tử vong bút ký còn không phải tham khảo ta quốc sinh tử bộ. Thiên không, như trước là trải rộng quỷ hỏa. Vô số tiền âm phủ, phân phân rơi xuống. Bất quá, giải xuống, cũng không chỉ là tiền âm phủ, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút dùng giấy chất phong ốc từ trên bầu trời rải xuống, mà theo quỷ hỏa đốt cháy, kia vài giấy chất phong ốc liền sẽ dừng ở một ít không trên thổ địa, theo sau liền sẽ biến thành từng tràng phong ốc. Chẳng qua, thống nhất đều sẽ biến thành Trung Quốc cổ đại kiến trúc kiểu dáng. Nghĩ đến, là kia vài ai điếu thân nhân mọi người thiêu cho bọn họ. Hiện tại thiêu loại này giấy chất phong ốc, các thân nhân đều phải kêu gọi người chết đến linh phòng ở, bằng không sẽ bị mặt khác quỷ hồn chiếm cứ. Nguyên lai Hạ Hầu Lục Sinh nhìn trên bầu trời vô số giấy chất phong ốc rơi xuống, không khỏi hỏi, chẳng lẽ, này phong đô thành phong ở, đều là giấy chất bất thành, cũng không nhất thiết. Bất quá, chừng 5 thành tỷ lệ, hẳn là có. Hắn ca ca phương diễn còn lại là vì hắn giải thích. Xuyên toa tại từng tòa giấy làm phong ốc gian, không khỏi cho người ta một loại rất quỷ dị cảm giác. Mà liên ở phía trước một đạo con đường phía trước, đồng nhiên, bọn họ nhìn thấy, phía trước trên ngã tư đường. Quỷ dị xuất hiện một đạo đền thờ. Đình. Địa tạng lập tức nhìn trên tay âm phủ bản đồ, nói, cùng bản đồ chỉ thị nhất trí. Nay đền thờ, chính là không thể hướng sinh, cũng không có biện pháp đầu thai đám quỷ hồn nghỉ lại chi sở. Nay đền thờ dưới, có vô số quỷ hồn. Không chỗ nào không phải là ngàn năm lệ quỷ cấp. Cần phải vạn phần cẩn thận. Mọi người xem quá khứ, chỉ cảm thấy kia đền thờ dưới, hung thần chi khí làm người ta cả người rét run. Bất quá, đây là đi thông vọng hương đài tất kinh đường. Âm phủ chung, không có biện pháp đầu thai quỷ hồn thật sự quá nhiều, quỷ sai lập xuống này đền thờ, do đó lệnh quỷ hồn bị này đền thờ trói buộc. Mà quỷ hồn trải qua nơi này, chỉ sợ đều sẽ biến thành tiệm. Đi. Hạ Hầu gia tộc đoàn người, hướng tới trước mắt đền thờ đi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 86, Hắc ám linh ngôi, Bạch Vũ Sóc. Một đoạn diễn này kịch bản, đã tại mỗi người trong đầu đọc một lượt qua. Này không phải đặc biệt khó chịu một cửa. Thế nhưng, như trước chết hai người. Một đôi tỉ muội, Hạ Hầu Hoa Ảnh, Hạ Hầu Nguyệt Ảnh, cũng chính là Khương Liễm Nguyệt, Khương Tân Nguyệt. Này nhị nữ, đều là tuyến đầu diễn viên. Tại đây ảnh đế đầy đất đi, một đường không bằng cậu thời đại, nhị nữ cơ bản đã bị tuyên án tử hình, cơ hồ không có sinh tồn xuống dưới khả năng. Trong kịch bản, đầu tiên là nhị nữ Trung Hạ Hầu Nguyệt Ảnh Khương Tân Nguyệt bị lựa chọn, xung phong đi qua này một đền thờ. Đối với Địa Tạng Long Ngạo Thiên mà nói, tứ quý tuy rằng chết, nhưng nàng là thời gian sứ đồ thể chất, còn có cơ hội từ thời gian khe hở trong đem nàng sống lại, bằng không hắn năm đó cũng không về phần tại nhị tất lì ở quyết chiến khi đối tứ quý thấy chết mà không cứu. Thế nhưng, Khương gia tỷ muội nhị nữ nhưng là không giống nhau, chết liền không có lần nữa đến cơ hội. Hoa Ảnh, Nguyệt Ảnh. Lúc này, đầy mặt sơ xác tiêu điều chi khí Hạ Hầu Kim Uyên, trầm giọng nói, các ngươi làm tiên phong, đi trước thăm dò đến cùng. Hiển nhiên, đối với phía trước phái khiển nhị tỷ muội đi thăm dò lệ quỷ xâm nhập, lại không có bất cứ thành quả, ngược lại dẫn đến gia tộc sự hậu ứng đối được như thế chật vật, tông tộc người trong không có khả năng không có bất cứ hoàn khí. Nhị nữ đều là người của phân gia, đối Kim Uyên mệnh lệnh, là không thể cãi lời. Đại nhân, Nguyệt Ảnh Khương Tân Nguyệt lập tức khẩn cầu lên, thỉnh phái khiển một mình ta đi đi. Của ta năng lực so tỷ tỷ càng cường một ít. Lời này xác thật không giả. Người giấy Khương Tân Nguyệt, ở thời đại trước cũng là tiếng tăm lừng lẫy tuyến đầu diễn viên, trên người nàng tổng là mang theo giả các loại người giấy, có thể tùy ý thúc dục chúng nó, vô luận là hạ nguyền rủa vẫn là đối địch đều tương đương xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa cùng này tỷ Khương Liễm Nguyệt tâm địa ngoan độc bất đồng. Nàng nhân phẩm tốt hơn nhiều. Ngày xưa cùng Sa La, Kim Tứ Quý quan hệ đều vẫn là không sai. Tương đối mà nói, nàng tỷ tỷ Khương Liễm Nguyệt thực lực liền muốn kém cỏi rất nhiều, tên tuổi cũng không nàng đại, thường xuyên bị người nói là Khương Tân Nguyệt tỷ tỷ. Đây là một câu bị Nguyệt Ảnh thêm đi ra lời kịch, nhưng là, Kim Uyên như thế nào vì loại chuyện này hao tổn vé chuộc cái chết, không chút do dự cự tuyệt, mệnh lệnh của ta, chẳng lẽ có thể không tính sao? Vâng. Hiển nhiên Tân Nguyệt biết đã vô lực hồi thiên. Chỉ có phục tùng. Mà tỷ tỷ Liễm Nguyệt đối mội mội vi phạm kịch bản cứu nàng, lại là cũng không bao nhiêu cảm ơn chi tâm, nàng chỉ hy vọng đến thời điểm chính mình có thể sống xuống dưới, vì thế hy sinh mất mội mội cũng không tiếc. Long Ngạo Thiên có tâm tưởng cứu nhị nữ, thế nhưng hắn nhiều nhất cũng chính là ban cho mấy tấm phụ lục, xa xa không đủ để cứu các nàng. Hiện tại, cũng chỉ có cầu nguyện nhị nữ mệnh lớn. Hít một hơi thật sâu, Tân Nguyệt liền cùng Liễm Nguyệt cùng nhau, hướng tới trước mắt đền thờ đi. Mà nhìn trước mắt một màn này, Dạ Vương lại là hai mắt tràn ngập lạnh lùng. Này nhị nữ có chết hay không? Hắn mảy may cũng không quan tâm. Chỉ là, tiếp tục có người chết đi. Đến Mại Hà Kiều phía trước, chiến lực lần nữa chết tổn, là rất bất lợi. Cho nên, hắn cần hảo hảo quan sát hiện tại bắt đầu mỗi một trường chiến đấu. Đương nhiên, hắn cũng không có quên nói lời kịch, xem hảo, sau đó. Cẩn thận cảm thụ được, từ các nàng tử vong chung, hảo hảo cảm thụ một chút. Huyền Âm Vũ Sóc gật gật đầu, nói, vâng. Ta biết. Ta sẽ nhìn kỹ. Sau đó trở nên càng cường đại. Linh ngôi ở trong bộ phim này khái niệm, cùng thứ 4 cấm khu có bản chất phân biệt. Bằng không lấy vũ sóc trung cấp linh ngôi thể chất như thế nào khả năng sấm được qua hoàng tuyển. Nàng phía trước tại trung cấp độ khó phim kinh dị nhiều xúc phát vài lần thể chất đều có ngất cùng bị phụ thể nguy hiểm. Tại đây bộ điện ảnh, đối bị nguyền rủa tử vong nhân đoán nghiệm cảm ứng, có thể kích phát này lực lượng. Mà càng trọng yếu hơn là, Hạ Hầu Thanh Liên kia thiên hướng hắc ám lực lượng truyền lại cho Huyền Âm. Kia chính là, sẽ so với vũ sóc cho đến bây giờ sở sắm vai tối cường nhân vật ơ mạ, còn muốn lực lượng càng mạnh. Thanh lanh trên đường cái, không có một bóng người. Trên bầu trời, đèn lồng không ngừng phiêu tán. Minh tệ cùng các loại vật bồi táng phân sái mà xuống. Đám quỷ hồn sinh hoạt tại địa phương này, mà nguyên nhân vì năm đó Hạ Hầu Mộ Hoa bởi vì mang thai Diêm Vương huyết mạch, mà dẫn đến nàng thịt lây dính âm thế khí tức, cho nên ăn nàng nhục nhân, mới có thể không bị nhân phân biệt ra bản thân là người sống. Bằng không, tại đây quỷ quốc trung, người sống sớm liền bị này vô số quỷ hồn chen chúc mà lên xé thành mảnh vỡ. Vũ Sóc nhìn kia hai tỷ muội, hướng tới đền thờ càng chạy càng gần, càng chạy càng gần, mà đồng thời nàng cũng cảm giác được, tầm mắt bị kia đền thờ hấp dẫn. Kia đền thờ dưới, nàng xem đến, thấy được vô số vặn vẹo gương mặt. Bi ai, phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng. Không phải trường hợp cá biệt. Đám quỷ hồn không thể hướng sinh, cũng không thể đầu thai. Chỉ có thể dựa vào oán khí bị trấn áp tại đây đền thờ phía dưới. Các nàng sẽ chết, nàng lẩm bẩm nói. Rất hiển nhiên, các nàng nhị nữ tồn tại ý nghĩa cũng không phải thảm báo, mà là quân cờ cùng tiêu hao phẩm. Người của phân gia chỉ là vi tông tộc nhân mà hy sinh tiêu hao phẩm mà thôi. Tuy rằng bi ai, lại là sự thực không cần bàn cãi. Bất quá, những quỷ hồn kia, đồng dạng cũng thật bi ai. Chết đi về sau, cũng được không đến ngủ yên. Không thể đầu thai, cũng sẽ không đi a tị địa ngục chịu khổ. chỉ có thể vĩnh viễn bị trấn phong tại đây đền thờ phía dưới. Nhị tỷ muội khoảng cách kia đền thờ đã không đến 10 mét cự ly. Các nàng cước bộ cũng bắt đầu thả chậm. Đồng thời, Tân Nguyệt vẫy tay, vô số bị nàng cắt ra đến tinh xảo người giấy, phiếm huyết hồng quang mang bay ra, bắt đầu xoay quanh tại nàng bốn phía. Mà nàng tỷ tỷ Liễm Nguyệt, còn lại là từ trong trán, rõ ràng lấy ra một căn thật dài huyết đinh. Mà Vũ Sóc cũng cảm ứng được, kia vài vong hồn bắt đầu có kịch liệt phản ứng. Sở hữu vặn vẹo quỷ diện, không có ngoại lệ, đều biến thành khắc sâu hoán độc. Nồng đậm đoán khí cường liệt ngưng tụ, này cũng không phải hai tuyến đầu diễn viên có thể đối phó cục diện. Dựa theo kịch bản, Hạ Hầu Hoa ảnh cái thứ nhất chết đi, Hạ Hầu Nguyệt ảnh tắc chống đỡ một đoạn thời gian. Tiếp người trong gia tộc lợi dụng khoảng thời gian này xung phong, tại hy sinh nhị nữ cùng vài cái nô bộc sau, rốt cuộc xông qua đền thờ. Mọi người đuổi kịp. Tại nhị nữ mở đường đồng thời, Hạ Hầu gia tộc nhân cũng xuất động. Liên tại nhị nữ xông vào đền thờ hạ đồng thời, người khác cũng phân phân vọt đi vào. Mà lúc này, vô số quỷ hồn đoán nghiệm, ác ý, dũng mãnh tràn vào Vũ Sóc trong đầu. Nàng thoáng như tại nháy mắt thấy được vô số không cam tâm, thống khổ các quan hồn. Phong Đô Thành, cùng giặc Mạn Sơn như vậy. Liên tính là âm phủ, cũng không tồn tại công bình. Lệ quỷ cũng tốt, oan hồn cũng thế, khi còn sống đều không là ác nhân, thường thường hàm đoan mà chết. Mà tại đây Phong Đô Thành, như vậy người chết nhiều đến mức không đếm được. Người sống, quỷ hồn, không có ai so ai cao thượng. Chúng ta cũng không phải ở trong địa ngục dễ rủa luân hồi sao. Vũ Sóc lập tức một đạo ánh sao loại qua, tiếp, trong đầu kia vô số quỷ hồn mang đến đoán nghiệm đều bị nàng phản kích trở về. Hắc ám lực lượng, bắt đầu sôi trào. Cuối cùng, tại Diệp Tưởng làm bạn dưới, nàng cũng bước vào kia đền thờ phía dưới, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 87, huyết tố tu la. Càng ngày càng tiếp cận kia đền thờ, cũng càng là làm người ta run như cầy sấy. Nồng đậm đến thực chất hóa âm khí, thậm chí mang theo huyết tinh khí tức. Không có bao lâu, sẽ rất khó bảo trì bình thường ý thức. Trung quanh Phong Đô Thành cảnh tượng bắt đầu vặn mẹo, không có bao lâu, tại kia trong sương ngủ, Vũ Sóc liền nhìn không tới Diệp Tưởng nơi. Đọc qua kịch bản nàng, biết không có bao lâu, trong sương mù liền sẽ xuất hiện một cả người máu tươi hư thối quỷ hồn. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, linh ngôi cảm ứng, cũng sớm coi chạm đến, vì thế, lập tức phát động tinh thần trùng kích. Nàng nay linh ngôi thể chất chi cường đại, đã đến không thể tưởng tượng tình cảnh, xa xa không lại là thứ 4 cấm khu cấp độ có thể so sánh. Một trận chiến này, Hạ Hầu Nguyệt ảnh cùng Hoa ảnh hấp dẫn đa số quỷ hồn vây quanh, thế nhưng, đối mặt khác diễn viên mà nói, phải gánh vác cũng đồng dạng không nhỏ. Vừa vô ý, tỷ lệ tử vong thậm chí khả năng vượt qua nguyên kịch bản con số. Thế nhưng, Vũ Sóc hiện tại lại là không chỗ nào sợ hãi. Vô luận là linh ngôi thể chất, vẫn là nàng hắc ma pháp, đều đã đủ để cường đại đến ảnh hậu đỉnh phong nhất. Âm khí quay quanh, sát khí tứ phía. Linh ngôi thể chất khiến nàng có thể cho dù không dựa vào thị giác, cũng dễ dàng lý giải đến tiếp cận nàng quỷ hồn. Này mấy quỷ hồn, không có một có thể cùng tiệm so sánh. Này chính là tổ mẫu di truyền cho ta lực lượng sao? Hiển nhiên, năm đó Hạ Hầu Thanh Liên, lực lượng cũng không kém hiện tại Huyền Âm. Lúc trước, tổ mẫu Thanh Liên qua đời thời điểm, nàng tại hấp hối lúc, nhất định cho nàng phụ thân Hạ Hầu nguyên thứ một bộ phận thịt. Mà nàng, cũng là tại phụ thân chết sau, đi ăn thịt. Tổ mẫu tại chết đi thời điểm, liền biết. Chỉ cần Hạ Hầu gia tộc kế hoạch có thể thành công, như vậy, làm gia tộc đệ nhất công thần, nàng tất nhiên có thể hoàn dương. Mặc dù Hạ Hầu địa tạng bởi vì muội muội Mộ Hoa cái chết ghi hận với nàng, lại cũng không thể phủ nhận, gia tộc hiện tại sở hữu nhân, đều được lợi từ nàng. Cho nên, nếu địa tạng dám không cứu nàng, chỉ sợ nhân tâm không ổn. Muốn biết Hạ Hầu Thanh Liên tại Hạ Hầu gia tộc đợi nhiều năm như vậy, không có khả năng không có nửa điểm nhân mạch, nhớ ngày đó kia 32 một nô buộc, đều bởi vì nàng ân tình mà đối xử tử tế Huyền Âm, chính là rất tốt ví dụ. Hảo tính toán. Tổ mẫu thật là hảo tính toán A. Như Dạ Vương theo như lời như vậy, nàng đích xác là một tác ma. Ác ma, tuyệt không chỉ là mọc ra màu đen cánh quái vật. Nhân loại, thực ra tùy thời đều có thể biến thành ác ma. Vũ Sóc tại đây tràn ngập huyết tinh em khí bên trong hành tẩu. Theo nàng tinh thần trùng kích, cơ hồ không có quỷ hồn có thể tiếp cận bên người nàng. Cho nên, nàng cơ hồ là một đường thông suốt không bị ngăn trở. Tính lên, chỉ sợ nàng là người trong Hạ Hầu gia tộc, tự nhiên nhẹ nhàng nhất một. Mà lúc này, sắm vai Hạ Hầu Thái Lam Vũ Phàm cũng đồng dạng thế như trẻ tre. Thần niệm sư thực lực tại đạo niệm linh thể ra chỉ dưới, có tương đối lớn bay vọt, bởi vậy, nàng lúc này cũng cùng Vũ Sóc không sai biệt lắm, đồng dạng là tương đương nhẹ nhàng thoải mái. Mà hầu tức sắm vai Hạ Hầu Tiêu Thạch, và năm thi vương chi khu. Ác ma linh hồn, tử linh ma đạo sư thực lực, quỷ hồn, cũng khó đối phó hắn. Về phần Diệp Tưởng, liền lại càng không dùng nhiều lời. Dạ vương cường đại, còn xa tại hắn mong muốn bên trên. Những quỷ hồn kia, cơ hồ không có một có thể tới gần hắn, thậm chí đều không cần hắn nhiều làm cái gì. Cùng tiệm so, này mấy quỷ hồn nhược được quá nhiều, chỉ là số lượng quá nhiều. Tương đối khó giải quyết mà thôi. Cùng trên đây này mấy diễn viên cường đại so sánh. Sám vai Hứa Thanh Hà tịch kính, lại là lâm vào tương đối lớn trong khốn cảnh. Nơi này, là nơi nào? Trung quanh. Nơi nơi đều là âm khí, tầm nhìn cơ hồ là số 0. Mà thực lực của nàng, tương đối bị phong ấn quá nhiều, căn bản không thể vận dụng tam đại tối cao chú. Thực ra, nàng cũng biết, chính mình có thể trở thành ảnh hậu thực lực, chủ yếu vẫn là tiên thiên gen hảo, cha mẹ thực lực trung quy đều quá cường đại. Nhưng là, so với trên lịch sử vị kia tích kính, tắc còn yếu được quá nhiều. Nàng biết, mẫu thân đối với nàng thực lực tiến cảnh, thủy chung là tâm hoài bất an. Hơn nữa, so sánh với đan tờ đến, loại này hoàn cảnh xấu liền càng rõ ràng. Mà loại này chênh lệch, trên trình độ rất lớn, quyết định bởi tịch kính tự thân tâm tính không thành thủ. Cũng chính vì như thế, phụ thân Diệp Tưởng tại ma cốc tử, trên trình độ rất lớn kích thích nàng, khiến nàng triệt để nhận rõ hiện thực. Tại địa ngục thế giới, lực lượng mới là duy nhất, không có bất cứ thứ gì có thể áp đảo lực lượng bên trên. Cho nên, đương đan tờ đưa ra, lấy chư thiên vãng sinh luân hồi kinh vi giao dịch điều kiện thời điểm, nàng như trước làm quyết định. Thậm chí, vì thế muốn giết chết đan tờ, đều sẽ không tiếc. Giết đan tờ. Lúc này, tịch kính rơi vào suy nghĩ chung, lại là vẫn chưa chú ý tới, sau lưng nàng, một đạo hắc ảnh ở trong âm khí như ẩn như hiện, chớp mắt mà chết. Nàng là hòa đan tờ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trong ấn tượng, đan tờ là một tâm tư thâm trầm, cực kỳ trưởng thành sớm thiếu niên, mà hắn thiên phú dị bẩm, tài năng xuất chúng, dứt khoát thật giống như là cùng chính mình làm đối lập mà tồn tại. Thế nhưng, tịch kính tuy rằng bởi vậy trong lòng oán hận qua hắn, lại cũng đối với hắn vẫn có một loại nói không rõ tả không được cảm giác. Tổng cảm giác, khuyết thiếu hắn, nhìn không tới hắn bóng dáng mà đi đuổi theo nhân sinh, có vẻ quá mức hư không chút. Nàng cũng không muốn giết chết đạn tờ. Nhưng là, đạn tờ phụ thân lại cùng chính mình phụ thân trở thành tử địch, tương lai đạn tờ cũng giống nhau sẽ trở thành nàng tử địch. Đây là không thể thay đổi. Nàng ở loại này tàn khốc lựa chọn chung, minh bạch đến lực lượng tài năng mang đến sinh tồn cơ hội. Nếu phụ thân cũng chưa về, nàng liền có nghĩa vụ một mình thủ hộ mẫu thân. Muốn biết, không có cường đại lực lượng, có thể đi bao nhiêu xa. Nàng cũng không biết. Đạn tờ trong lòng, vẫn đều có nàng tồn tại. Nàng là đạn tờ sống đến bây giờ, duy nhất sở trung ái nữ tử. Nguyên nhân vì như thế, hắn thà rằng dùng loại này biện pháp, cũng muốn đem tịch kính biến thành ác ma, lưu lại chính mình bên cạnh. Hắc ảnh, từ trong âm khí lại lần nữa hiện lên, tiếp, bắt đầu dần dần tiếp cận tịch kính sau lưng. Một đạo huyết quang bỗng nhiên tại tịch kính phía sau xẹt qua, theo sau, kia đạo hắc ảnh liền bị kia huyết quang triệt để chém giết thành mảnh vỡ. Kia huyết quang theo sau ở trong âm khí nơi nào đó rơi xuống, tiện đà, một người từ giữa chậm rãi đi ra. Ngươi, Linh. Tịch kính liếc nhìn liền nhận ra, đối phương chính là đạn tờ. Trong kịch bản gốc, căn bản là không có này kịch tính A. Đạn tờ trong tay, cầm một phen đỏ như máu trường đao, lúc này, kia đao tản ra sơ xác tiêu điều khí tức. Này chính là hắn ngày xưa làm 19 địa ngục vương thời kỳ bản mạng pháp bảo huyết tố tu la đao. Đao này lúc này cũng bởi vì hắn thực lực biến yếu, xa xa không thể phát huy ra lúc trước đỉnh phong thực lực. Đương nhiên, hắn cũng làm một điểm ngụy trang, liền tính nguyên huyết tầm nhìn thấy cũng vô pháp nhận ra là tu la đao, chung quy lấy đao kiếm vì vũ khí diễn viên vẫn là rất nhiều gặp. Ngay cả như vậy, tại có nguyên huyết tầm nhìn dưới tình huống, vận dụng huyết tố tu la, như trước là kiện tràn ngập phiêu lưu sự tình. Chỉ là tại đây vô tận âm khí bao phủ dưới, hắn chỉ có vận dụng huyết tố tu la mới có thể cam đoan 100% cứu tịch kính. Mà lúc này, đang tại điện ảnh phía trước màn hình nguyên huyết tầm, liếc nhìn liền chú ý tới huyết tố tu la. Chẳng lẽ nói nàng lập tức liền đứng lên, đó là huyết tố tu la sao? Một thân đồ đỏ nguyên huyết tầm, hai mắt nháy mắt biến thành màu đỏ. Không đối. Hình tượng không giống nhau, thế nhưng chỉ là trùng hợp mà thôi sao? Tựa hồ, có tất yếu càng chú ý một chút. Nguyên huyết tầm tuy rằng ngoài miệng là như vậy nói, nhưng, lập tức nàng lại là lạnh lùng cười. Có điểm. Ý tứ. Đan tờ diện mạo cùng 19 địa ngục vương tự nhiên là hoàn toàn bất đồng. Hắn hiện tại dung mạo, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện cùng hầu tức bề ngoài rất giống. Cho nên không có người sẽ hoài nghi hắn là hầu tức thân sinh hài tử, mà hầu tức lại là tử linh ma đạo sư thân phận. Mà trọng yếu nhất là, hai người kia, đều cùng diễn viên Ôn Vũ Phàm có quan hệ. Nhất nhi tái, tái nhi tam trùng hợp. Tại nguyên huyết tầm xem ra, hầu tước này một nhà ba người, đích xác là càng ngày càng có vấn đề. Nếu thật xác chứng, cũng báo cho biết phụ thân mà nói, như vậy chính mình cùng mẫu thân tất nhiên có thể nhận đến phụ thân tiến thêm một bước chiếu cố. Đối phụ thân mà nói, mẫu thân chỉ là một diễn cảnh giường chiếu hợp tác diễn viên mà thôi, nếu không phải mẫu thân kia một lần vừa vặn mang thai sinh ra chính mình, há có thể giống hiện tại như vậy nhận đến phụ thân chiếu cố. Huyết hồng hai mắt, lóe ra từng tia sát khí. Mà lúc này, trong màn hình, đàn thờ hướng tới Tịch Kính từng bước đi. Hắn ra tay cứu Tịch Kính, cùng ăn khớp logic. Trung quy, Tịch Kính sắm vai Hứa Thanh Hà chính là Hạ Hầu Thanh Liên lưu lại quân cờ, ngầm không thiếu bí mật, đáng giá hắn ra tay bảo hộ. Chỉ là, vừa rồi huyết tố tu la khiến nguyên huyết tầm chú ý tới mà nói. Như vậy, bộ điện ảnh này sau khi kết thúc, hắn liền muốn cùng Tịch Kính phân ly ra. Yên lặng nhìn trước mắt Tịch Kính khuôn mặt, đáng tờ mạnh mẽ áp lực chính mình nội tâm sôi trào kia một phần chấp nghiệm. Vì sao? Này số mệnh khiến ta gặp được ngươi. Vì sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 88, quỷ sai hiện thân. Bất quá, đáng tờ so Tịch Kính càng thanh tỉnh. Hắn còn có hy vọng. Chỉ cần, có thể khiến Tịch Kính trở thành ác ma, như vậy là có thể cùng nàng cùng một chỗ. Ngược lại, chính là chết tại nàng dưới kiếm, do đó thành tiểu Tịch Kính vô thượng công tích. Vô luận lựa chọn nào một bên, Tịch Kính đều có thể đạt được hạnh phúc. Như vậy, liền đủ rồi. Nhưng vào lúc này, một kiện đạn tờ nằm mơ cũng không nghĩ đến sự tình, phát sinh. Hắn đột nhiên hướng tới phía sau âm khí nhìn lại quá khứ, tiếp, kia thủy trung lạnh nhạt thần sắc, phát sinh một tia biến hóa. Như thế nào sẽ? Quỷ sai. Đây là, tiến vào âm phủ sau, lần đầu tiên gặp được quỷ sai. Dựa theo kia tấm bản đồ, quỷ sai tuần tra con đường, quỷ đèn lồng trôi nổi khu vực, đều là nhất nhất biểu thị mà ra, như thế nào khả năng còn sẽ xuất hiện quỷ sai. Hơn nữa nguyên kịch bản cũng không này kịch tình. Nhưng mặc kệ như thế nào, quỷ sai xuất hiện, đều là sự thật, hơn nữa, là thẳng đến bọn họ mà đến. Hạ Hầu gia tộc, vẫn đem hết toàn lực, tránh cho cùng quỷ sai xuất hiện ngay mặt xung đột. Trung quy, quỷ sai đại biểu, chính là phong đô thành quan phương lực lượng. Nếu muốn động thủ, nhất định cần phải chạm thảo trừ căn. Về quỷ sai, tối cao tầng cấp, chính là hắc bạch vô thường, tiếp theo, chính là đầu trâu mặt ngựa, kém nhất chính là phổ thông quỷ sai. Phổ thông quỷ sai, Hạ Hầu gia tộc muốn đối phó không khó, nhưng một khi cùng quỷ sai động thủ, hậu quả không thể lường được, nhất định sẽ cùng phong đô thành toàn diện xung đột. Cái này giống như trong hiện thực, sát phổ thông dân chúng, cùng sát chính phủ quan viên, đều là giết người. Nhưng nhận đến coi trọng trình độ tất nhiên là cách biệt trời đất. Thế nhưng, hiện tại hiển nhiên là trốn không thoát. Hạ Hầu Mộ Hoa nhục mang cho bọn họ ngụy trang, là lừa bất quá quỷ sai. Cho nên, một trận chiến này không thể tránh khỏi. Không muốn chết, liền đứng ở ta phía sau. Đạn thở không lại nói thêm cái gì, mà là hộ ở Tịch Kính trước người. Khiến nàng trốn là không có ý nghĩa. Mà hiện tại đi cùng Hạ Hầu gia tộc mặt khác cao tầng hội hợp cũng không còn kịp rồi. Một khi đã như vậy, một trận chiến này, đành phải chiến. Huyết tố tu la bị hắn nắm trong tay. Đồng thời, hắn cũng đem chính mình thực lực toàn diện bày ra mà ra. Âm khí, đông nhiên sôi trào hừng hực. Theo sau hướng tới bốn phía giật tán mà ra. Tịch Kính chỉ cảm thấy cả người đều nổi da gà, căn bản không thể ức chế run rẩy. Đây là sinh mệnh cấp độ sai biệt. Đối phương là quỷ sai. Chính là âm phủ quản lý giả, mà nàng là người sống. Cái này chú định hai người sai biệt. Này cái gọi là quỷ sai, cũng không phải diễn viên sở chuyển hóa quỷ sai có thể so sánh. Rốt cuộc, phía trước, một bộ màu trắng thân ảnh chậm rãi hiện ra. Mà kia màu trắng thân ảnh, xách một đèn lồng, hướng tới bọn họ hai người, chậm rãi mà đến. Cự ly còn rất xa. Thế nhưng, ở cự ly này, Tịch Kính đã thanh tỉnh nhận thức đến, nàng không thể đối phó này quỷ sai. Nếu có thể vận dụng tam đại tối cao chú tự nhiên đó lại là vấn đề khác, nhưng là hiện tại nàng. Đạn thờ lúc này thật khẩn trương. Nay quỷ sai không phải đầu trâu mặt ngựa, thuộc về tầng thấp nhất, lấy hắn thực lực, còn xa không đủ để uy hiếp đến hắn. Nhưng vấn đề là đối phó là quỷ sai, cùng quỷ sai động thủ, một lộng không tốt. Liền sẽ đưa tới càng cường quỷ sai chú ý. Cho nên một trận chiến này, tất yếu tốc chiến tốc thắng. Tất yếu. Bọn họ hai là người sống, điểm này quỷ sai hiển nhiên đã phát hiện. Đồng nhiên, một đạo huyết quang vạch qua, xuyên thấu kia bạch tí thân ảnh ngực. Nháy mắt sau đó, đan gờ đã di động đến kia quỷ sai phía trước. Kia quỷ sai gương mặt là một khối màu đen sẫm hư thối thi thể, hai mắt vô thần chuyển động, thỉnh thoảng có giỏi bỏ từ khóe mắt trung bỏ ra. Quỷ sai cũng là quỷ hồn đảm đương. Hiển nhiên, đan tờ đột tập là viễn siêu này quỷ sai dự kiến bên trong. Lập tức, đan tờ một quyền liền hướng tới quỷ sai gương mặt, hung hăng nện tới. Một quyền này nện đến quỷ sai trên gương mặt. Thế nhưng lệnh người sau mặt bộ hung hăng sụp đổ đi xuống. Mà đan tờ trên tay còn lại là lây dính lên đại lượng hư thối thi thủy cùng ghê tởm dòi bọ. Một quyền chi uy, liền đem quỷ sai triệt để đánh ngộng. Mà phía sau tịch kính, đã là nhìn xem nghẹn họng chân chối. Quyền đầu, lấy nhục thân ngạnh kháng quỷ hồn. Như thế nào khả năng? Tiếp, kia quỷ sai đầu, tại đây một quyền uy lực dưới, cùng cổ hoàn toàn phân ra. Thành công. Đương nhiên, này căn bản là không có khả năng giết quỷ sai. Đối quỷ sai đến nói, đứt đầu nhất định là so nhân loại chảy ra còn muốn bé nhỏ không đáng kể thương tổn. Bọn họ là quỷ hồn trung nhận đến âm gian địa phủ thừa nhận, có được câu thúc quản lý quỷ hồn thủ đoạn quỷ sai. Lúc này, đàn thờ nhìn đã không có đầu quỷ sai thân thể. Đầu đức, tuy rằng quỷ sai thân thể sẽ không nhận đến ảnh hưởng, nhưng khẳng định có chớp mắt trì trệ. Này một thuấn trì trệ, chính là thời cơ. Tiếp, đàn thờ liền chú ý tới, quỷ sai bên hông, đeo một khối ngọc bài. Đem ngọc bài đeo tại bên hông, quá tốt. Hắn đem ngọc bài nhanh chóng đoạt được, xem đều không xem, liền lập tức đem hung hăng bóp nát. Không có này thông tín ngọc bài. Này quỷ sai liền không thể cùng mặt khác quỷ sai sinh ra liên hệ. Tiếp, muốn đem này quỷ sai triệt để chôn vùi. Tại loại nhỏ cùng dạng, diễn viên không tồn tại giết chết quỷ hồn thủ đoạn. Nay chủ yếu cùng nhân vật chính ổ dạ không có vĩnh cô hữu quan hệ, chỉ do kịch bản thiết lập vấn đề. Bất quá, Linh tuy rằng không thể giết chết này quỷ sai, nhưng đem bị kín, vẫn là có thể làm được. Hạ hầu gia tộc, tự nhiên không có khả năng không có đoán trước đến bị quỷ sai phát hiện các loại chuẩn bị ở sau. Một trận âm khí xoay quanh đến quỷ sai tách ra trên cổ, một khỏa tân hư thối đầu, lập tức một lần nữa sinh trưởng đi ra. Tuy rằng bị huyết tố tu la chế trụ, nhưng là này huyết tố tu la đã không thể phát huy ra địa ngục vương bản mạng pháp bảo uy lực, thêm này âm gian địa phủ hoàn cảnh, quỷ sai tự nhiên có được thiên độc hậu cự đại ưu thế. Lập tức, hắn một đôi tay, liền chặt chẽ bắt lấy đàn tờ. Hư thối miệng rộng mở ra, mà ở bên trong, nhất định là một giòi bọ xào huyệt, đại lượng giòi nhìn làm người ta ghê tởm buồn nôn. Mà một lần này, vô số âm khí toàn bộ đều ngưng tụ đến quỷ sai trên người, tiện đà đem đạn tờ lực lượng lấy áp chế. Này chính là quỷ sai đáng sợ, bọn họ có thể điều động âm gian địa phủ âm khí, bởi vậy liền tính tiệm cũng vô pháp ở trước mặt bọn họ gây sóng gió. Nhưng là, này mấy thủ đoạn, lại như thế nào có thể ngăn chặn đạn tờ? Lập tức, hắn một tiếng cười lạnh, tại hắn phía sau, tràn ra vô số địa ngục trùng. Này mấy địa ngục trùng tuy rằng như trước lấy đệ nhất hình thái làm chủ, nhưng cũng có một chút là tiến hóa sau đệ nhị hình thái. Địa ngục trùng vốn là nì tật lì ở gia tộc căn nguyên tính vật nguyên rủa, bởi vậy có thể sử dụng, chẳng qua cần khấu trừ vẽ chuộc cái chết mà thôi. Nay vô số địa ngục trùng bắt nguồn từ tây phương thế giới địa ngục, chính là ác ma ấu sinh thể, một chút mà không chịu này đông phương âm phủ địa phủ âm khí áp chế. Đan thở thế nhưng tính toán dùng địa ngục trùng đến thôn phệ quỷ sai. Địa ngục trùng bò đến quỷ sai trên người, điên cuồng cắn phệ lên. Lệnh quỷ sai nhất thời hét thảm lên. Chào đàn tờ tay, tự nhiên cũng buông lòng ra. Địa ngục trùng là loại nào đáng sợ, quỷ hồn bị này nuốt ăn không hề có hồi hộp. Thế nhưng, đối phương dù sao cũng là quỷ sai, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy đối phó, đàn tờ lại như thế nào chỉ dùng một loại thủ đoạn. Hắn lập tức bắt đầu hai tay kết ấn, chuẩn bị bố trí một kết giới bịt kín quỷ sai thời điểm. Thân thể hắn, một chút cứng đờ. Tại hắn trên cổ, không biết khi nào, bị khoác lên một sợi xiềng xích. Xiềng xích phát ra từ âm khí mặt khác một phương. Thế nhưng, có hai quỷ sai ba. Liên tại hắn chuẩn bị dãy rủa thời điểm, kia xiềng xích đột nhiên lôi kéo, hắn cả người khí lực tựa hồ đều bị chịu đi, không thể lại dùng bất cứ đạo thuật. Lúc này, nếu Vũ Sóc đứng ở này, nàng liền sẽ nhìn thấy, một màu trắng trong suốt đạn tờ, thế nhưng từ hắn thân hình trùng, bị kia xiềng xích lôi kéo, sắp bị xả đi ra. Câu hồn. Câu hồn, loại này thủ đoạn, ngày xưa Nam Cung Tiểu Tăng cũng biết, này cũng là hắn có danh là tối cường quỷ sai nguyên nhân. Thế nhưng nếu khiến Nam Cung Tiểu Tăng đến đối phó đạn tờ, tuyệt đối là tìm ngược, nhưng là này chính quy âm phủ quỷ sai, là có thể câu đi đạn tờ linh hồn. Đạn tờ lúc này, trong đầu lóe qua chẳng lẽ mạng ta xong rồi ý niệm. Chỉ tiếc, nếu hắn giống như địa ngục thập bát vương Niết Linh như vậy tại linh hồn một đạo trên co sở thành, cũng sẽ không chịu được như thế. Hơn nữa, có mặt khác quỷ sai tại, nếu đến thời điểm, khiến đầu châu mặt ngửa cấp bậc quỷ sai tới nơi này, không cần tới lại hạ tiểu, ở trong này. Hạ hầu gia tộc liền sẽ toàn diện. Liên tại đàn tờ kiệt lực ý đồ dãy rùa khi, hắn phía sau, một đạo thân ảnh sẽ qua. Tịch kính. Trong tay nàng, xuất hiện một phen màu đen trường kiếm, hung hăng đem kia căn xiềng xích. Triệt để chém đứt. Chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, đệ nhất quyển đệ nhất chương thức thứ hai. Ám thiên ma sa trảm, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì. Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 89, cái chết của Mộc Lam. Tịch kính thiên tư, sắc thật rất cao. Chỉ là nàng tính chơ quá cường, bên lòng khiếm khuyết, dẫn đến nàng vẫn đều tiến cảnh không tiến. Bất quá, Diệp Tường Tử, cho nàng rất lớn xúc động. Vì thủ hộ mẫu thân Vũ Sóc, nàng xác thật là hạ khổ công tu luyện Chư Thiên Vãng Sinh Luân Hồi Kinh. Chư Thiên Vãng Sinh Luân Hồi Kinh. Một khi đại thành, đem có thể thí sát địa ngục vương. Bất quá, liền tính là lấy nàng thiên tư, muốn tại trong 2 năm tu luyện đến đại thành, không sai biệt lắm liền cùng khiến một sinh viên trong 2 năm giải ra phẹt mặt lý luận gồn bạch suy đoán như vậy thái quá. Nói đến cùng, nay chỉ là khiến Tịch Kính có thể trở thành ác ma lưu lại chính mình bên cạnh thủ đoạn mà thôi. Bằng không, nay một thủ đoạn đối với chính mình phụ thân hầu tức cũng sẽ sinh ra uy hiếp, hắn như thế nào giao cho Tịch Kính. Câu hồn xiềng xích bị chém đứt sau, đàn tờ lập tức khôi phục tự do. Tiếp, hắn liền một phen kéo lại Tịch Kính. Bộ điện ảnh này sau khi kết thúc, hắn cùng Tịch Kính liền muốn chia lịa. Ít nhất, muốn phân ly 2 năm thời gian. Nếu suy xét đến điện ảnh bên trong khả năng cùng hiện thực bất đồng thời gian trôi qua tiến độ, như vậy chỉ sợ sẽ chia lịa càng dài thời gian. Ít nhất, hắn tưởng tại đây cuối cùng thời gian, hết thể năng lực thủ hộ Tịch Kính. Trở thành ác ma, đến ta bên cạnh đến đi. Tịch Kính, ta sẽ nhường ngươi, trở thành này địa ngục thế giới đỉnh phong nhất vương hậu. Cầm trong tay huyết tố tu la, đạn tớ lạnh lùng nhìn dần dần hiện hình cái thứ 2 quỷ sai. Đồng dạng là một bộ bạch y rìa, chẳng qua, một lần này quỷ sai, thế nhưng chỉ có một nửa đầu. Nửa bên đầu trực tiếp không có, tại lõa lổ não tổ chức chung, như trước có đại lượng dòi bỏ sát. Cũng không biết là chết như thế nào. Loại này sống chết trước mắt, Tịch Kính lại là bỗng nhiên sinh ra một hoang đường ý niệm, ở loại này âm phủ hoàn cảnh, như thế nào dòi bỏ còn có thể sinh tồn. Ai chẳng lẽ đó là chết mất dòi bỏ? Trốn. Là không có ý nghĩa. Điểm này đạn tờ rất rõ ràng. Mà hắn đem Tịch Kính hộ ở sau người. Tay chặt chẽ cầm huyết tố tu la. 2. Có điểm khó giải quyết. Lấy hắn thực lực, loại này cấp thấp nhất quỷ sai, hắn liền tính một lần đối phó 2, cũng không phải thu thập không được. Nhưng, mặt khác quỷ sai, chỉ sợ đã liên hệ mặt khác quỷ sai. Tại âm gian địa phủ xuất hiện người sống, loại chuyện này, chỉ sợ 100.000 năm cũng sẽ không phát sinh một lần. Nhất định sẽ nhận đến coi trọng. Bất quá. Bọn họ chung quy chỉ là phàm tục, liền tính là người tu đạo. Thế nhưng chỉ cần không có vượt qua thiên kiếp, liền như trước là nhận đến tam giới pháp tắc quản thúc phàm nhân. Cho nên, đầu trâu mặt ngựa hẳn là sẽ không xuất hiện, phổ thông quỷ sai vẫn là rất có khả năng hàng loạt xuất hiện. Cái này giống như đối phó vài cái tiểu mao tặc, xuất động địa phương đồn công an cảnh sát liền đầy đủ, không có khả năng khiến võ cảnh bộ đội đến đối phó là cùng một đạo lý. Nếu là như vậy, còn có sinh cơ. Địa ngục trùng, từ đạn tở phía sau trào ra, lại lần nữa hướng tới trước mắt chỉ có nửa đầu quỷ sai phi vũ mà đi. Nhưng là, cái kia quỷ sai nhìn kia vài địa ngục trùng bay qua đến. Lại là không có bất cứ phản ứng, mà là lấy ra một linh đang. Sau đó lay động lên. Theo linh đang lay động, kia vài địa ngục trùng, lập tức huyền phù ở không trung chỉ trệ không tiến. Theo sau, một chỉ tiếp một chỉ bắt đầu bạo thành từng đoàn huyết vụ. Nhớ năm đó, đem Phương Lãnh, Tiêu Ngộng Kỳ ăn luôn địa ngục trùng, nay cư nhiên tại đây quỷ sai trước mặt như thế yếu ớt. Không chỉ như thế, mặt khác quỷ sai trên người đang tại cắn vệ địa ngục trùng. Cũng là bị kia linh đang tiếng chuông ảnh hưởng dưới, một đám bạo tạc vỡ vụn. Này linh đang thế nhưng có thể khắc chế địa ngục trùng. Tuy rằng này mấy địa ngục trùng đều là lấy tối phổ thông ấu sinh thể làm chủ, thế nhưng này linh đang đáng sợ cũng đủ gặp đốm. Nếu đạn tờ có thể giống như lúc trước An Nguyệt Hình như vậy triệu hồi ra vô cùng vô tận địa ngục trùng, tự nhiên có thể dễ dàng đem này hai quỷ sai tiêu diệt, nhưng hắn hiện tại là không có khả năng làm được điểm này. Địa ngục trùng nếu không có, như vậy kế tiếp chính là một hồi trận đánh ác liệt. Cứng đôi cứng. Tuyệt đối không thể thua. Bởi vì, Tịch Kính tại hắn phía sau. Đúng lúc này, đông nhiên âm khí chung một mũi tên bắn ra, hung hăng sỏ xuyên qua kia quỷ sai nửa cái đầu. Lần này, kia bán khỏa đầu liền triệt để giống như vỡ ra dưa hấu như vậy vỡ tung. Đạn tớ lập tức hướng tới tên phóng tới phương hướng nhìn lại, lập tức, khỏe miệng mân ra một nụ cười. Mộc Lam. Theo sau, lại là vài căn tên phóng tới, cư nhiên không một hư phát. Vài mũi tên kia. Không chỗ nào không phải là có phá linh hiệu quả tên. Tuy rằng không bằng âm dương cựu sát tiễn, nhưng cũng uy lực rất đáng sợ. Chúng vài tên quỷ sai, tuy rằng chưa nói tới nhận đến thương nặng, thế nhưng hành động cũng là trì trệ rất nhiều. Đạn thở cười lạnh một tiếng, lập tức trên tay hắn lại lần nữa hiện ra huyết tố tu la, liền vọt tới quỷ sai trước mặt, một đao, hung hăng từ quỷ sai đỉnh đầu vạch xuống. Một đao này, hắn chém vào không thể gọi là không oan. Kia quỷ sai thân thể, cơ hồ đều bị chém thành hai nửa. Mà lúc này, mặt khác một danh quỷ sai, còn lại là cũng hướng hắn ném ra câu hồn xiềng xích. Đáng tiếc. Đạn tờ như thế nào lại lần nữa bị câu hồn xiềng xích trói buộc. Hắn lập tức đem thân thể dễ dàng tránh đi, tiếp thân thể nháy mắt lại xuất hiện ở kia mặt khác quỷ sai trước mặt, hung hăng chém rất hắn cầm câu hồn xiềng xích thủ. Tiếp, một cước hung hăng nện ở kia quỷ sai trên người. Tịch Kính nhìn xem đổ chịu lanh khí, hảo. Thật là khủng khiếp tốc độ. Này thật là nhân loại tốc độ sao? Nàng phía trước liền biết, đàn thở rất mạnh, rất mạnh. Nhưng là, cư nhiên cường đến bậc này trình độ. Hai quỷ sai, ở trước mặt hắn, cư nhiên hoàn toàn bị áp chế, căn bản không thể chiếm cứ thượng phong. Mà vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ nàng bên cạnh bắn qua, liền đem kia nửa cái đầu quỷ sai thân thể sọ xuyên qua, theo sau tại này trong cơ thể phóng ra đại lượng ma tính chướng khí. Theo sau, Tịch Kính liền nhìn thấy, thân thể của nàng bên cạnh, thế nhưng nhiều ra một người đến. Phương Diễn, cũng là thật nhanh. Tịch Kính sớm liền biết Mộc Lam này nhân vật đáng sợ, cha mẹ cũng nhiều lần cùng nàng đề cập, này nhân vật tại ảnh đế chung cũng là đệ nhất thê đội siêu cấp cao thủ. Cùng hắn so, chính mình đích xác xa xa không đủ. Mà kia hắc ảnh, chính là Mộc Lam cái đuôi. Kia căn từ hắn phía sau sỏ xuyên qua đi ra cái đuôi, làm người ta kinh khiếp. Lúc trước này cái đuôi giết chết Nam Cung Tiểu Tăng sau, bởi vì Nì Tật Lì ở gia tộc kết thúc, Mộc Lam cũng không lại che giấu này tấm vương bài. Nhưng là nghiên cứu đến nay, Diệp Tưởng cùng Hầu Tức cũng không lý giải này cái đuôi đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thế nhưng, đối mặt tiệm, đều là như thế cố hết sức Mộc Lam, lại như thế nào khả năng đối phó được chân chính quỷ sai. Kia chướng khí di tán đồng thời, kia người bị trúng mấy mũi tên quỷ sai, đồng nhiên cầm chặt hắn cái đuôi, tiếp, liền hung hăng đem cái đuôi. Bẻ gãy! Bẻ gãy! Giờ khắc này, Phương Diễn Mộc Lam nháy mắt chỉ cảm thấy đến giống như linh hồn cũng bị cắt bỏ như vậy. Phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết. Mà hắn còn không có phản ứng lại đây, đồng nhiên liền nhìn thấy trước mắt bạch tí quỷ sai không thấy. Sau đó, trên cổ, thế nhưng bị khoác lên một sợi xiềng xích. Kia quỷ sai, thế nhưng xuất hiện ở hắn phía sau. Chỉ trong nháy mắt, Mộc Lam linh hồn, thế nhưng liền bị này câu hồn xiềng xích, hung hăng rút ra. Hắn cũng không giống đạn tờ, căn bản vô lực chống cự câu hồn xiềng xích. Nói đến phiền phức, này bất quá là sát na phát sinh sự tình, đứng ở Mộc Lam bên cạnh Tịch Kính. Căn bản là không có phản ứng lại đây, Mộc Lam thân hình liền bị chịu đi ba hồn bảy phách, cả người trở nên dại ra vô thần, té lăn quay ra đất. Đoạn liệt cái đuôi, như vậy biến mất. Quỷ sai. Dù sao cũng là rất đáng sợ, cũng là bởi vì gặp đạn tờ bậc này nhân vật, mới có thể bị áp chế. Mà Tịch Kính sợ hãi tới mức lập tức muốn rời xa kia quỷ sai, đồng nhiên cánh tay của nàng bị một chỉ hữu lực tay bắt lấy, theo sau lập tức bị kéo đến rời xa kia quỷ sai địa phương. Đạn tờ. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Ám thiên ma sa chạm nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng một lần, bởi vì phía trước quỷ sai căn bản là không nhìn nàng. Nhưng hiện tại quỷ sai đã biết nàng năng lực, không có khả năng lại khiến nàng thành công. Đạn thờ ác ma chi nhãn chuyển động gian, rõ ràng nhìn thấy, Mộc Lam linh hồn bị kia quỷ sai xiềng xích trói buộc quấn quanh. Hiển nhiên, Mộc Lam linh hồn là không có khả năng tránh thoát này câu hồn xiềng xích. Vô luận là âm sát, vẫn là tiệm, chỉ cần bị này câu hồn xiềng xích trói buộc. Liền tuyệt không có tránh thoát khả năng. Chê cười. Mộc Lam linh hồn là quy trúc của ta, há có thể bị ngươi câu đi. Hắn lập tức xông lên đi chuẩn bị cứu trở về Mộc Lam, nhưng là, kia quỷ sai thế nhưng trực tiếp rút đi, biến mất ở âm khí chung. Mà đồng thời, hắn cảm ứng được. Âm khí chung, lại có càng nhiều quỷ sai tại đổi tới. Không xong. Một khi bị quỷ sai vây quanh, đan thở cũng sẽ rơi vào rất phiền toái hoàn cảnh. Loại tình huống này, trừ phi có nhân vật chính ổ dạ diệp tưởng. Hoặc là hạ hầu địa tạng bậc này cường giả xuất hiện, bằng không. Mộc Lam linh hồn nhất định phải cầm lại đến, nhưng trước mắt, tựa hồ là rất khó cứu trở về hắn. Mà đồng thời, bị hắn dùng huyết tố tu la cấp thương tổn quỷ sai, lúc này cũng dần dần tới gần. Mẫn hả? Đi cứu Mộc Lam. Ta hiện tại không thể thoát ra. Ta hiện tại cùng ngươi cộng hưởng Mộc Lam linh hồn tọa độ. Có được linh hồn cảm ứng, vô luận cự ly bao nhiêu, hắn đều có thể liên lạc Mộc Lam cùng Mẫn hả, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 90, huyến âm hiện thân. Mẫn Hà tại thu đến đàn tờ tin tức sau, phản ứng đầu tiên chính là đi cứu Mộc Lam. Bất quá, đàn tờ hiển nhiên đem vấn đề suy xét phải càng thêm chu toàn, nghe. Không cần xúc động, đối phương là quỷ sai, không phải dễ dàng như vậy là có thể ngay mặt chống lại. Hơn nữa, ngươi sở sắm vai kỳ thủy ngư cũng không khả năng ở loại này âm khí hoàn cảnh trung tìm đến hạ hầu phương diễn, ngươi nếu tìm đến nàng liền sẽ dẫn đến NG. Cho nên, ngươi trước hết làm bộ như không có mục tiêu hành động dưới trạng thái đi tìm Mộc Lam. Cần phải cẩn thận lại cẩn thận, kia dù sao cũng là quỷ sai. Tuy rằng là tối đê cấp quỷ sai, song này cũng là quỷ sai. Mẫn Hà đương nhiên biết quỷ sai đáng sợ, nhưng, nàng càng biết nàng tất yếu phải đi cứu Mộc Lam. Không tiếc hết thảy. Nắm chặt trong tay ác ma vũ khí, Nàng hướng tới trước mắt âm khí chỗ sâu đi, tận lực nhanh hơn bộ pháp, tiếp cận quỷ sai mang đi Mộc Lam địa phương. Lẻn vào âm phủ người sống, quỷ sai căn bản không cần suy xét này tại trên sinh tử bộ chân chính thọ hạn, là có thể đem linh hồn câu đi. Mà quỷ sai một khi đem Mộc Lam linh hồn chuyển giao cho đầu trâu mặt ngựa, kia Mẫn Hà có thiên đại bản sự, cũng không có biện pháp. Trên tay nàng, không có âm phủ bản đồ. Một khi quỷ sai rời đi này đền thờ, nàng liền không có khả năng lại truy kích, tất nhiên tại phong đô thành nội mê thất. Rốt cuộc, tiếp cận, còn có 20 mét. Quỷ sai tốc độ bắt đầu chậm lại. Mẫn Hà trước mặt, như trước là một mảnh âm khí. Mà ác ma vũ khí đã tản mát ra cực kỳ cường liệt ma tính khí tức, bình thường quỷ hồn căn bản là không dám tiếp cận. Kia căn ác ma thủ trượng, đầu bắt đầu dần dần bành trướng, biến thành nhất trương đang từng bước mở ra quỷ dị miệng. Vị trí này, không sai biệt lắm. Chính như đạn tở theo như lời, nàng tất yếu lãnh tĩnh. Có thể sống đến hôm nay, Mẫn Hà tâm lý tố chất đã sớm liền vượt xa thường nhân. Đối phương, là quỷ sai, so tiệm càng đáng sợ quỷ sai. Lấy chính mình thực lực. Đối mặt quỷ sai, thắng bại cũng thật khó dò. Bất quá, này mấy suy nghĩ. Đối với nàng mà nói, chỉ là sát na. Không. Là so sát na càng thêm ngắn ngủi. Nhân não căn bản không thể phản ứng tới được cực hạn. Tiếp, Mẫn Hà đã xuất hiện ở một bạch tí thân ảnh trước mặt. Nàng xem cũng không xem kia hư thối sinh dòi nửa cái đầu. Nàng tầm mắt hoàn toàn tập trung vào bị trói buộc Mộc Lam linh hồn. Kia khỏa thủ trượng miệng đã bành trướng đến cao bằng người độ cao. Theo sau liền đem cái kia quỷ sai, một ngụm nuốt vào. Có thể tranh thủ bao lâu? 2 giây? 1 giây? Có lẽ càng ngắn. Nàng muốn dùng lúc này, chặt đứt trói buộc Mộc Lam câu hồn xiềng xích. Kia căn ác ma vũ khí thủ trượng, càng là trong nháy mắt này, cư nhiên sinh trưởng ra gần trăm chỉ cánh tay. Nhưng mà, trăm chỉ cánh tay đi xé rách kia xiềng xích, lại như trước không thể chặt đứt. Ngay sau đó, liền nhìn thấy kia ác ma thủ trượng đầu đang điên cuồng vặn mẹo. Kia bị nuốt vào quỷ sai đang tại liều chết dãy rủa, sinh tử liền tại này một tuyến. Đồng nhiên, kia căn thủ trượng bị rõ ràng ràng xé rách ra một lỗ hổng, theo sau, một sợi xiềng xích cũng từ giữa bắn ra, quấn quanh nàng cổ. Không. Sở hữu khí lực đều bị chịu đi, nàng không phải nhân vật chính, cũng không có đạn tợ như vậy nghịch thiên năng lực. Bị câu hồn xiềng xích giữ chặt ngáy mắt, cũng chỉ có con đường chết, không còn có sinh tồn hy vọng. Nhưng, liền tại nàng triệt để tuyệt vọng thời điểm, một nàng tuyệt không hề nghĩ đến nhân xuất hiện. Âm khí tràn ngập ở giữa, một bóng người từ bên trong đi ra. Người kia chính là Hạ Hầu Huyền Âm Bạch Vũ Sóc. Nghiêm khắc đến giảng, Mẫn Hà cùng Vũ Sóc là có một điểm giao tình. Năm đó dị độ phòng học chung, các nàng phân biệt biểu diễn Tôn Di Hoa cùng Thẩm Đỉnh Thanh này hai nhân vật, cùng phòng ngủ thời gian rất lâu. Đương nhiên, chung quy chỉ là diễn trò, hai người thực tế là địch nhân. Bất quá Vũ Sóc cũng đại khái đối Mẫn Hà có điều lý giải. Tại nhìn người phương diện, Vũ Sóc ánh mắt phi thường chuẩn. Cho nên nàng rất rõ ràng phán đoán ra, Mẫn Hà bản chất không xấu. Chỉ là song phương lập trường đối địch mà thôi. Nhưng, này có thể cấu thành lý do sao? Tại trên núi SCT Đi Hoa, Vũ Sóc tuyệt sẽ không quên, Phương Lánh cùng Tiêu Ngộng Kỳ Tử. Này hai người, đối Vũ Sóc mà nói đều là không thể thay thế sinh tử đồng bạn. Bọn họ chết ở đọa tinh giáo đoàn trên tay, điểm này, là sự thực không cần bàn cãi. Vô luận là Mộc Lam, vẫn là Mẫn Hà, đối với nàng đến nói, đều không có cái gì phân biệt. Chẳng qua, tại đây cục diện dưới, lấy Huyền Âm tính cách, cũng không có lý do thấy chết mà không cứu. Mà thôi, cứu nàng một lần đi. Vũ Sóc trong lòng yên lặng đối chết đi Phương Lánh, Tiêu Ngộng Kỳ nói tiếng xin lỗi, theo sau, liền đi qua. Tương lai có cơ hội, nàng tất nhiên sẽ giết Mộc Lam, vì chết đi Phương Lánh báo thủ. Nhưng, không phải hiện tại. Nàng tất yếu phải sắm vai hảo chính mình nhân vật. Nói đến phiền phức, bất quá đối Vũ Sóc mà nói ý nghĩ này chỉ là nháy mắt hoàn thành. Kia vài âm khí, đối với nàng mà nói không có bất cứ trở ngại. Nàng chỉ là một ánh mắt, kia trói buộc Mộc Lam cùng Mẫn Hà xiềng xích, liền lập tức tách ra. Đoạn. Các ngươi đi trước đi. Ngắn ngủi 5 chữ. Lúc này, Mẫn Hà không dám tin nhìn Vũ Sóc. Ngày xưa, tại Nỉ Tật Lì ở gia tộc Ba Trung, sắm vai ở mạ nàng, tại cuối cùng chiến dịch chung dứt khoát giống như đả tương du như vậy, cơ hồ không có phát ra nửa điểm tác dụng, còn kém một chút bị An Nguyệt Hình giết chết. Thế nhưng, hiện tại nàng, lại là dùng một loại giống như quan sát góc độ, bố thí chính mình. Vũ Sóc. Cảm ơn. Này ân tình, ta nhớ kỹ. Mẫn Hà cấp Vũ Sóc phát đi cảm tạ tin tức, liền lập tức mang theo chết đi Mộc Lam linh hồn, nhanh chóng trốn thoát. Từ xe rách ác ma thủ trưởng chung đi ra quỷ sai, nhanh chóng đem toàn bộ tinh lực ném về phía Vũ Sóc. Đối quỷ sai mà nói, Vũ Sóc. Không, là Hạ Hầu Huyền Âm thực lực, quá mức khủng bố. Vũ Sóc nhìn kia một thân bạch y quỷ sai, không có nửa phần e ngại, liền như vậy sải bước đi tới. Thân là một người sống, lại là không hề sợ hãi khiêu chiến quỷ sai. Câu hồn xiềng xích, nhanh chóng từ quỷ sai trên tay bắn ra, liền hướng tới Vũ Sóc trên người vọt tới. Lúc này, Vũ Sóc phản ứng đầu tiên là, phi thường hoài niệm. Lúc trước tại U Linh khách sạn, Diệp Tưởng nhận đến nàng ảnh hưởng, dựa vào vòng tay xương người biến thành quỷ sai, nàng cũng là thời điểm đó lần đầu tiên kiến thức đến quỷ sai xiềng xích. Nhớ lại thời điểm đó sự tình. Thật là, rất dài lâu a. Tay nàng nhẹ nhàng duỗi ra, liền cầm kia xiềng xích. Này chính là, bị hoàn toàn hấp thu thịt giao cho nàng càng cường đại lực lượng. Ngày xưa, nàng thật, quá yếu. Chỉ là một trung cấp linh ngôi, liền tính sắm vai ở mà, lại là tại nỉ tất lỉ ở trong gia tộc trước sau tao ngộ Mộc Lam cùng An Nguyệt Hình, thế cho nên đều không có cơ hội tại kia một trận chiến có điều biểu hiện, liền cơ hội bị An Nguyệt Hình sở hành hạ đến chết. Thế cho nên chỉ có thể dựa vào Diệp Tưởng lực lượng. Sinh hạ tịch kính sau, đối Vũ Sóc mà nói, suy xét được nhiều nhất, là như thế nào thủ hộ này hài tử, còn có chính là tùy tùng tại Diệp Tưởng bên cạnh, vì hắn chia sẻ một ít. Mà nàng hiện tại, có thể làm được. Quỷ sai sao? Vừa lúc, lấy đến làm một chút nàng hiện tại lực lượng đá mài đao. Một trận âm khí thổi qua, đem trước mắt quỷ sai hình tượng triệt để che lấp. Bất quá Vũ Sóc mảy may không có lộ ra e ngại, này tối đê cấp quỷ sai. Còn xa xa không thể đối với nàng tạo thành sinh mệnh uy hiếp. Đương nhiên, nếu là đổi thành Dạ Vương mà nói, muốn đánh bại này quỷ sai, chỉ sợ là nhẹ nhàng bâng cơ đi. Một trận càng đậm âm khí đánh tới, một đôi hư thối tay từ nàng mặt sau vươn ra, đang chuẩn bị đem xiềng xích bộ đến nàng trên cổ. Nhưng mà, Vũ Sóc căn bản cũng không quay đầu, hai mắt chợt ngừng, kia đã giơ lên cao qua nàng đỉnh đầu hai tay, liền giống như ấn xuống nút tụ sệ như vậy đứng ở kia, căn bản là không thể lại di động. Rất xin lỗi. Dạ Vương nhắc nhở qua ta, không thể khiến lý giải đến chúng ta chân thật chiến lực quỷ sai sống sót. Cho nên, ngươi liền tạm thời, đợi ở trong này đi. Theo lời nói vừa dứt, từng đợt tâm khí bắt đầu bao trùm cặp kia hư thối tay, lập tức, kia hư thối tay, bắt đầu bị từng tầng hắc ám sở bao trùm. Di chuyển tự hạ hầu thanh liên lực lượng, bị chân chính thể hiện đi ra. Cuối cùng, tại một đoàn âm khí chung, cái kia quỷ sai thân thể, giống như bị hòa tan nên sáp, bị một đoàn hắc ám bọc lấy sau. Triệt để tiêu tán ở âm khí chung. Trong nháy mắt, đem một quỷ sai triệt để lấy phong ấn. Vũ Sóc đã có được xa so phía trước ở mạ thời kỳ còn lực lượng càng mạnh. Nếu khi đó, liền có như vậy cường, như vậy, có lẽ là có thể cứu Phương Lánh cùng Mộng Kỳ. Đáng tiếc là, liền tính có thể lẹn vào âm phủ, nàng cũng không khả năng đem không tồn tại ở thế giới này Phương Lánh cùng Tiêu Mộng Kỳ sống lại. Thế nhưng, hiện tại nàng, có thể thủ hộ chính mình nữ nhi, còn có. Trượng phu của nàng, chưa xong còn tiếp. Đợt, rất xin lỗi đoạn canh rất nhiều thiên. Cẩn thận ngẫm lại Vũ Sóc thật đánh lâu lắm tương du. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 13 bản đồ âm phủ chương 91, cứu vớt Vũ Phàm. Bất quá, hiện tại cục diện như trước đối hạ hầu gia tộc mọi người rất bất lợi. Kịch bản kịch tình bị triệt để quấy rầy, quỷ sai cư nhiên xuất hiện. Đương nhiên, bậc này tối đê cấp quỷ sai, nếu là gặp được hạ hầu địa tạng, hạ hầu Kim Nguyên. Tự nhiên là giơ tay nhấc chân là có thể diệt chi. Trung quy, này chỉ là tạp binh mà thôi. Mà nếu gặp được là Dạ Vương, kia căn bản chính là lấy trứng trọi đá, nói là đưa đầu người đều không quá. Có được Diêm Vương huyết mạch hắn, há sẽ sợ vài cái tiểu quỷ. Nhưng đổi người khác, nhất là người của phân gia, gặp được quỷ sai, kia dứt khoát chính là một hồi kiếp nạn. Vũ Sóc tại giải quyết này vài cái quỷ sai sau, lập tức liền tiếp tục hướng tới âm khí chỗ sâu đi. Hiện tại nàng lo lắng nhất thủy chung là nữ nhi tịch kính. Diệp Tường bên kia hoàn toàn không có vấn đề, lấy hắn thực lực, liền tính là đầu trâu mặt ngựa lại đây, cũng có thể cứng rắn chống lại. Nàng hành tẩu tốc độ rất nhanh, tại nàng cường đại linh môi cảm ứng năng lực dưới, âm khí ảnh hưởng cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Mà đúng lúc này, nàng đỗng nhiên đem cước bộ dừng lại. Này cảm giác là Vũ Phàm. Mà từ linh môi cảm ứng truyền lại mà đến tin tức, rất hiển nhiên. Nàng lâm vào khốn cảnh. Tuy rằng dựa vào đạo niệm linh thể mà trở thành thần niệm sư, phát huy ra Vũ Phàm lực lượng, nhưng nàng đối mặt dù sao cũng là âm gian địa phủ quỷ sai. Hết thể quỷ hồn khắc tinh. Không thể tưởng được, tình thế phát triển đến cục diện này. Diệp Tưởng cùng nàng, cùng hầu tức đã là tử địch quan hệ. Song phương đã là kết xuống sinh tử đại cửu, tuyệt không hóa giải khả năng. Vũ Phàm cùng hầu tức quan hệ, cũng rất là vi diệu, nàng cũng không xem như hầu tức thế tử, lại là con của hắn mẫu thân. Nói đến cùng. Năm đó dị độ phòng học an bài Tôn Di Tinh cùng Thẩm Gia Bích sinh hạ hài tử là vì đại biểu lịch sử thay đổi, do đó tham gia điện ảnh kịch tình. Lại là, khiến này hết thảy biến thành hôm nay cục diện. Chỉ là, Vũ Phạm là thật tâm yêu Hầu Tước. Nàng tương lai cũng sẽ đứng ở Hầu Tước bên này. Nếu lý trí đối đại vấn đề này mà nói, Vũ Sóc phải làm là tùy ý nàng chết đi. Chỉ là, nàng đối Vũ Phạm ấn tượng, thủy chung dừng lại tại năm đó, từ khủng bố xe buýt chung, cùng Diệp Tưởng cùng nhau sống sót cái kia nữ tử trên người. Tổng là nhát gan bi quan mà đối diện nhân sinh, lại thủy chung kiên cường sống, tiêu chính mình Vũ Sóc tỷ. Đối với nàng tràn ngập khát khao bộ dáng, nàng đến nay đều không thể quên đi. Nàng, thực ra là rất đáng thương nhân. Quả nhiên, làm không được a. 13 độ rạp chiếu phim nhân, nay chỉ còn lại có nàng, Diệp Tưởng cùng Vũ Phạm ba người. Người khác, đều đã chết đi. Nàng không thể khiến Vũ Phạm lại chết đi, cho dù nàng đã là Hầu Tước nhân, cũng giống nhau. Cơ hồ không có do dự bao lâu, nàng liền nghĩa vô phản cố tiến vào âm khí bên trong. Lúc này, Vũ Phạm như trước một mình chống đỡ. Làm một danh thần niệm sư, nàng không ngừng khai quật đạo niệm linh thể năng lực. Cái gọi là đạo niệm linh thể, có thể tại trong nghe hoàn cung sáng tạo một thức hải. Mà kia thức hải chính là này lực lượng tinh thần nơi phát ra. Cùng đạo gia luyện khí tu luyện thủ đoạn, hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, nay cũng lệnh nàng tự thân ác ngộng thủ đoạn, càng cường đại hơn. Nhưng, trước mắt nàng, còn lại là tại một mình đối mặt ba quỷ sai. Ba, kia ba quỷ sai, không lại là thân hắc y hề, mà là đều thân khôi giáp. Thân thể triệt để hư thối, một bộ phận hóa thành xương cốt, trừ cầm câu hồn xiềng xích, thậm chí còn đều cầm một căn giáo giải. Mà trung gian một quỷ sai, càng là so chung quanh hai muốn cao hơn một đầu đến, thật là làm cho người ta sợ hãi. Vũ Phạm tinh thần trùng kích chi lực, thêm trong tay phụ chú, đối phó trước mặt tam đại quỷ sai, thật sự là có chút lòng có dư mà lực không đủ. Lúc này, nàng đỗng nhiên ánh mắt ngưng động, liền nhìn thấy chung quanh âm khí sôi trào gian, một đạo thân ảnh đi ra. Hạ! Hạ Hầu Huyền Âm! Vũ Sóc tỷ. Tuy rằng phía trước diễn trò thời điểm, Vũ Phạm kẻ sắm vai Hạ Hầu Thái Lam, tại Hạ Hầu Huyền Âm trước mặt một bộ cực độ lãnh đạm bộ dáng, thế nhưng, nàng nội tâm đối với Vũ Sóc, thủy chung mang một tia kính ý. Năm đó, là Vũ Sóc chỉ bảo cái gì cũng không biết nàng, các loại sinh tồn kinh nghiệm đẳng đều là đối với nàng dốc túi dạy bảo, mà Vũ Sóc trên người cơ hồ có được nàng sở không có hết thảy. Nàng, là Vũ Phạm từng, không, cho dù hiện tại đều phi thường khát khao nữ tính. Mà hiển nhiên, Vũ Sóc, là tới cứu nàng. Giờ phút này, giống như thời gian đảo lưu, hết thảy đều về tới 13 độ rạp chiếu phim kia đoạn ngày. Rất hoài niệm. Thế nhưng, Phương Lãnh, Lý Duy Tư, Mạc Thu Thử, Đồng Ý Lam, Bạch Tuyết Tùng. Những người này, đều đã chết đi. Ni Tất Lì ở gia tộc kia bộ điện ảnh cải biến rất nhiều, mà nàng, nay là Hầu Tước nữ nhân, đạn tờ mẫu thân. Cùng Vũ Sóc, tự nhiên cũng không trở lại quá khứ được. Ngươi đi đi, Hạ Hầu Huyền Âm, nơi này không phải ngươi có thể ứng phó địa phương. Mạo có khả năng nở dê phiêu lưu, nàng đối Vũ Phạm nói ra những lời này đến. Nàng cũng không muốn cùng Vũ Sóc là địch, nhưng là hiện tại cục diện, nàng muốn thủ hộ chính mình nhi tử. Nàng có thể cùng Hầu Tước đoạn tuyệt quan hệ, nhưng không có khả năng cùng nhi tử đoạn tuyệt quan hệ. Một khi đã như vậy, nàng có thể nào vô liêm sỉ khiến Vũ Sóc tới cứu chính mình? Tuyệt đối không thể. Đi thôi. Vũ Sóc tỷ, không cần ra tay cứu ta. Thế nhưng, Vũ Sóc đối với này câu lại là ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về phía kia bà quỷ sai. Như thế chật vật, ta không nhớ rõ ta phía trước như vậy giáo qua ngươi a, Vũ Phạm. Hiện tại Hầu Tước bên cạnh, cũng không có năm đó tại 13 độ rạp chiếu phim bộ dáng hảo bao nhiêu a. Kịch bản tin tức gửi đi, lại là ngậm nồng đậm trào phúng giọng điệu. Vũ Sóc hiểu được nghiền ngẫm nhân tâm lý, dưới tình huống như vậy, đối Vũ Phạm biểu hiện ra một bộ bỏ hết hiềm khích lúc trước bộ dáng, nàng ngược lại trong lòng khó chịu, đơn giản biểu hiện đúng nàng khinh thị, Vũ Phạm ngược lại có thể giảm bớt một ít tâm lý gánh nặng. Mà kia ba quỷ sai trùng, trong đó một lập tức chú ý tới Vũ Sóc, liền giơ giáo giải, nhắm ngay Vũ Sóc liền đâm thẳng mà đến. Vũ Sóc dễ dàng tránh đi, tiếp chung quanh âm khí lập tức đem cái kia quỷ sai bao phủ thổi quét lên, cái kia quỷ sai lại cũng đi không ra đến. Bất quá, nàng rất nhanh phán đoán ra, cái kia đầu tối cao quỷ sai, đáng sợ nhất. Đối phương, hiển nhiên không phải hạng người dễ đối phó. Âm khí di tán gian, một đạo giáo giải, từ đỉnh đầu đâm thẳng mà xuống. Mà Vũ Sóc còn lại là tại trong phút chỉ mảnh treo chung né tránh. Hiển nhiên, nay quỷ sai, ở trong tạp binh, thuộc về đầu mục cấp bậc. Nếu là Diệp Tưởng gặp được, đồng dạng là dễ dàng giải quyết. Đối Vũ Sóc mà nói tự nhiên cũng không tính cái gì, nhưng như trước sẽ khó giải quyết một ít, sẽ không như vậy thoải mái mà giải quyết. Mà lúc này, một bàn tay từ âm khí bên trong vươn lên ra, tiếp, liền một phen bóp chặt Vũ Sóc cổ, theo sau đem nàng kéo vào âm khí chung. Mà lúc này, Vũ Sóc ánh mắt, nhưng cũng là tức khắc bị một mảnh tối đen bao trùm. Lúc này, Vũ Phàm đầu góc cơ hồ trống rỗng. Tựa hồ về tới ngày xưa. Vừa mới tiến nhập rạp chiếu phim thời điểm, đối với nàng mà nói, khi đó Vũ Sóc tuy rằng chỉ là trung cấp linh ngôi, lại là giống như thần linh như vậy. Tựa như, giờ phút này, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 92, tiến diệt. Vũ Sóc ý thức khôi phục thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên, chính là nhanh chóng niệm tụng ma chú. Âm khí bên trong hắc ám, bắt đầu một chút hóa thành từng căn màu đen đinh tử, nằm vùng, quay quanh tại chính mình bốn phía. Kia vài hắc đinh, trong nháy mắt hóa thành mấy trăm căn, quay quanh tại Vũ Sóc bên cạnh. Đồng thời, nàng lại lần nữa niệm chú, trong bóng đêm một đám hắc ảnh hiện lên, bị nàng phái khiển đến bốn phía, tiến đến thăm dò. Vũ Sóc tâm tư kín đáo, ứng đối cũng thập phần đúng lúc. Mà lúc này, bởi vì âm khí duyên cớ, tầm nhìn là không, bất quá nàng linh môi cảm giác như trước phóng xạ mà ra, hoàn toàn cảm giác chung quanh bất cứ linh dị tồn tại. Nhưng rất nhanh, nàng sắc mặt liền thay đổi. Quỷ triều. Sắc thực nói, là quỷ sai sở hình thành quỷ triều. Hiển nhiên, đám quỷ sai ý thức được Vũ Sóc đáng sợ. Thế nhưng, liên hợp đến muốn đem nàng giết chết. Gặp được lạc đan quỷ sai, Vũ Sóc tự nhiên không sợ. Thế nhưng, cảm giác đi ra ngoài quỷ sai, ít nhất cũng có hơn 10 người. Nay phụ cận quỷ sai, chỉ sợ toàn bộ đều tập trung lại đây. Chính cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, huống chi, quỷ sai không phải con kiến, Vũ Sóc cũng không phải voi. Nhiều như vậy quỷ sai liên hợp đến mà nói, nàng vỏn vẹn lấy nhân ứng đối, không nói thập tử vô sinh, nhưng cũng là cực kỳ khó giải quyết. Bất quá, Vũ Sóc căn bản không thời gian đi lo lắng sợ hãi cái gì, tại cảm giác đến nháy mắt, nàng liền lập tức chuẩn bị vận dụng quần chiến ma pháp tiên diệt. Tiên diệt, chính là lúc trước dị độ phòng học chung, nàng từng dùng đến đánh đuổi quỷ triều, ở trong một trận chiến kia, đối quỷ triều tạo thành tương đối lớn đả kích. Cũng là Vũ Sóc sở nắm giữ thích hợp nhất đối phó quỷ triều hắc ma pháp. Tại không thể sử dụng lạc gia luyện ngục chú hiện tại, Vũ Sóc tất yếu vận dụng này một ma pháp. Âm khí chung, hắc ám nguyên tố có thể nói là lấy hoài không hết dùng không kiệt. Đối hắc ma pháp sư mà nói là cực tốt tác chiến hoàn cảnh. Lại càng không muốn nói trong cơ thể càng có hạ hầu thanh liên lịch thiên huyết mạch. Cùng với hấp thu hạ hầu mộ hoa thịt sau sở có lực lượng. Vũ Sóc giờ phút này không có nửa phần ý sợ hãi, sinh tồn tại địa ngục, càng là đối mặt sinh tử một đường thời khắc, càng là phải bình tĩnh, lại lãnh tĩnh. Chỉ có lãnh tĩnh ứng đối, tài năng chuyển nguy thành an. Quỷ sai đã hình thành vòng vây, muốn chạy trốn, là không có khả năng. Này nhất định là một hồi ác chiến. Một giọt mồ hôi, từ nàng trên trán thấm ra. Nhưng nàng lại là liên lao đi mồ hôi thời gian cũng không có. Hắc ám nguyên tố quay quanh tại bốn phía, đang tại hình thành yên diệt. Nhưng, lúc này, âm khí chung, quỷ sai bắt đầu một tiếp một xuất hiện. Bởi nơi này âm khí độ dày đã cao đến trước nay chưa có hoàn cảnh, thị giác căn bản là không thể nhìn thấy quỷ sai. Thế nhưng cảm giác đã nói cho Vũ Sóc, đám quỷ sai đã tụ tập đến cự ly nàng không đến 20 mét vị trí, hình thành lưới vây quanh, khiến nàng căn bản không chỗ có thể trốn. Hơn nữa, hiển nhiên, lần này đến, đều không là bình thường quỷ sai. Hiển nhiên, một trận chiến này càng thêm hiểm ác. Hơn nữa, tiếp tục kéo dài đi xuống, đầu trâu mặt ngựa một khi xuất động, Vũ Sóc đem gặp phải càng đáng sợ cục diện. Nàng không lại do dự, nhanh chóng phóng ra không trung kia mấy trăm cùng hắc đinh. Đây là không thể đối quỷ sai tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, thế nhưng, có thể vì Vũ Sóc tranh thủ đến nhất định thời gian. Đối Vũ Sóc đến nói, chỉ cần có đầy đủ thời gian, nàng liền có thể phóng ra yên diệt. Mấy trăm căn hắc đinh đồng thời phóng thích, tự nhiên không có một quỷ sai có thể đào thoát. Này mấy hắc đinh chính là nàng từ trong âm khí lấy ra hắc ám nguyên tố sở sáng lập mà thành. Nhưng mà, ngã xuống quỷ sai chỉ là số ít, càng nhiều quỷ sai còn lại là trực tiếp đánh tới. Tốc độ còn lại là tuyệt không chậm, rất hiển nhiên, đám quỷ sai lần này là muốn đem Vũ Sóc triệt để giết chết. Thế nhưng, hắc ám nguyên tố lại lần nữa ngưng tụ, càng là tại Vũ Sóc lực lượng dưới, tiếp tục di tán mà ra. Còn kém một chút. Còn kém một chút điểm. Nồng đậm hắc ám nguyên tố đã bắt đầu ngưng tụ, một khi triệt để hình thành yên diệt cũng phóng thích mà ra, như vậy này lực lượng sẽ khiến này mấy quỷ sai chết tổn hơn phân nửa. Nhân vật chính ổ dạ không vĩnh cô không thể giết ma quỷ, nhưng tuy rằng giết không chết, nhưng cũng là có thể cho này mấy quỷ hồn biến thành tiệm. Đột nhiên, từ trong âm khí bỗng nhiên vươn ra một bàn tay, gắt gao đem nàng bắt lấy. Theo sau, lại là một bàn tay. Hiển nhiên, tại Vũ Sóc công kích dưới, này mấy quỷ sai cũng có chút chật vật, thế nhưng cũng là liều mạng hết thảy bắt lấy Vũ Sóc, muốn đem nàng giết chết. Còn kém cuối cùng một điểm. Các ngươi đều đi tìm chết đi. Tiên diệt lực lượng đã khiến đám quỷ sai có điều nhận ra, kia lực lượng, cơ hồ rút ra này chung quanh sở hữu âm khí bên trong hắc ám nguyên tố. Cũng chính vì như thế, dẫn đến âm khí bên trong hắc ám dần dần đánh mất, lại khiến tầm nhìn bắt đầu dần dần tăng lên. Một đám màu đen hình dáng tại chung quanh rẽ rủa muốn tiếp cận Vũ Sóc, vô số cánh tay bắt lấy Vũ Sóc thân thể, thế nhưng, lại không một người có thể lay động nàng vị trí. Đều đi tìm chết đi. Quỷ sai. Vũ Sóc trong mắt lóe qua một tia cay nghiệt chi sắc, lập tức, tiên diệt phóng thích. Kia vô số chỉ giữ chặt tay nàng, ở một khoảnh khắc này, toàn bộ đều biến thành đứt tay. Sở hữu quỷ sai đều bị cuốn vào yên diệt chung, không một may mắn thoát khỏi. Mà này mấy quỷ sai, vượt qua hơn phân nửa đều bị yên diệt trực tiếp đánh được hồn phi phách tán, cần chờ đợi thời gian nhất định, tại âm khí chống đỡ dưới biến thành tiệm. Mà mặt khác may mắn còn tồn tại quỷ sai, cũng đồng dạng gặp đến thương nặng. Vũ Sóc yên diệt, tự nhiên cũng là nhận đến người khác lực chú ý. Đây là cái thứ nhất chú ý tới nhân, chính là Diệp Tưởng. Hắn không có suy xét quá nhiều, liền bay thẳng đến cái kia vị trí mà đi. Mà hạ hầu gia tộc người khác, hạ hầu Địa Tạng, hạ hầu Kim Nguyên, hạ hầu Sở Giang. Một đám, đều là bắt đầu hội tụ đến Vũ Sóc nơi. Quỷ sai đã bắt đầu chú ý tới hạ hầu gia tộc. Bọn họ lẻn vào âm phủ sự tình đã không có khả năng giấu giếm, thế nhưng, tuyệt không có thể khiến đám quỷ sai biết trong bọn họ hội tụ đầy đủ sông quan lại hà kiểu chiến lực. Vũ Sóc đem trên người như trước bắt lấy nàng của tay, một chỉ tiếp một chỉ xả xuống, lại là phi thường lạnh nhạt. Quả nhiên, cùng lúc trước so sánh, tiên diệt lực lượng trở nên càng cường đại. Hạ hầu huyền âm, này nữ nhân vật chính tiềm tại thiên phu thật sự là cường được khủng bố. Mà có được cường đại như vậy lực lượng, hiển nhiên phải đối mặt địch nhân, cũng là càng đáng sợ. Mười đại Diêm La chí nhất Tần Quảng Vương. Diêm Vương ra A. Nàng cung Diệp Tưởng phải làm, không phải đối phó cái gì đầu trâu mặt ngựa, mà là muốn giết chết Diêm Vương ra. Thật sự là điên cuồng. Bất quá, lại cũng tất yếu đánh liều hết thể chiến đến cuối cùng một khắc. Nàng nhanh chóng hướng tới âm khí trung đi, kế tiếp tất yếu phải giải quyết còn lại kia vài quỷ sai. Nàng nghe Diệp Tưởng miêu tả qua âm phủ bản đồ. Căn cứ địa đồ ghi lại, Phong Đô thành nội, đầu trâu mặt ngựa đóng quân địa điểm, đều rất phân tán, mà cự ly nơi này gần nhất đầu trâu mặt ngựa trú địa cũng vượt qua 30 km, này cũng là gia tộc lựa chọn con đường này nguyên nhân. 30 km lộ trình nhưng không tính đoạn, liền tính là đầu trâu mặt ngựa, muốn lại đây cũng muốn hao phí một chút thời gian. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng tuyệt không hy vọng kia vài còn chưa chết tuyệt quỷ sai đi liên hệ bọn họ. Về phần tối cao đẳng quỷ sai, trực tiếp chờ đợi thôi phủ quân tuyên điều hắc bạch vô thường cũng chỉ có này tầng cấp năm đó mới có tư cách đi đem Tôn Đại Thánh mang về địa phủ, đều là thường trú Diêm La Điện, tương đương với hiện thực thế giới. Thính cấp quan viên, không có khả năng sẽ tự mình lại đây. Đồng nhiên, một cái đầu đều đã không có quỷ sai từ trong âm khí lao ra, liền hướng tới Vũ Sóc đánh tới. Vũ Sóc không chút hoang mang, đang định ứng đối, lại là nhìn thấy kia quỷ sai, bị vô số căn hắc ti bỗng nhiên quấn lấy thân thể. Liền bị kia hắc ti kéo vào âm khí chung. Dạ Vương Diệp Tưởng đến. Đối với Diệp Tưởng mà nói, này mấy đê giai quỷ sai, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Nơi này là âm gian địa phủ, là hắn sân nhà, hắn lực lượng cường đại vô số lần, mà Diêm Vương huyết mạch lực lượng, cũng bị vô hạn kích phát. Hạ hầu Dạ Vương sở khát vọng, chính là tiến chú Diêm La Điện, trở thành tân tần Quảng Vương. Còn lại quỷ sai, đều là chú ý tới Diệp Tưởng tồn tại. Đáng tiếc, này mấy đã bị yên diệt gây thương tích, nhận đến thương nặng đám quỷ sai. Căn bản vô lực đối kháng Diệp Tưởng. Đi bao nhiêu, liền chết bao nhiêu, chỉ có thể chờ đợi biến thành tiệm. Không có việc gì đi. Thật lâu sau, Diệp Tưởng thân ảnh hiện lên. Đã. Không có bất cứ một quỷ sai tung tích. Vũ Sóc gật gật đầu, nói, không có việc gì. Thế nhưng, nhiều như vậy quỷ sai chết tổn ở đây, nghĩ đến rất nhanh sẽ kinh động Diêm La Điện. Âm gian địa phủ, lập tức liền sẽ làm ra ứng đối. Bọn họ những người sống này, nhất định sẽ nhận đến đám quỷ sai hàng loạt lùng bắt. Thậm chí đầu trâu mặt ngựa cũng sẽ xuất động. Hạ hầu gia tộc kế hoạch đại đại gặp cản trở. Lúc này, hạ hầu gia tộc nhân, tẫn đều hội tụ ở đây, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 93, đến vọng hương đài. Đánh lui quỷ sai, Diệp Tưởng toàn bộ đều lam ở chính mình trên người, bằng không nói là Vũ Sóc làm, nhất định sẽ gợi ra bọn họ chú ý. Đã không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Tất yếu gia tốc chạy tới lại hạ kiểu. Địa tạng biết. Bị quỷ sai ở trong này tha quá dài thời gian, phải nắm chặt thời gian. Hoàn hảo, này mấy quỷ sai, đều một đám chết tổn ở đây, liền tính là muốn biến thành tiệm, cũng muốn hao phí không thiếu thời gian, hạ hầu gia tộc tất yếu lợi dụng cơ hội này. Gia chủ, hạ hầu Kim Nguyên cơ hội là từ trong kẽ răng bính ra nói đến, dựa theo bản đồ, hiện tại không phải quỷ sai tuần tra thời gian, vì cái gì sẽ xuất hiện quỷ sai? Vì cái gì? Này cũng nguyên kịch bản, cũng căn bản bất đồng. Chẳng lẽ chỉ là phim kinh dị cuối cùng kịch tình ảnh hưởng sao? Vẫn là. Bất quá hiện tại suy xét này mấy đã không có ý nghĩa, ưu tiên suy xét, nên là như thế nào tới lại Hà Kiều. Mặt khác, đều đã không trọng yếu. Mà nhìn tiến đến mọi người, Diệp Tưởng lại là chỉ chú ý một người. Thiên Thi, Hạ Hầu Tần Quảng. Tại tiệm tiến đến thời điểm, Thiên Thi cư nhiên có thể thức tỉnh thần trí. Hơn nữa, Thiên Thi thế nhưng chính là Hạ Hầu địa tạng chi tử Hạ Hầu Tần Quảng. Mà tại hắn sau khi tỉnh dậy, Diệp Tưởng liền vẫn cảm giác được, hắn phi thường bất phàm. Hoàn toàn liền không như là một nở bờ cờ. Thế nhưng, diễn viên chung, tuyệt không có như vậy nhất hảo nhân vật tồn tại. Lúc này Hạ Hầu Tần Quảng, tự nhiên do lệnh Hầu Nguyệt Quang sở sắm vai. Hắn khi còn sống, chính là cỡ trung cụm rạp diễn viên, kiến thức xa tại Diệp Tưởng bên trên. Lúc này, hắn liếc nhìn liền phán đoán ra, tiêu diệt kia vài quỷ sai, cũng không phải Diệp Tưởng, mà là Vũ Sóc. Bất quá, ngay cả như vậy, Diệp Tưởng người này, như trước rất khiến hắn để ý. Người này, tương đương có tiềm lực. Lấy loại nhỏ cụm rạp tài nguyên, người này nội tình tương đương kinh người. Nếu không phải thiên túng chi tư, chính là chăm chỉ hơn người. Này không khỏi làm Nguyệt Quang nhớ tới phía trước chính mình. Cùng Diệp Tưởng bất đồng, Nguyệt Quang cũng không phải nhặt được gáp phích tiến vào địa ngục rạp chiếu phim, hắn là tại địa ngục rạp chiếu phim sinh ra. Thế nhưng, hắn không biết cha mẹ của mình là ai. Nghĩ đến, là vì diễn cảnh giường chiếu mà dẫn đến ngoại ý muốn mang thai. Tạo thành cha mẹ không thể không đem hắn vứt bỏ. Hắn 16 tuổi phía trước nhân sinh, hoàn toàn đều là tại phim kinh dị thế giới vượt qua, thẳng đến 16 tuổi thời điểm, hắn mới phát hiện. Chính mình nguyên lai là sống ở phim kinh dị chung, cũng thu hoạch chính mình kịch bản. Rồi sau đó, hắn liền muốn gặp phải cô độc một người, tại địa ngục rạp chiếu phim sinh tồn tàn khốc cục diện. Đồng nhiên, Nguyệt Quang hướng tới nào đó vị trí nhìn lại. Đây là... Hắn tầm mắt xuyên qua tầng tầng cách trở. Cuối cùng nói, phải nhanh một chút rời đi nơi này. Tại kia, có càng nhiều quỷ sai sắp đến. Số lượng kinh người quỷ sai đang tại chạy tới nơi này. Một khi quỷ sai dốc toàn bộ lực lượng, như vậy, hậu quả không thể lường được. Đi. Địa tạng không lại do dự, mà là triển khai âm phủ bản đồ, cùng mọi người chuẩn bị rời đi. Nơi này quỷ hồn đã bị Hạ Hầu gia tộc đều thanh lý, cho nên rời đi này đền thờ cũng không khó. Mà căn cứ Nguyệt Quang sở cảm ứng được quỷ sai vị trí, bọn họ có thể trốn hướng mặt khác vị trí. Bất quá. Diệp Tưởng thỉnh thoảng chú ý Thiên Thi, cảm giác được khó có thể tin tưởng. Như vậy xa vị trí? Hắn lại như thế nào cảm ứng được? Ngay cả Vũ Sóc cùng hắn chính mình, cũng làm không đến A. Này đã không chỉ là một khối cương thi sở nên có được lực lượng. Hạ Hầu Tân Quảng, nơi nào nhân cũng. Thực ra không riêng gì Diệp Tưởng. Bao gồm Mộc Lam, Diệp Tinh vẫn đám người, cũng đều là sợ hãi than không thôi. Hắn đến tột cùng là người già sao cũng. Cuối cùng, địa tạng quyết định, trước tiên vận dụng không gian truyền tống trận. Không gian truyền tống trận sử dụng, cũng là cần tại có bản đồ trên trụ cột vận dụng. Bằng không, lấy khổng lồ phong đô thành kia khủng bố diện tích, căn bản là đi không đến Mại Hà Kiều. Bất quá, dùng không gian truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến trên Mại Hà Kiều là không có khả năng. Mại Hà Kiều, tiếp cận Diêm La Điện. Chính là âm gian địa phủ thiên địa pháp tắc cường đại nhất địa phương. Ở nơi đó, không gian pháp tắc vô cùng củng cố, muốn xé rách không gian tiến hành truyền tống là không có khả năng. Phía trước tại Hoàng Tuyền không cần. Còn lại là bởi vì Hoàng Tuyền quá mức khổng lồ, căn bản không phải không gian truyền tống có thể vượt qua cự ly. Chỉ là không gian truyền tống cũng không thể vô hạn chế lạm dụng, hơn nữa mỗi một lần đều có cự ly hạn chế, sử dụng một lần sau, truyền tống yêu cầu trận pháp tài nguyên liền muốn lại lần nữa bổ sung năng lượng. Đồng thời trong quá trình này, mọi người cũng tiếp tục bổ sung thịt. Rốt cuộc, bọn họ tới Vọng Hương Đài. Vọng Hương Đài, một tòa chọc thẳng lên mây trời, nhìn không tới đỉnh chóp cao lầu, liền như vậy vọt lên, đứng lặng ở trước mặt mọi người. Đến, rốt cuộc tới Vọng Hương Đài. Một lần này không gian truyền tống, ít nhất truyền tống gần 1.000 km khủng bố cự ly. Bất quá, điểm ấy cự ly không có ý nghĩa. Phong đô thành nội tuy rằng không tồn tại Internet, nhưng thông tin thủ đoạn cũng một chút không thua gì địa cầu. Quỷ sai tuy rằng phần lớn bị trừ, nhưng là chỉ cần đám quỷ sai nghiêm ra cảnh giới, đối Hạ Hầu gia tộc nhân mà nói, chính là một vấn đề lớn. Nơi này, trên bầu trời quỷ hỏa cùng đèn lồng số lượng càng thêm dày đặc, chung quanh kiến trúc cũng trở nên càng thêm lạnh lạnh đáng sợ, một đám đều có vẻ rách nát âm trầm, giống như chiến hỏa còn sót lại sau thành trì, tràn ngập hữu quạng cảm giác. Trên đường cái, một mảnh yên tĩnh, giống như tiến vào vô thanh thế giới. Mà trước mắt tối đen Vọng Hương Đài, bao nhiêu làm người ta nhìn thấy mà sợ. Truyền tống đến Vọng Hương Đài đến, chủ yếu là bởi vì, bọn họ cần ở trong này mua vài thứ, lấy ra tăng lại Hà Kiều chi chiến phần thắng. Vọng Hương Đài sở tại khu vực, có âm phủ lớn nhất phường thị, ở đây, tự nhiên có thể mua được không thiếu thứ tốt. Hơn nữa, cũng có thể thu thập đến càng nhiều âm phủ tình báo. Mà tân kịch bản, cũng tại lúc này hạ phát. Chư vị, ta muốn mang theo nàng rời đi một hồi. Lúc này, Diệp Tưởng dựa theo kịch bản lời kịch nói, 3 giờ sau, ta sẽ cùng nàng ở trong này một lần nữa cùng các ngươi gặp mặt. Ngươi muốn đi làm cái gì? Dạ vương. Địa tạng đối với Diệp Tưởng hành động tự nhiên là có ý tưởng, tại chúng ta trong kế hoạch, không có. Ta có chuyện quan trọng cần đi làm. Địa tạng trầm ngâm một lát sau, đống nhiên nói, một khi đã như vậy, khiến Tần Quảng cùng ngươi đi. Như vậy, ta cũng yên tâm một ít. Diệp Tưởng tự nhiên biết, đối với chính mình cũng không tin cậy địa tạng, cần phải có một người giám thị hắn. Nhược Diệp Tưởng cố ý chối từ, hắn là sẽ không cho phép. Hảo. Diệp Tưởng tựa hồ đối với này nhất kết quả cũng không ngoài ý muốn, nhận lời xuống dưới. Tần Quảng, cần phải cẩn thận. Tuy rằng nói là như vậy nói, bất quá địa tạng lại rất rõ ràng. Hạ hầu Dạ Vương bên cạnh, xa so với chính mình bên cạnh muốn an toàn. Hán, nhưng là Diêm Vương nhi tử A. Mà ở trong kịch bản, Diệp Tưởng phải làm, chính là đi âm phủ bản đồ một chỗ nào đó ghi lại địa điểm, đi làm một việc. Vì thế, Diệp Tưởng, Vũ Sóc, cùng với Nguyệt Quang ba người, liền như vậy ly khai hạ hầu gia tộc đại bộ đội. Mà người khác, cũng đều phân tán ra, phần mình đi sưu tập tình báo, mua cần vật phẩm đẳng. Chỉ cần không gặp đến quỷ sai, tại mặt khác quỷ hồn trong mắt, bọn họ chính là quỷ, sẽ không bị nhận ra. Mà đối hạ hầu gia tộc mà nói, cùng quỷ hồn giao tiếp, có chính là biện pháp. Nơi này chính là vọng hương đài sở tại, không có khả năng sẽ xuất hiện lệ quỷ làm ác tình huống. Một tòa thành thị, bình thường đều là càng tiếp cận thành phố trung tâm càng là phồn hoa, thế nhưng phong đô thành, lại là vừa vặn tương phản. Càng là tiếp cận thành thị trung tâm, lại càng là rách nát tiêu điều, tràn ngập âm trầm tử khí. Dọc theo đường đi, cơ hội nhìn không tới bao nhiêu hoàn chỉnh phong ốc, Vũ Sóc lại là cảm ứng được đại lượng âm hồn phiêu đãng, hướng tới vọng hương đài mà đi. Đối chết đi đám quỷ hồn mà nói, còn có thể nhìn thấy dương gian thân nhân, là đối với bọn họ mà nói lớn nhất vướng bận đi. Ngươi không phải Tần Quảng. Diệp Tường đi thẳng vào vấn đề đối bên cạnh Nguyệt Quang nói, ngươi chỉ là thiên thi thông linh sinh ra thần trí mà thôi. Tần Quảng vong hồn, nay còn tại A Tị địa ngục bên trong. Nguyệt Quang không có bất cứ trả lời. Tính. Có ngươi tại, có lẽ ta kế tiếp muốn làm sự tình, sẽ thuận lợi một ít. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một đèn lồng từ không trung phiêu xuống đến, tiếp, chậm rãi bay tới bọn họ trước mặt đến. Bên trong quỷ hỏa chính lượn lờ thiêu đốt. Thứ này, liền tương đương với hiện thực thế giới theo dõi thăm dò. Đột nhiên từ không trung phiêu xuống, chẳng lẽ là phát hiện bọn họ có cái gì không đúng kính sao? Bất quá, Diệp Tưởng đám người như trước là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Quỷ sai là không có khả năng cách này đèn lồng nhận ra bọn họ có phải hay không quỷ hồn, bởi vậy, làm bộ như một bộ không có việc gì bộ dáng là có thể. Cuối cùng, bọn họ liền như vậy đi qua kia đèn lồng. Theo sau, đèn lồng bắt đầu chậm rãi một lần nữa bay lên. Hoàn hảo không có việc gì. Bất quá thẳng thắn nói. Một khi ở trong này bị phát hiện bọn họ là người sống, hậu quả không thể lường được. Bởi vì, vọng hương đài, là có đầu trâu mặt ngựa đóng quân, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 94, quỷ miếu. Lần đầu tiên biết chính mình là diễn viên thời điểm, hắn cơ hồ đảo điên chính mình toàn bộ nhân sinh quan. Diễn viên. Không phải cái loại này giới giải trí sắm vai các loại nhân vật, quay chụp phim truyền hình diễn viên, mà là tại chân thật thế giới, dựa theo cố định kịch bản sắm vai chân thật phim kinh dị diễn viên. Này chính là tàn khốc nhất hiện thực. Hắn lần đầu tiên sở biểu diễn phim kinh dị, ban sơ chỉ là làm một anh nhi tại phiến đầu xuất hiện một lần, sau đó, một hát bình, ngắn ngủi 4 chữ 16 năm sau, cắt đến tân màn ảnh, chính là 16 tuổi hắn, làm diễn viên xuất hiện. Đối xem ảnh giả mà nói, 16 năm bất quá là một hát bình cộng thêm 4 chữ mà thôi, đối với hắn mà nói, lại là từ anh nhi bắt đầu, chân thật vượt qua 16 năm. Mà cũng là tại 16 năm sau, hắn bên cạnh hảo hữu, cha mẹ mới một tiếp một bị diễn viên phụ thể hồn xuyên. Chẳng qua bởi vì tân nhân diễn viên không thể sử dụng kịch bản tin tức, bọn họ cũng đều không thể cho hắn bất cứ tin tức. Chỉ là tại 16 tuổi thời điểm, hắn bị đưa vào một hắc ám phòng tắm bên trong, cổ bị vòi hoa xe. N cấp vặn vẹo thành xúc xích hình dạng. Hoặc là trở thành diễn viên, hoặc là vĩnh viễn không sống không chết tồn tại ở này hắc ám phòng tắm bên trong, không có mặt khác lựa chọn. Vì thế, vượt qua vô ưu vô lự 16 năm sau, nhân sinh của hắn bị triệt để phá hủy, trở nên là hắc ám diễn viên nhân sinh. Hắn tại diễn xong này nhân vật sau, về tới chính mình tương ứng rạp chiếu phim. Mà không ai biết cha mẹ hắn là ai, chỉ là có thể khẳng định nhất định là diễn viên, bởi vì áp phích là sẽ không xuất hiện ở anh nhi dễ dàng lấy đến địa phương. Bởi vì không có cha mẹ, danh tự nhiên cũng chỉ có thể chính mình cho mình thủ. Tại kia vượt qua 16 năm tuế nguyệt trung, hắn đọc qua Kim Dung nguyên bộ tiểu thuyết. Trong đó, hắn thích nhất cũng không phải yêu quốc yêu dân Quách Tĩnh, cũng phi si tình hạt giống Dương quá, mà là hành vi bất kham nội tâm đạm bạc Lệnh Hồ Sung. Bởi vậy, hắn cho mình khởi dòng họ, chính là Lệnh Hồ. Mặt khác, Lý Bạch có câu thơ trước giường Minh Nguyệt Quang, nghi là địa thượng sương, ngẩng đầu vọng Minh Nguyệt, túi đầu tư cố hương. Ngắn ngủi 16 tự tiểu thi. Nguyệt Quang hai chữ liền xuất hiện hai lần, đối quốc nhân mà nói, Minh Nguyệt cũng liền trở thành ký thác tương tư chi ý thế nhưng. Tương tư cái gì đâu? Chưa bao giờ chính mắt gặp qua cha mẹ, vẫn là chưa từng chân chính sinh hoạt qua hiện thực thế giới đâu. Mặc kệ như thế nào, hắn cho mình thủ danh tự, là Nguyệt Quang. Lệnh Hồ Nguyệt Quang, này chính là chính hắn cho mình thủ danh tự. Cũng chính vì như thế, tên này, bị rạp chiếu phim sở tán thành, trở thành hắn tân danh tự. Mà từ sau đó, hắn cũng chỉ có lẻ loi một mình, tại rạp chiếu phim trung liều chết sinh tồn đi xuống. Hắn khởi điểm thấp, chỉ có thể lấy cần bổ chuyết, vô luận là kỹ xảo biểu diễn, vẫn là tu luyện, đều là cực kỳ khắc khổ. Hắn duy nhất may mắn là, chờ ở tài nguyên so loại nhỏ cụm rạp càng phong phú cỡ trung cụm rạp, không cần dựa vào sử dụng điều kiện hà khắc vật nguyên rủa, mà là có thể dựa vào cố gắng được đến vé chuộc cái chết mua tu luyện tài nguyên. Thẳng đến, gặp. Bất quá hiện tại, hết thể đều không có ý nghĩa. Hắn hiện tại, đã chết đi, biến thành một khối không có sinh mệnh cương thi. Cương thi. Hoa hạ cụm rạp tu luyện quỷ đạo người không phải không có, thậm chí tồn tại chính tông Mao Sơn đạo pháp tu luyện hệ thống, thế nhưng cương thi muốn tu luyện, cơ hồ không tồn tại tiền lệ, cương thi càng nhiều là bị đuổi thi giả hoặc là quỷ đạo tu luyện giả sở thúc dục nô dịch, không hề có bản thân ý chí. Một lần này, hắn càng là bị Diệp Tinh vẫn sở triệt để nô dịch, nghe lệnh với đàn tờ. Có thể nói, căn bản không có bất cứ lựa chọn. Cho dù hiện tại ly khai Diệp Tinh vẫn bên cạnh, hắn như trước là một khối nhân ngẫu, cũng không tồn tại bất cứ tự do. Thế nhưng, hắn cũng không cam tâm, như vậy trở thành khôi lỗi. Nay hắn tuy rằng bị giao cho diễn viên thân phận, thế nhưng hay không có thể tránh thoát ra này tàn khốc vận mệnh, lại có ai có thể đóng lại định luận. Như năm đó như vậy, hắn muốn từ tàn khốc cục diện trùng, giết ra một bình minh. Lúc này, hắn không lại đi nhiều lo lắng cái gì, mà là kiên định theo Diệp Tưởng bộ pháp. Mà cùng Nguyệt Quang như vậy, Diệp Tưởng càng phát ra chú ý tới hắn tồn tại. Làm có được Diêm Vương huyết mạch hắn, rõ ràng cảm giác đến. Khối này thiên thi bất phàm, cùng với hắn trong cơ thể sở tiềm tàng kia cổ lực lượng. Kia cổ lực lượng, một khi phóng ra đến, chỉ sợ tuyệt sẽ không kém hiện tại chính mình. Ngày xưa hạ hầu địa tạng chi tử, có được bậc này đáng sợ lực lượng. Tuy rằng không biết kia cái gọi là đầu trâu mặt ngựa có bao nhiêu đáng sợ, nhưng Diệp Tưởng khẳng định, một khi kia cổ lực lượng có thể bị này chỉ do trưởng khống đi ra, đem chi hành hạ đến chết, tuyệt đối không khó. Nhưng nếu có như vậy cường, hạ hầu gia tộc nhân về phần như vậy lo lắng sợ hay sao? Hiển nhiên, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Vũ Sóc, ngươi thấy thế nào khối này thiên thi? Rất mạnh. Thậm chí cường được không giống như là chúng ta này cấp độ tồn tại. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đều ý thức được sự thật này. Thiên thi, cường đại được thái quá. Nhưng là, tựa hồ khối này thiên thi, cũng không thể khống chế trong cơ thể kia cổ lực lượng cường đại. Hơn nữa, kia cổ lực lượng, tựa hồ khiến ta cảm giác được cùng tịch ám hà rất cùng loại lực lượng. Từng cùng ám hà giao thủ qua Diệp Tưởng. Đối này huyết ma công pháp, phi thường ấn tượng khắc sâu. Mà hiện tại Nguyệt Quang cho hắn cảm giác, rất là cùng loại. Liên tại trong quá trình này, ba người đã đi gần 2 km trên đây lộ trình. Nay phụ cận, phong ốc càng là có vẻ rách nát tâm trầm, mà trên bầu trời, quỷ hỏa số lượng cũng một chút không thấy giảm bớt. Mà phía trước, còn lại là có một thoạt nhìn có vẻ có chút cùng loại rách nát miếu thờ địa phương. Tại âm gian địa phủ có miếu thờ, cũng không kỳ quái. Tại Trung Quốc lịch sử trong truyền thuyết, âm gian địa phủ hỗn tạp đạo Phật hai người đặc điểm, trong đó Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là một rõ rệt đặc điểm. Này bộ phim kinh dị nếu là lấy Trung Quốc dân gian truyền thuyết làm cơ sở xây dựng âm gian địa phủ mà nói, như vậy tự nhiên cũng sẽ tồn tại miếu thờ, do đó thụ hương khói cung phụng. Phía trước nhìn thấy bản đồ thời điểm, ta liền chú ý tới nơi này. Đối Dạ Vương đến nói, này tòa miếu đổ nát, chính là hắn muốn tới mục tiêu. Vì cái gì? Tới nơi này. Vũ Sóc lộ ra khó hiểu thân sắc. Có thể tại cự ly vọng hương đài như vậy gần địa phương thành lập miếu thờ thụ hương khói, hiển nhiên sẽ không là phổ thông quỷ hồn. Quỷ hồn? Vũ Sóc kinh ngạc hỏi, cư nhiên. Cư nhiên là quỷ hồn đến thụ hương khói cung phụng. Rất kỳ quái. Là. Đúng vậy. Là quỷ hồn, lại không có đứng hàng tiên ban, cũng không phải tu thành chính quả Bồ Tát. Tây Du ký bên trong, kia vài yêu quái, có bao nhiêu là kia vài Bồ Tát thần tiên thân thích tôi tớ. Sư Đà lĩnh một đoạn chung. Kia kim si đại bằng điểu càng là khiến Như Lai Phật tổ tự mình tiến đến che chở, này trong lúc hạ phàm sát hại bao nhiêu vô tội sinh linh, ngươi có từng thấy này nhận đến nửa điểm trách phạt? Tôn Ngộ Không chính là thông qua Ngũ Chỉ Sơn hạ 500 năm sinh hoạt rốt cuộc sống minh bạch, có chút yêu quái có thể động, có chút không thể. Quỷ, yêu, thần, Phật, tiên, có cái gì phân biệt? Chỉ cần là có nhất định tu vi quỷ vương, lại cho Diêm La Điện một điểm hiếu kính, thành lập một tôn miếu thờ thụ cung phụng thụ hương khói, có gì kỳ quái? Đương nhiên, này cái gọi là hương khói, đương nhiên không phải thượng một nén nhang, tự nhiên là tiền ấm phủ. Nhưng là, nếu là như thế này, chúng ta đây vì sao đến này? Chỉ cần không phải nhận đến thiên địa pháp tắc thừa nhận, đối với ta mà nói liền không tính cái gì. Diệp Tường lạnh lùng nói, nếu là chân chính thần Phật, miếu thờ quy mô cũng sẽ không như vậy tiểu. Hiển nhiên, đối phương cũng biết, không thể quá mức trương dương. Mà ta sở dĩ đến đây, muốn chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỷ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 95, đoạt lấy hương khói, đế thính tái hiện. Vũ Sóc không thể không thừa nhận, trong kịch bản Hạ Hầu Dạ Vương lời kịch, rất có đạo lý. Trong Tây Du Ký, Quan Âm Kim Ngư Tinh tại Thông Thiên Hà tự xưng linh cảm đại vương kiến linh cảm đại vương miếu, Hoàng Mi Quái còn lại là trực tiếp đến Tiểu Lôi Âm tự, Thiên Trúc Kim Bình huyện ba bỏ tốt tinh trực tiếp là giả mạo Bồ Tát. Yêu quái, thần Phật, quả thật có cái gì phân biệt sao? Này mấy yêu quái tại nhân gian làm ác, nếu chưa từng gặp được Đường Tăng sư đồ, nào thần tiên sẽ đi quản bọn họ sát hại bao nhiêu sinh linh. Nói rất dễ nghe, là cấp Đường Tăng an bài 9981 nạn, nói được khó nghe không phải là phóng túng yêu quái. Bởi vậy, tại âm gian địa phủ, quỷ hồn cho mình thành lập miếu thờ, cũng liền không kỳ quái. Chỉ là, vì sao Diệp Tưởng sẽ đến nơi này? Nhận đến tam giới thiên địa pháp tắc thừa nhận, đứng hàng tiên ban, hoặc là được thành chính quả, mới có thể thừa nhận hương khói, bằng không, ngược lại sẽ giảm thọ. Quỷ hồn trừ phi tu thành quỷ tiên, hoặc là trở thành diêm vương, bằng không là không có tư cách thụ hương khói. Diệp Tưởng tiếp tục nói trong kịch bản lời kịch, ta muốn đối phó nơi này quỷ vương, sau đó, khiến ta mẫu thân chiếm lấy, thay thế này thừa nhận hương khói. Lời này vừa nói ra, Vũ Sóc lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi là đang nói đùa. Diệp Tường lại là không có nửa điểm nói đùa ý tứ. Đối với hắn, không, xác thực đến nói, là đối Hạ Hầu Dạ Vương đến nói, tự nhiên là chưa suy xét thắng, trước suy xét bại. Hiện tại, hắn phụ thân Tần Quảng Vương, đã bắt đầu chạy về Phong Đô Thành. Nếu Diệp Tường không kịp tại hắn phía trước tiến vào Diêm La Điện, trưởng khống sinh tử bộ, liền khả năng bị này nửa đường chặn giết. Hắn cố nhiên là Diêm Vương chi tử, nhưng đối phương tuyệt sẽ không bởi vì nguyên nhân này mà bỏ qua hắn. Mà đối thủ của hắn, chính là chính mình phụ thân Tần Quảng Vương. Một trận chiến này, quá mức hung ác. Mà Hạ Hầu Dạ Vương bản nhân lại không biết chính mình có nhân vật chính ổ dạ tồn tại. Tự nhiên là chưa suy xét thắng, trước suy xét bại. Mà này cũng là hắn khiến Huyền Âm đi trước kêu gọi mẫu thân vong hồn duyên cớ. Muốn biết, một trận chiến này, nếu cuối cùng chiến bại, kia liền không thể an trí mẫu thân Hạ Hầu Mộ Hoa vong hồn. Một khi đã như vậy, liền muốn trước vi này chuẩn bị đường lui. Ngươi muốn khiến mẫu thân thụ hương khói. Này, như thế nào khả năng làm được? Này không phải nhận đến Diêm Vương ngầm đồng ý sao? Đối Diêm Vương đến nói, quan tâm chỉ là hàng năm có thể nhận đến bao nhiêu cung phụng đi lên hiếu kính, chỉ cần mẫu thân thụ hương khói sau. Hàng năm lại nhiều thượng cung, Diêm Vương là sẽ không để ý loại chuyện này, chung quy, này vốn là không thể mang lên mặt bản sự tình. Dạ Vương lạnh lùng nói, ta nhiều năm cùng quỷ hồn câu thông, loại này âm phủ tiềm quy tắc, vẫn là biết đến. Vũ Sóc không khỏi thở dài, như thế nào nghe vào thai. Âm gian địa phủ cùng hiện thực quan trường không có nửa điểm phân biệt. Bằng không ngươi cho rằng, nơi này có hoàn toàn công chính. Nếu ta sẽ chết. Như vậy, ít nhất ta muốn vi mẫu thân lưu lại một nơi an thân. Chứ nàng bên ngoài, Hạ Hầu gia tộc người khác, ta căn bản không ngại bọn họ là sống, là chết. Tuy rằng khi còn sống Hạ Hầu Dạ Vương mẫu thân đối với hắn vẫn căm ghét. Nhưng là, này nhân vật hiển nhiên đối với mẫu thân như trước có mang khắc sâu cảm tình. Nhất là thân hồn cùng Hạ Hầu Dạ Vương dung hợp sau. Diệp Tưởng cảm giác được hắn đối qua đời mẫu thân thâm hậu cảm tình. Mà chỉ cần có này sở miếu thờ làm an thân chi địa, mẫu thân tại âm phủ sinh hoạt liền không cần lo lắng. Nơi này là Vọng Hương Đài phụ cận, tương đương với trên địa cầu Thượng Hải Nam Kinh lộ Hoài Hải lộ Bắc Kinh Vương phủ tỉnh Hồng Cổng Trung Hoàn, hoàn toàn là hoàng kim địa điểm, tự nhiên hương khói tràn đầy. Trước mắt rách nát miếu thờ, bị Diệp Tưởng nhẹ nhàng đẩy ra đại môn. Một mảnh âm trầm, yên tĩnh, nơi nơi đều là bụi đất cùng nước bùn. Trước mắt còn lại là kia miếu thờ sở tại, mà bọn họ muốn đối phó là quỷ vương. Cái gọi là quỷ vương là cái gì? Vũ Sóc sắm vai Huyền Âm trung quy tiến vào Hạ Hầu gia tộc thời gian quá ngắn, không có thời gian đọc Hạ Hầu gia điển tịch. Cũng chính vì như thế, nàng cũng không biết cái gọi là tiệm quỷ vương đẳng bất đồng khái niệm phân biệt. Quỷ vương Diệp Tưởng niệm từ này, nói, thế gian, nhưng phàm là có linh chi vật, đều có thể tu đạo. Nhân loại tu đạo, có thể thành tiên, mà động vật thảo mộc tu đạo, thì có thể thành yêu, mà người chết nếu cũng lựa chọn tu đạo, có thể tu thành quỷ tiên. Mà quỷ tiên kẻ có thành tựu cao nhất, chính là âm gian địa phủ thập điện Diêm La. Tu đến này cấp độ, mới có tư cách thụ chúng sinh hương khói. Mà quỷ vương, còn lại là quỷ hồn tu hành một tầng thứ, nếu lấy nhân loại tu vi đổi, chính là sắp độ lần đầu tiên thiên kiếp người tu đạo. Sắp vượt qua lần đầu tiên thiên kiếp. Vũ Sóc đối với này khái niệm, vẫn là biết đến. Nhân loại tu đạo, vượt qua lần đầu tiên thiên kiếp, là có thể thành tựu địa tiên chi khu. Lại vượt qua một lần thiên kiếp, là có thể phi thăng thành tiên. Hạ hầu gia tộc tu đạo lịch sử loại nào dài lâu, nhưng mà, không có một người có thể giống như năm đó Long Hổ Sơn Trương Đạo Lăng Thiên Sư như vậy, vượt qua phi thăng chi kiếp, phá toái hư không, đứng hàng tiên ban. Thậm chí, ngay cả như trước nhận đến thiên địa quản thúc địa tiên, đều chưa từng sinh ra qua một. Nay cái gọi là quỷ vương, hiển nhiên cơ hồ không khả năng vượt qua thiên kiếp, hơn phân nửa sẽ biến thành tiệm. Nhưng ngay cả như vậy, nay thực lực, cũng chỉ sợ cùng hạ hầu Kim Uyên, hạ hầu Sở Giang, chính là một tầng thứ. Về phần hạ hầu địa tạng, thực lực sâu không lường được, đã vô hạn tiếp cận với chân chính địa tiên. Không cần lo. Diệp Tường lại là một chút không đem quỷ vương đặt ở trong mắt, nếu là thật vượt qua lần đầu tiên thiên kiếp, đó chính là tương đương với thôi phủ quân kia một tầng thứ, ta đích xác muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng, chỉ là một quỷ vương, ta còn không để vào mắt. Kia, nay quỷ vương, so với đầu trâu mặt ngựa, như thế nào? Đầu trâu mặt ngựa, là âm gian địa phủ trung tầng quỷ sai. Thủ thiên địa pháp tắc bảo hộ, lại là tại âm gian địa phủ nội, cho nên mới khiến người trong gia tộc như thế kiêng kỵ. Nếu là tại dương gian, này thực lực căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Cho nên, không tất yếu lây đến cùng quỷ vương tương đối. Nhưng là, người ở trong này náo, vạn nhất đầu trâu mặt ngựa lại đây làm sao được. Bọn họ nhưng là có đóng quân tại vọng hương đài. Không tất lo lắng. Ta tự có đối sách. Diệp Tưởng Vi Vũ Sóc giải thích tiền nhân hậu quả sau, liền không nói thêm nữa, mà là sải bước, trực tiếp đi hướng kia miếu thờ. Cùng lúc đó, Diệp Tưởng trên người, vô số phù lục bay ra, phân rắc ở miếu thờ chung quanh, lập tức hình thành một kết giới. Bởi vậy, bất cứ quỷ hồn, đều không thể xuất nhập. Về phần miếu thờ bên trong quỷ hồn, Diệp Tưởng là tưởng sát bao nhiêu liền sát bao nhiêu. Đem rách nát đại môn đẩy ra, bên trong, còn lại là rộng lớn đại điện. Mà trước mắt, dĩ nhiên là một khối chừng hơn 10 mét cao pho tượng. Mà kia pho tượng, đầu một mảnh tối đen, căn bản thấy không rõ. Trong đại điện, vô số nến sắp châm, trôi nổi không trung. Mà tiến vào sau, phía sau đại môn nhanh chóng nhắm lại. Diệp Tưởng, Vũ Sóc, Nguyệt Quang ba người, liền như vậy đứng thẳng tại kia pho tượng phía trước. Một chưa từng vượt qua thiên kiếp cô hồn dã quỷ, cư nhiên cũng giả mạo Phật ra, thụ hương khói cung phụng, đáng cười. Diệp Tưởng ngoài miệng châm chọc khiêu khích, tựa hồ hoàn toàn quên hắn vốn là muốn cho chính mình mẫu thân tới chiếm. Nhưng mà, kia đầu không thể thấy rõ tối đen pho tượng, lại là cũng không phản ứng. Diệp Tưởng tay nắm chặt, hô, Thiên Cương Thần Đạo Cửu Lôi Bí Thuật. Từng đạo lôi đỉnh từ hắn trên người lóe ra mà qua, đồng thời, tại hắn phía sau, một đầu tối đen quái thú lập tức hiện ra. Đế Thính, Địa Tạng Vương thủ hạ thần thú. Vật ấy, dựa theo kịch bản thiết lập, là Địa Tạng Vương Bồ Tát tặng cho Diêm Vương chi tử hộ thân dùng. Tuy rằng Diệp Tưởng ngoài miệng nói được như vậy nhẹ nhàng, thế nhưng chung quy đối phương chính là Quỷ Vương. Hắn xưa nay làm việc cẩn thận, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Đế Thính liền như vậy đứng ở kia tối đen pho tượng phía trước, nhất thời một tiếng rít gào. Đế Thính đến cùng là có Địa Tạng Vương ở sau lưng làm kháo sơn. Năm đó tại Tây Du Ký bị Lục Nhĩ Mi Hầu sợ tới mức không dám nói thật, đó là biết Lục Nhĩ Mi Hầu mặt sau có nào đó đại nhân vật, nhưng này chỉ là Quỷ Vương. Không đủ gây cho sợ hãi. Hơn nữa, nay trở lại âm gian địa phủ, sớm liền không phải năm đó tại dị độ phòng học chung có thể so. Nồng hậu âm khí bao trùm dưới, Diệp Tưởng hướng trước mắt Quỷ Vương pho tượng sát đi. Mà lúc này, Nguyệt Quang động tác lại là so Diệp Tưởng càng nhanh. Khối này thiên thi chính là đối phó đầu trâu mặt ngựa lợi khí, vào thời điểm này, càng là phóng ra đáng sợ lực lượng, theo Diệp Tưởng cùng nhau đi tới trong quá trình, thế nhưng khiến này trong đại điện hàng xuống huyết vũ. Về phần Vũ Sóc, nàng đã sử dụng yên diệt, hiện tại thực lực hạ thấp rất nhiều, là không thể tham gia đến bây giờ này cấp độ tranh đấu chung. Rốt cuộc tại lôi đỉnh cùng huyết vũ song trọng giáp công dưới, kia tôn màu đen pho tượng ầm ầm dập nát, hóa thành bột mịn. Nhưng đã đọc qua kịch bản Diệp Tưởng biết, chiến đấu vừa mới bắt đầu, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỉnh gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 96, Niết Linh cùng Nệ Dồ. Trong quá trình một trận chiến này, Nguyệt Quang biểu hiện còn xa tại kịch bản miêu tả bên trên. Diệp Tường đối với hắn càng phát ra đánh giá cao lên. Người này đến tột cùng là phương nào thần thánh? Bất quá, hiện tại lúc này, hắn tự nhiên không có tâm tình đi miệt mài theo đuổi điểm này, trọng yếu là đối mặt chính mình tố tượng bị hủy quỷ vương. Thiên Cương Thần Đạo Cửu Lôi bí thuật ra chỉ trong người không nói, lục đạo chuyển luân chi lực càng là đã triệt để thành thạo. Hắn càng là trực tiếp hóa thân A Tu La chi đạo, phối hợp nhân vật chính Ô Dạ, trong nháy mắt, thân thể cất cao, sinh ra con mắt thứ ba đến, bộ mặt càng là trở nên dữ tợn đáng sợ. Lúc này Diệp Tưởng, thân cao thế nhưng cất cao đến 5 mét. Nghiễm nhiên, đã là một tiểu cự nhân. Huyền âm. Cảm ứng vị trí. Dưới loại trạng thái này, Diệp Tưởng đối Nguyệt Quang tự nhiên không có khả năng có bao nhiêu tin cậy, thế nhưng, Vũ Sóc lại là hắn có thể vô điều kiện tin cậy. Trên thực tế, cho dù Diệp Tưởng không nói, Vũ Sóc cũng đã sớm liền bắt đầu đối với chung quanh động thái cảm ứng. Mà lúc này, này to lớn miếu thờ trong đại điện, lại là để người sởn tóc gáy. Nhưng, ở đây ba người, lại đều là đầy mặt chấn định lạnh nhạt chi sắc. Hơn nữa, vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Một lần này đối thủ, tuyệt không phải tiệm có thể so, mà là càng thêm đáng sợ quỷ vương. Mà cùng lúc đó, Hạ Hầu gia tộc nhân, tắc đang tại tiến hành Ngoại Hà Kiều một trận chiến cuối cùng chuẩn bị công tác. Vượt qua Ngoại Hà Kiều, chính là đối mặt cuối cùng Diêm La Điện, cùng với xâm nhập trong đó, cướp lấy sinh tử bộ. Mà lúc này, Đan Tờ Sở Sắm Vai Linh, lại là đang tại nếm thử, thông qua linh hồn cảm giác ứng, liên hệ Niết Linh. Địa ngục thứ 18 vương Niết Linh. Ở dọc phở. Satan. Mà này, cũng chính là hắn muốn cho thiên thi, cắt công tử lệnh Hồ Nguyệt Quang thức tỉnh căn bản nhất mục đích. Lệnh Hồ Nguyệt Quang, là hắn có thể liên hệ Niết Linh nhân tốt nhất môi giới. Không có thứ hai. Địa ngục thứ 18 vương Niết Linh, Đan Tờ tự hỏi, vỏn vẹn chỉ so với hắn kém cỏi một đường. Hắn ở trên linh hồn một đạo thành tựu cao được khủng bố, mà trong đó tối minh sắc một điểm chính là Chư Thiên Vãng Sinh Luân Hồi Kinh, chính là Niết Linh sáng tạo. Nay cấp thời điểm, địa ngục thứ 18 tầng rạp chiếu phim, địa ngục vương, Niết Linh nơi. Lúc này hắn đang tại làm sự tình. Chính là vì đang vì chọn lựa đệ tứ trọng môn điện ảnh diễn viên mà đến suy xét. Một ít ưu tú diễn viên đã chọn lựa đi ra, nhưng phụ thân, ngươi hôm nay nói hảo phải giúp ta trải đầu. Đang tại Niết Linh quan khán trước mắt từng bộ điện ảnh thời điểm, cổ liền bị một đôi trắng non thủ sở quấn quanh. Phí nạ Niết Linh lộ ra một tia cười khổ. Tại sở hữu địa ngục dạp chiếu phim bên trong thế giới, dám như vậy đem hắn cổ quấn lấy nhân, cũng chỉ có nữ nhi Phí nạ, không cần náo loạn, tuyển diễn viên sự tình còn chưa kết thúc, hôm nay ta được xem ít nhất 30 bộ điện ảnh đâu. Phụ thân, loại chuyện này giao cho kia vài bộ hạ đi làm không phải được. Làm gì ngươi thân lực thân vi a? Chuyện này rất trọng yếu. Lần này danh sách diễn viên hiện được đầy đủ xuất sắc, Thiên Quốc Chi Môn mới có khả năng mở ra. Chúng ta là ác ma, chỉ có công hám Thiên Quốc Chi Môn mới có thể đạt được tự do. Ân Phí Nạ liếm liếm môi, nói, thật là. Phụ thân ngươi nói là nói có thể lựa chọn các diễn viên, nhưng là, đều không có thể khiến ta đương nữ nhân vật chính. Đừng đùa, Phí Nạ, chúng ta là ác ma, chỉ có thể diễn vai diễn phang hẳn diện. Ngươi cũng không phải không biết. Biết đến là, ta liền thuận miệng như vậy vừa nói nha. Niết Linh vuốt ve nữ nhi má, nói, hảo, hôm nay đi khiến ngươi mẫu thân giúp ngươi trải đầu đi, ta hiện tại cần. Muốn. Nhưng vào lúc này, hắn trong đầu, tựa hồ mơ hồ nghe được cái gì thanh âm. Niết. Linh. Niết. Linh. Niết Linh cơ hồ không dám tin. Ở trên linh hồn một đạo, toàn bộ địa ngục thế giới đều tuyệt không nhân có thể mạnh hơn hắn, mà hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, liên lạc hắn cái kia linh hồn quy trúc. Cứu. Ta. Thâm dạ. Nhưng mà chỉ có thể truyền lại đây vài cái vụn vặt tin tức mà thôi. Nê rồ. Nê rồ. Mà lúc này, Niết Linh nữ nhi Phí Nạ cũng vô cùng giật mình. Nê rồ. Đây là bị Thánh Thiên Đạo Tổ giết chết hại địa ngục thứ 19 vương tục danh. Nê rồ. Ô đi xì. Satan. Mỗi một trở thành địa ngục vương diễn viên. Này dòng họ, đều sẽ trở thành Satan. 19 vương Nê rồ không phải chết sao. Hơn nữa là chết ở chu tiền dưới. Thế nhưng tin tức rất nhanh liền chặt đứt. Như thế nào? Khả năng. Hắn còn sống. Lúc này hắn, rốt cuộc bất chấp xem xét trước mắt điện ảnh. A Lễ. Trong thời gian ngắn, hắn liền ly khai phòng chiếu phim, mà là xuất hiện ở địa ngục 18 tầng rạp chiếu phim vương tọa bên trên. Một thân hắc y tuyệt mỹ nữ tử, đã xuất hiện ở trước vương tọa. Sự tình gì? Niết Linh. Ta vừa rồi, tiếp thu đến một đoạn tin tức. Niết Linh cảm giác được khó có thể tin tưởng nói. 19 vương, Nệ Dồ còn sống. Nói những lời này thời điểm, vương tọa chung quanh bị hắn thiết trí kết giới, làm người ta không thể xuất nhập, không thể xem xét. Nghiết Linh không tin được bất luận kẻ nào, bao gồm kia vài ác ma. Nệ Dồ chết sau, hắn hiện tại đã là địa ngục vương lãnh tụ, mà hắn nhìn xem rất rõ ràng, không phải mỗi người đều hy vọng Nệ Dồ trở về. Hắn phi thường rõ ràng, nhân tính hắc ám mặt. Ác ma cũng tốt, diễn viên cũng thế, ở điểm này, không có cái gì phân biệt. Mà lúc này, Phi Nạ cũng xuất hiện ở Nghiết Linh trước vương tọa. Nghiết Linh đối ai đều không dễ dàng tín nhiệm, thế nhưng, thê tử cùng nữ nhi ngoại lệ. Người xác định là hắn. Nghiết Linh thê tử A Lễ không dám tin nói, điều này sao có thể? Người rõ ràng xác nhận qua. Ta đối linh hồn cảm ứng sẽ không có sai lầm. Trừ phi địa ngục xuất hiện một linh hồn một đạo so với ta càng cường diễn viên. Không thể chủ quan. So với 19 vương sinh tử, A Lễ càng quan tâm trượng phu Nghiết Linh. Ngươi nên biết, hoa hạ cụm rạp gần nhất cũng tràn ra một đám cường đại diễn viên, không thể không phòng. Ta tất yếu điều tra một phen. Về thâm dạ, 19 vương còn chưa có chết sao. Phi Nạ lộ ra kinh hãi thần sắc, nhìn về phía Nghiết Linh, hắn còn sống. Sống ở nơi nào? Phi Nạ. Nghiết Linh dùng cực kỳ nghiêm túc thần sắc nhìn chăm chú nữ nhi, việc này, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Bằng không, liền tính là ngươi, ta cũng tuyệt không tha thứ. Phi Nạ đương nhiên là có thể phân rõ nặng nhẹ nhân, nàng vừa xuất sinh liền là địa ngục thập bát vương chi nữ, địa vị so công chúa càng tôn quý, tự nhiên tính cách nuông chiều một ít, nhưng đương phụ thân lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, nàng liền biết, đây là tuyệt không cứu vãn đường sống tình huống. Nghiết Linh nhắm lại hai mắt, lại lần nữa bắt đầu cảm ứng vừa rồi kia tin tức ngọn nguồn. Kia ngọn nguồn là nơi nào? Đáng tiếc, kia vỏn vẹn chỉ có nháy mắt linh hồn tin tức, không thể khiến Nghiết Linh lại một lần nữa bắt giữ đến. Trừ phi đối phương lại lần nữa cùng hắn chủ động liên hệ. A Lễ, điều tra một chút thâm dạ manh mối. Có lẽ là mẫu bộ điện ảnh danh tự, nào đó cụm rạp danh tự, nào đó diễn viên danh tự. Dù có thế nào tất yếu tìm ra. Đối Nghiết Linh mà nói, đạn thờ là ác ma bộ tộc hy vọng, cũng là tương lai công hám thiên quốc chi môn tốt nhất nhân tuyển. Lấy trước mắt thiên quốc cùng địa ngục trận doanh lực lượng đối lập, liền tính đem Nhật Bản cụm rạp chỉnh thể nhét vào địa ngục trận doanh, cũng như trước tồn tại rất nhiều biến số. A Lễ rất rõ ràng. 25 năm phía trước, nàng từng kinh lịch qua địa ngục ác ma bộ tộc, tối tuyệt vọng thời khắc. Lúc ấy, thiên quốc trận doanh thực lực chưa từng có, đám ác ma gặp phải bị triệt để diệt vong kết cục. Thời điểm đó, nàng phụ thân, trước đây thứ 18 địa ngục vương, đã làm tốt tử vong giác ngộ. A Lễ vĩnh viễn sẽ không quên cái loại này chờ đợi tử vong tiến đến sợ hãi. Mà liền tại khi đó, đột nhiên, hoa hạ cụm rạp thiên chi tiêu tử, thánh thiên đạo tổ đại đệ tử, Nghiết Linh cư nhiên nương tựa ác ma trận doanh. Nghiết Linh, lúc ấy một độ là hoa hạ cụm rạp truyền kỳ nhân vật, này vị hôn thê càng là hoa hạ cụm rạp đệ nhất mỹ nữ Ngao Tuyết Ngọc. Lúc ấy thiên quốc trận doanh tình thế một mảnh đại hảo, thiên quốc địa ngục song phương tình thế liền cùng nhị thế chiến hậu kỳ minh quân cùng nạ dị đức không có bao nhiêu phân biệt. Hắn cư nhiên dưới loại tình huống này đến nương tựa ác ma. Mặc cho ai cũng khó mà tin. Khả, này lại là sự thật. Cho đến ngày nay, hoa hạ cụm rạp người trong, đều đem Nghiết Linh coi là lớn nhất sỉ nhục. So sánh dưới Nể Rổ dù sao cũng là gặp phải tử vong tuyệt cảnh mới trở thành địa ngục vương, nhưng là Nghiết Linh lại là ở dưới loại tình thế kia nương tựa ác ma. Mà ngày đó Nghiết Linh nguyên bản vị hôn thê, hoa hạ đệ nhất mỹ nữ Ngao Tuyết Ngọc, còn lại là nay nguyên thanh thế tử. Mà bởi vì Nghiết Linh mang đi chư thiên vạn sinh luân hồi kinh, hơn nữa đem sở hữu tu luyện loại này công pháp diễn viên toàn bộ giết chết, lại thêm hắn bản nhân trở thành địa ngục trận doanh diễn viên, song phương cường nhược đối lập hoàn toàn lịch chuyển. Có thể nói như vậy, nếu không có Nghiết Linh, 25 năm phía trước, địa ngục vương liền sẽ toàn bộ chết hết. Cũng đem không có sau này Nể Rổ, cũng chính là hiện tại đàn tờ. A Lễ so bất luận kẻ nào đều càng tin cậy Nghiết Linh. Mà chỉ có hắn, mới có thể chân chính cứu vãn ác ma bộ tộc, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 97, thi thể ánh mắt. Vũ Sóc, ngươi hay không là thích Diệp Tưởng? Nghe đến câu này thời điểm, Vũ Sóc chính là ngẩn ra. Ta xem được ra đến. Phương Lanh khó được lộ ra mỉm cười, hán, là chúng ta rạp chiếu phim lớn nhất hy vọng. Vũ Sóc cười nhẹ, theo sau lẩm bẩm nói, hy vọng. Đúng vậy, hán đối với chúng ta mà nói, là hy vọng. Hy vọng. Tại đây địa ngục thế giới chung, chính là xa xỉ nhất vật phẩm. Đồng thời, hy vọng bản thân cũng có thể mang đến sợ hãi. Vũ Sóc vẫn tìm kiếm hy vọng. Chỉ là tại này vô tận trong tuyệt vọng, tìm kiếm hy vọng quá trình là dày vò nhất. Trở thành linh ngôi, được đến Vu Đào Qua Nhi, đều khiến hy vọng bắt đầu một chút tăng đại. Chỉ là, trong quá trình này, các diễn viên cũng một tiếp một cái chết đi. Ngày xưa đồng bạn, chỉ còn lại có Phương Lánh cùng Mộng Kỳ. Phương Lánh như trước duy trì hắn thiện lương, lại không biết như vậy dễ dàng bị người lợi dụng, Ngộng Kỳ như cũng bị cừu hận che giấu, không hiểu được thu liễm phong mang. Diệp Tưởng là 13 độ rạp chiếu phim đến nay lớn nhất hy vọng, mà nàng có thể làm chính là đem này hy vọng lớn nhất hóa. Ta tưởng có lẽ là đi. Vũ Sóc đối mặt chính mình nội tâm, tại đem hy vọng mở rộng đồng thời, ta cũng hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Tại đây địa ngục, nàng chưa bao giờ suy xét qua tình yêu. Bởi vì đó là so hy vọng càng xa xỉ chi vật. Mọi người ngược lại càng có khuynh hướng nguyên thủy giao phối cùng dục vọng phong thích. Thế nhưng, yêu cũng giống nhau khả năng sinh ra. Ta tưởng, ta thật thích Diệp Tưởng. Nhưng, đương nàng quay đầu nhìn Phương Lánh thời điểm, nàng lại là nhìn thấy, Phương Lánh thế nhưng đã biến thành một đống thi cốt. Phương Lánh, nàng mở mắt. Đây là, nơi nào? Nàng nằm ở băng lánh trên mặt đất, mà chung quanh một mảnh hắc ám. Âm trầm khí tức hiện lên, để người có một loại muốn nôn mửa. Nàng đau đầu đến muốn chết. Cho nên, tạm thời không thể phóng thích linh môi cảm ứng. Chỉ là tỉnh lại thời điểm, nàng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng qua đại khái 5-6 giây thời gian, mới nhận thức đến. Phương Lánh, đã chết. Ngày xưa vị kia chiến hữu, đã không ở trên thế giới này. Chỉ là, kia ngộng khiến nàng xa vào trong đó. Mới khiến nàng quên điểm ấy. Hy vọng. Cho dù hiện tại, nàng như trước đang tìm kiếm hy vọng. Linh độ rạp chiếu phim. Cao hơn một cấp cụm rạp. Địa ngục phía trước còn có càng nhiều để người tuyệt vọng gì đó tại chờ đợi nàng. Mà nàng, không thể dừng lại, tuyệt đối không thể. Chẳng qua. Nay mộng lại lần nữa khiến nàng nhận thức đến, nguyên lai, Phương Lánh đã chết đi lâu như vậy. Cùng Phương Lánh nhận thức thời gian, cơ hồ là nàng ở trong rạp chiếu phim liều chết cầu sinh đến nay toàn bộ lịch sử. Đau đầu bắt đầu giảm bớt, mà ký ức rốt cuộc một chút khôi phục lại đây. Đã diễn qua bộ phận kịch bản liền sẽ ở trong đầu biến mất, bằng không nàng ngay từ đầu là có thể dựa vào đọc kịch bản đến lý giải phát sinh cái gì. Khôi phục ký ức tự nhiên đem đã cắt bỏ bộ phận kịch bản nội dung cùng với thực tế phát sinh hết thảy. Chi tiết ở trong đầu rõ ràng hiện ra. Hạ Hầu Dạ Vương vì cướp lấy hương khói, mà đem này miếu thờ bên trong tố tượng đánh nát, cũng phóng ra đế thính. Nhưng là, từ sau đó phát sinh hết thảy lại là hoàn toàn ra ngoài dự đoán. Nguyên bản mong muốn quỷ hồn chẳng những không có xuất hiện, vỡ tan tố tượng phía dưới cư nhiên xuất hiện một cái động lớn. Tiếp, đương ba người tiến lên xem xét thời điểm, một cỗ lực lượng, liền đem Hạ Hầu Huyến Âm hấp đi vào. Đây là nơi nào? Vũ Sóc cũng rốt cuộc nói ra nàng sau khi tỉnh dậy câu đầu tiên lời kịch. Sau đó, nàng liền bắt đầu cảnh giác lên bốn phía đến. Nơi này tựa hồ là một cái dưới đất động quật. Trong không khí, âm khí so trên mặt đất còn muốn càng dày đặc. Hơn nữa tản mát ra nồng đậm đoán nghiệm. Này dẫn đến nơi này độ ấm đã ngã phá dưới 0-50 độ, căn bản là không phải người bình thường có thể sinh tồn hoàn cảnh. Kịch bản đã báo cho biết Vũ Sóc, nàng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là kịch bản tin tức là không thể toàn bộ tin tưởng, phía trước quỷ sai xuất hiện cũng đã triệt để chứng minh điểm này. Cho dù hiện tại, bọn họ cũng là bị quỷ sai truy nã trạng thái. Vũ Sóc xưa nay cẩn thận, đối với bất cứ sự tình đều sẽ xâm nhập tự hỏi, lại làm ra hành động, chưa suy xét thành công, trước suy xét thất bại. Này cũng là nàng có thể sống tới ngày nay nguyên nhân chí nhất. Tâm nhìn cứ thấp, thêm độ dày càng cao âm khí, lại ngược lại cho Vũ Sóc càng lớn năng lực phát huy không gian. Nàng trong cơ thể sở cầm đủ. Phát huy ra so với bình thường nhân lực lượng càng mạnh. Căn cứ trước mắt kịch tình phát triển, không khó phỏng đoán ra. Bọn họ cuối cùng địch nhân, là Diêm Vương. Đối mặt đầu trâu mặt ngựa. Hạ Hầu gia tộc còn dám liều chết một trận chiến. Thế nhưng đối mặt Diêm Vương, bọn họ căn bản là sẽ không đi suy xét đối kháng vấn đề. Bởi vì đó là bọn họ căn bản không có khả năng chiến thắng đối tượng. Cho dù là hiện tại Dạ Vương, cũng tuyệt không chiến thắng Diêm Vương hy vọng. Cho nên, phải làm đến điểm này, nhất định cần phải trở nên càng cường đại. Hiển nhiên, kịch bản là an bài này phó bản, khiến Dạ Vương đạt được cường hóa. Đương nhiên, này cũng là nhân vật chính ổ dạ một thể hiện. Như Trương Vô Kỵ từ viên hầu trong cơ thể lấy đến Cửu Dương chân kinh, lệnh Hồ Sung đạt được độc cô cửu kiếm, thân là nhân vật chính, đương nhiên không có khả năng không xứng bị ngoại quải. Nàng tuân theo trong kịch bản lộ tuyến chỉ thị, một chút đi về phía trước. Đường âm khí bắt đầu dần dần tới gần Vũ Sóc thời điểm, nàng cũng cảm nhận được trong đó cường liệt toán nghiệm. Toán nghiệm càng là cường đại quỷ hồn, lại càng là đáng sợ. Không dám đem kịch bản nội dung làm tham khảo tiêu chuẩn Vũ Sóc, lúc này càng phát ra ý thức được con đường phía trước chi gian nan. Mà vào lúc này, âm khí bỗng nhiên chiều hai bên dần dần tán đi, theo sau nàng liền thấy được như vậy một màn. Thi thể. Trước mắt. Từng hàng thân thể khô héo giống như xác ướp thi thể, liền như vậy đứng ở hành lang hai bên. Kia vài thi thể, đều là dùng băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú vào Vũ Sóc. Kia vài thây khô liền như vậy xếp thành một loạt, không ngừng kéo dài đi xuống. Vũ Sóc lộ ra kinh hãi thần sắc, nhưng trong lòng lại là tại quan sát kia từng khối đứng thẳng thi thể, hình tượng cùng kịch bản có cái gì khác biệt. Đối với nàng mà nói, hình tượng lại sợ hãi được thi thể quỷ hồn đều không có bao nhiêu phản ứng, quan trọng là nắm giữ trụ bất cứ có thể sinh tồn đi xuống manh mối cùng tin tức, cho dù là tại thường nhân xem ra cũng không trọng yếu chi tiết. Mà Vũ Sóc lại hướng về phía sau nhìn lại, liền phát hiện, phía sau cũng đồng dạng là hai bên đứng từng khối như vậy thây khô. Nhưng, khủng bố là, phía sau thây khô, cũng là mặt hướng tới nàng, tựa hồ cũng là tại nhìn chằm chằm nàng xem. Vô luận tiến thối, đều là giống nhau kết quả. Vũ Sóc rất rõ ràng, chính mình cũng không đường lui. Chỉ có liều chết một trận chiến. Hơn nữa, tại đây phía trước, hiển nhiên còn sẽ có càng thêm đáng sợ tồn tại. Nay quỷ miếu, sợ tồn tại, tuyệt không phải mặt ngoài như vậy, chỉ là một quỷ vương mà thôi. Kia vài thây khô hai mắt băng lãnh ngưng mắt nhìn Vũ Sóc, vô số ánh mắt tầm mắt đều ngưng tụ ở trên người nàng, ngay cả trong không khí âm khí tựa hồ cũng trở nên càng thêm làm người ta đau đớn. Nhưng Vũ Sóc lại là không có do dự, nháy mắt gian, từng căn hắc đinh, liền như vậy ngưng tụ ở bên người nàng. Này hành lang vỏn vẹn chỉ có thể hai người thông qua, một khi này mấy thây khô hình thành quỷ triều, là kiện rất đáng sợ sự tình. Kịch bản là không thể toàn diện chấp nhận, nàng muốn tiên hạ thủ vi cường. Thế nhưng, đương kia vài hắc đinh đâm ra đi thời điểm, lại là tại xuyên qua âm khí đồng thời, lại cũng vô pháp xúc phạm tới kia vài đứng thẳng thây khô, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 98, Nguyền rủa chi ảnh. Kia vài thây khô, từ đầu tới đuôi, cũng chưa hề đụng tới, lại là cho Vũ Sóc rất mãnh liệt cảm giác các bách. Phía trước nàng, xác thật là dựa vào Hạ Hầu Thanh Liên huyết cùng Hạ Hầu Mộ Hoa nhục đạt được cường đại lực lượng, nhưng Vũ Sóc vẫn đều rất thanh tỉnh. Nơi này là cuối cùng phim kinh dị. Có nhân vật chính ổ dạ cũng không đại biểu có thể sống đến cuối cùng, huống chi nàng còn không có nhân vật chính ổ dạ. Hiển nhiên, địa phương này đã bắt đầu siêu việt nàng năng lực phạm vi. Tuyệt không lại gặp giống phía trước đối phó kia vài quỷ sai như vậy thoải mái. Hiển nhiên, phổ thông quỷ hồn tuyệt không có khả năng cường đến này mấy trình độ. Này mấy thây khô. Không phải phổ thông quỷ hồn, thậm chí so tiệm, không, thậm chí so quỷ vương còn muốn càng đáng sợ. Này không phải quỷ hồn. Này không phải người chết biến hóa quỷ hồn. Mà là tàn ảnh. Linh môi cảm ứng cảm giác, thêm kịch bản tin tức, truyền lại cho nàng đáp án. Này cũng không phải người chết, mà là âm gian địa phủ trung. Quanh năm suốt tháng vô số người chết toán niệm tích lũy lên nhị sinh ra đến, một loại lưu lại đến cường liệt ý niệm. Này mấy là đám quỷ hồn tại dài lâu tuế nguyệt trung lưu lại đến hình ảnh. Chỉ là, này cũng không phải hư ảnh, mà là dựa vào đại lượng âm khí cùng oán niệm mà tồn tại, không có bản thân cùng thiện ác quan, thuần túy nguyên liền rùa. Bình thường quỷ hồn, liền tính là lệ quỷ, cũng là dựa vào oán niệm mà chống đỡ, dựa vào căm hận khu động tồn tại. Mà này căn bản là đã không phải nguyên rùa bản thân, mà là âm khí, oán niệm mà cấu thành nguyên rùa tổng hợp thể. Không có khả năng Vũ Sóc tiếp tục nói ra kịch bản lời kịch, này không nên tồn tại. Như thế nào có thể sẽ có như vậy cường đại âm khí cùng nguyền rủa lực lượng? Thế gian văn vật, nhất ẩm nhất trác. Âm gian địa phủ là người chết thế giới, sẽ có âm khí sinh ra là tự nhiên mà vậy. Nhưng, mọi việc đều phải có một độ. Lệ quỷ ác linh số lượng nếu quá nhiều, cuối cùng sẽ cấu thành càng đáng sợ nguyền rủa. Này, không phải tam giới pháp tắc sở nên cho phép. Nay quỷ miếu, có như thế khác thường nguyền rủa lực lượng. Hiển nhiên rất không bình thường. Nay mấy quỷ hồn cũng không tồn tại ở nơi này, mà là tại mấy ngàn năm tuế nguyệt tích lũy xuống dưới quỷ hồn tàn ảnh. Một khi đã như vậy, dùng loại nào thủ đoạn, đều không có biện pháp tiêu diệt bọn họ. Thế nhưng, tàn ảnh là tàn ảnh. Nhưng nguyền rủa lực lượng lại là chân thật vô hư. Nay âm khí độ dày, đã vượt qua Vũ Sóc thừa nhận phạm vi. Linh môi cảm ứng cũng bắt đầu nhận đến ảnh hưởng, mà hết thể đều cùng kịch bản phát triển như vậy. Kia vài thây khô sẽ không di động, cũng sẽ không công kích nàng. Thế nhưng, nay nguyền rủa lại là bắt đầu ăn mòn linh hồn của nàng. Vũ Sóc lập tức bắt đầu hướng tới phía trước di động. Thế nhưng, vô luận di động đến địa phương nào, hai bên kia vài thây khô tầm mắt đều là tại gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Mà kia chăm chú nhìn ánh mắt, làm người ta kinh khiếp. Nhưng là, hơn 1.000 năm tuế nguyệt tích lũy xuống dưới quỷ hồn tàn ảnh, chẳng những không thể tiêu diệt, ngược lại này tích lũy âm khí, theo này ánh mắt sở mang theo nguyền rủa, khiến Vũ Sóc có một loại linh hồn đều bị xé rách cảm giác. Rốt cuộc, nàng không có cách nào lại tiếp tục đi tới. Cùng kịch bản, bắt đầu không giống nhau. Tại nguyên kịch bản, nàng bản có thể tiến lên càng xa. Bị xé rách linh hồn khiến nàng đổ ở trên mặt đất, không chỉ như thế, nàng xem đến, nghìn năm qua đám quỷ hồn tàn ảnh quan sát nàng. Đừng lại nhìn ta. Đừng lại. Vũ Sóc nắm chặt hai tay, nhưng là nàng không có bất cứ biện pháp. Nàng liên tính có thể sử dụng tối cao chú lại như thế nào. Hắc ma pháp cũng hảo, vong linh ma pháp cũng tốt, đều không khả năng giết chết đã không tồn tại ở nơi này quỷ hồn. Biện pháp là... biện pháp, chỉ có một. Liên thời gian bản thân tồn tại đều có thể vặn vẹo nguyền rủa lực lượng. Chỉ có một. Dị độ phòng học trung thu hoạch được vật nguyền rủa. Tích kính. Đầu. Lúc này, Vũ Sóc phần tay, bắt đầu không ngừng mà bắt đầu hư thối. Âm khí bắt đầu ăn mòn nàng. Không đếm được quỷ hồn cường liệt toán nghiệm, mấy ngàn năm tích lũy, loại này vô hình nguyền rủa lực lượng. Mà này, cũng chỉ là này phim kinh dị cuối cùng một bộ phận lực lượng mà thôi. Tích kính đầu, lúc này liền thả tại trong vòng tay xương người. Thứ này, phía trước đã do Diệp Tưởng giao cho nàng. Vòng tay xương người bị thiết lập thành hạ hầu gia tộc sở đặc hữu chi vật, mà này vòng tay xương người nội, liền có dấu tích kính đầu. Mà Diệp Tưởng thợ săn ác ma chi thân không thể sử dụng vật nguyền rủa. Điểm này vẫn là giống nhau. Cho nên, vật nguyền rủa khiến nàng đến tiến hành sử dụng. Làm căn nguyên vật nguyền rủa vẫn là có thể dùng. Chỉ là, hay không có thể đem trước mắt trạng huống thay đổi. Nàng cũng không xác định. Tích kính. Cũng là nàng nữ nhi. Chết ở mặt khác thời không, nàng nữ nhi. Không thể bảo hộ nữ nhi mẫu thân. Thật có tư cách dùng nàng tàn khu, đến đổi lấy sinh tồn sao. Tích kính. Trả lời ta. Trên người huyết nhục hư thối trình độ cũng là càng lúc càng lớn, mà nàng ý thức được, một khi chết đi, linh hồn của nàng, có lẽ cũng sẽ tại ngàn năm sau, biến thành nơi này tàn ảnh trí nhất. Liên tại hấp hối lúc, nàng, nhớ tới phía trước cái tiêm ngộng. Phương Lanh nói qua, Diệp Tưởng, là bọn họ hy vọng. Nhưng là, thật vỏn vẹn chỉ có Diệp Tưởng, là hy vọng sao? Nguyên nhân vì cũng không buông tay sinh tồn hy vọng, mới đi đến hôm nay, chẳng lẽ không đúng sao? Nàng còn có tịch kính này nữa nhi. Còn có Diệp Tưởng, nếu yêu hắn, liền muốn cùng hắn cùng nhau, trở thành hy vọng một bộ phận. Chỉ là ôm hy vọng mà không trả giá cố gắng, tuyệt không có khả năng ở trong địa ngục đạt được cứu thủ. Nàng đem hư thối tay, bắt được vòng tay xương người thượng, theo sau, lấy ra bên trong tích kính đầu. Giờ khắc này, vạn vẹo thời không, cùng này quỷ hồn tàn ảnh lưu lại nguyền rủa, bắt đầu phát sinh kịch liệt va chạm. Mà Vũ Sóc chảo nữ nhi đầu, đồng thời, phóng ra chính mình toàn bộ linh môi năng lực. Nhất thời, kia vài tàn ảnh, bắt đầu trở nên không rõ lắm. Thế nhưng, hiển nhiên tàn ảnh như trước tại dãy rủa. Tại hoán niệm cùng âm khí chống đỡ dưới, hai loại nguyền rủa không ngừng mà cho nhau đấu tranh. Rốt cuộc, một bộ phận tàn ảnh tiêu thất, thế nhưng, mặt khác một ít tàn ảnh lại như trước tại nguyền rủa ảnh hưởng hạ tồn tại. Nơi này đến tột cùng tích lũy bao nhiêu quỷ hồn. Chỉ sợ này mấy tàn ảnh, cũng chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Vũ Sóc ý thức càng phát ra mơ hồ, rốt cuộc. Nàng phát hiện, nàng trộp vào trên tay kia đầu, thế nhưng bắt đầu một chút hư thối. Dị độ phòng học cuối cùng nguyền rủa thể, thế nhưng đánh không lại nơi này nguyền rủa. Này quỷ miêu dưới đến tột cùng cất giấu cái gì? Rất hiển nhiên, chỉ là một quỷ vương tồn tại, căn bản là chỉ là một che giấu mà thôi. Như vậy khổng lồ âm khí hình thành nguyền rủa, căn bản là không nên tồn tại ở phong đô thành nội. Không. Như vậy khổng lồ oán niệm tồn tại, hoàn toàn là nên gặp thiên khiển. Hơn nữa, vẫn là tại cự ly vọng hương đài như vậy gần địa phương. Mà chỉ là chuyển qua một suy nghĩ, nàng liền phát hiện, nàng cầm chặt trên tay tích kính đầu người, đã hư thối hơn phân nửa, lộ ra bên trong đầu lâu. Nơi này nguyền rủa, thế nhưng đem chết đi tích kính vong hồn, cũng biến thành nơi này quỷ hồn tàn ảnh chí nhất. Không. Không thể. Tích kính cái chết, là Vũ Sóc trong lòng vĩnh hằng đau đớn. Nàng có thể nào cho phép nàng vong hồn không thể đạt được ngủ yên. Nàng chính là liều mạng cái mạng này, cũng tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tuyệt không. Giờ này khắc này, đang đi theo hạ hầu gia tộc đại bộ đội hành động Thanh Hà Tịch Kính, đông nhiên trong lòng run lên. Mụ mụ. Nàng ẩn ẩn ý thức được, mẫu thân Vũ Sóc, chỉ sợ xảy ra chuyện gì. Vũ Sóc ngã xuống đất. Nàng hiện tại đã liên bò lên khí lực đều không có. Nơi này nguyền rủa lực lượng cường đến như thế nào đáng sợ trình độ. Nàng tuy rằng không có cùng đầu trâu mặt ngựa rằng có qua, nhưng chỉ sợ cũng xem như bọn họ đi đến này, cũng đánh không lại này nguyền rủa lực lượng. Đây là đã đủ để người tiên, đối kháng tam giới pháp tắc lực lượng. Nàng dù có thế nào đều tưởng bảo vệ tốt tích kính. Nhưng, nhân lực có khi mà tẫn. Nàng có khả năng sử dụng hết thể ma pháp tại đây nguyền rủa lực lượng dưới không hề có ảnh hưởng. Cuối cùng, nàng trên tay đầu, triệt để hóa thành cho bụi. Cuối cùng, tích kính linh hồn, cũng trở thành nơi này nguyền rủa một bộ phận. Mà chính nàng, cũng sẽ chết đi, cùng này nguyền rủa hòa hợp một thể. Nhưng vào lúc này, nàng đống nhiên cảm giác được một chỉ hữu lực tay, đem nàng ngã bệnh xuống đất thân hình, một phen ôm lấy. Cánh tay này mang đến xúc cảm, vô luận quá khứ dài đằng đẵng tuế nguyệt, đều tuyệt sẽ không quên. Liền giống như lúc trước tại Nỉ Tật Lì ở gia tộc 3, nàng đối mặt Phương Lãnh cùng Mộng Kỳ cái chết, hoàn toàn bất lực, thậm chí chính mình thân hình đều bị địa ngục trùng cắn phệ khi, là cánh tay này, cho nàng mang đến hy vọng cùng cứu thủ. Diệp Tường, sắm vai Hạ Hầu Dạ Vương Diệp Tường, vi phạm kịch bản kịch tình, xuất hiện ở nơi này. Hắn một phen ôm lấy Vũ Sóc, đồng thời, lạnh lùng nhìn chằm chằm này hẹp hòi trên hành lang, không đếm được quỷ hồn tan ảnh. Diệp Tường ánh mắt vô cùng băng lãnh, sát ý tràn ngập. Tử. Diêm Vương huyết mạch chi lực gia trì, đồng thời, trên tay hắn, từng đạo màu đen khí tức bao trùm, theo sau, hóa thành vô số căn màu đen sợi tơ, quấn quanh hướng những quỷ hồn kia tan ảnh. Nhưng là, không có dùng. Này mấy quỷ hồn tan ảnh, đều là hơn 1.000 năm thuế nguyệt tích lũy xuống dưới. Không tồn tại ở kia quỷ hồn, Diệp Tưởng là dù có thế nào đều không có biện pháp đem vô bắt. Bất quá Diệp Tưởng vẫn chưa nổi giận, mà là thu hồi xiềng xích. Tan ảnh nguyên rủa như trước từng tầng điệp ra mà đến, nhưng là, Diệp Tưởng trong mắt sát ý lại là không giảm phản tăng. Đem nữ nhi tích kính vong hồn nguyên rủa, càng là khiến thê tử Vũ Sóc rơi vào sống chết trước mắt. Đối với Diệp Tưởng mà nói, thê tử cùng nữ nhi là hắn sống ở này địa ngục thế giới lớn nhất ràng buộc. Dám can đảm thương tổn các nàng, diễn viên cũng tốt, quỷ hồn cũng thế. Cho dù là thần, hắn cũng phải đi khảm một đao, lại chết. Huống chi, hắn hiện tại là Diêm Vương. Diêm Vương, nào có ngã vào nơi này đạo lý. Tiếp, hắn thu hồi xiềng xích. Trên trán, con mắt thứ ba nhanh chóng mở ra. A Tu La đạo. Theo sau, tay hắn hướng tới phía trước hư lạp, La Hầu Cung hiện lên ở trước mắt. Mà Thiên Cương Thần Lôi phụ vào trên đó. Diêm Vương huyết mạch chi lực bị hắn phát huy đến cực hạn. Theo sau, tại La Hầu Cung phía trước, không gian cư nhiên bắt đầu sụp đổ lên. Một căn thuần túy do hắc ám tạo thành tên, xuất hiện ở này mặt trên. Mà đúng lúc này, kia vài tàn ảnh, đem tầm mắt toàn bộ đều tập trung đến Diệp Tưởng trên người. Hán, trở thành nguyên rủa công kích hoạch tâm nhất, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 99, tiếp cận nguyên rủa bản thể. Nguyên rủa. Đối với cường đại đến trình độ nhất định diễn viên đến nói, quỷ hồn bất quá là có thể trở tay diệt sắt tồn tại. Chân chính đáng sợ, là kia vài vô hình nguyên rủa lực lượng. Quỷ hồn là dựa vào nguyên rủa khu động, thật giống như con rối cần nhờ tin mới có thể hành động như vậy. Vật nguyên rủa cũng là bởi vì này mà tồn tại. Mà hiện tại Diệp Tưởng đối mặt, chính là loại này cục diện. Trên La Hầu Cung, hắc ám tên, giống như lô đen lực lượng, rốt cuộc cùng này nguyên rủa bắt đầu đạt tới một loại chế hành. Bị kia hắc ám lực lượng lan đến gần địa phương, quỷ hồn tàn ảnh bắt đầu dần dần biến mất. Thế nhưng, rất nhanh lại lần nữa xuất hiện. Cùng Vũ Sóc bất đồng, Diệp Tưởng trên người không có bất cứ vấn đề, nhưng Vũ Sóc thân thể hư thối lại là như trước không thể ngăn lại. Diệp Tưởng bởi vì đang kéo cung, chỉ có thể dùng khuỷu tay ôm lấy Vũ Sóc, đồng thời dựa vào hắc ám đối kháng nguyền rủa, do đó giảm bớt trên người nàng hư thối tốc độ. Thế nhưng, này nguyền rủa không phải dễ dàng như vậy chống lại. Mà từ trong kịch bản, cũng nhìn không ra này quỷ miếu hạ nguyền rủa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhiều như vậy oán niệm sâu nặng quỷ hồn, theo lý phải bị đưa vào ác tị địa ngục mới đối. Nhưng mà, lại là tồn tại ở quỷ miếu phía dưới. Hiển nhiên, này màn sau khẳng định có Diêm Vương bóng dáng. Rốt cuộc, một căn ngưng thực tên, hiện ra. Mà Diệp Tưởng, đem tên nhắm ngay phía trước hắc ám hư vô chỗ. Hiển nhiên, tại kia phía trước hắc ám chỗ sâu, có nguyền rủa bản thể sở tại. Hơn 1.000 năm qua tích lũy cường đại nguyền rủa là ở chỗ này. Này đương nhiên không phải trên tay hắn chỉ là một mũi tên có thể đối kháng, bất quá, hắn như trước muốn liều chết một trận chiến. Đây là nguy cơ, nhưng càng là kỳ ngộ. Hơn nữa, hắn càng ý thức được, chỉ sợ, ngại hà kiểu chi chiến, sẽ so với dự đoán càng thêm đáng sợ. Hắn phóng ra tên. Cùng lúc đó, kia vô số theo dõi hắn xem quỷ hồn tàn ảnh, thế nhưng tại cùng thời gian, đều mở ra miệng, sau đó, phát ra bén nhọn tê minh. Này! Rõ ràng hẳn là chỉ là quỷ hồn tàn ảnh. Cư nhiên có thể làm đến một bước này. Này hành lang bên trong tích lũy quỷ hồn tàn ảnh có bao nhiêu? Này hành lang, dài lâu vượt qua tưởng tượng, mà tích lũy lên quỷ hồn số lượng càng là khổng lồ vô cùng, mà vô số quỷ hồn tàn ảnh nguyên rủa toàn bộ đều tập trung đến Diệp Tưởng trên người. Nếu là đổi Mộc Lam, Diệp Tinh vẫn, chỉ sợ là sẽ bị nháy mắt giết chết. Cũng chính là Diệp Tưởng, có nhân vật chính ổ dạ, có thể cam đoan bất tử. Nhưng, thương nặng là tránh không được. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun vãi ra ngoài. Toàn thân xương cốt giống như từng căn bị đập vỡ, linh hồn càng là bị xé rách gần như dập nát. Diệp Tường ôm lấy Vũ Sóc, nháy mắt bay ngược ra gần hơn 100 mét, hung hăng nện xuống đất. Lại là đại lượng máu tươi từ trong miệng phun ra, hơn nữa căn bản là không ngừng được. Loại này tốc độ không ngừng mà sói mòn máu, rất nhanh liền sẽ đạt tới người bình thường trí tử lượng, bất quá phi phàm thể chất cùng nhân vật chính ổ giả khiến Diệp Tưởng vẫn là còn sống. Thế nhưng, hắn ôm lấy Vũ Sóc, tuy rằng dựa vào nhân vật chính ổ giả bảo trụ một mạng, nhưng đã giống như cường thi như vậy, không hề có huyết sắc. Thế nhưng, nàng tàn lưu ý thức như trước phát cho Diệp Tưởng một điều tin tức. Tích Kính. Diệp Tưởng, cứu trở về Tích Kính. Nàng là, chúng ta nữ nhi. Diệp Tưởng miễn cưỡng chống đỡ chính mình, muốn đứng lên, thế nhưng, không có tác dụng. Đám quỷ hồn khủng bố ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn hắn, mà hắn vừa rồi phóng thích kia một tên, tựa hồ căn bản không xúc phạm tới kia nguyền rủa bản thể. Vô hình, duy tâm tồn tại nguyền rủa. Cho dù là có được nhân vật chính ổ dạ Diệp Tưởng, cũng vô lực chống lại. Sám vai hạ hầu dạ vương tới nay, hắn vẫn đều ngạo thị trước mắt hết thảy, mà nay, hắn lại là như thế chật vật. Thế nhưng, hắn có thể nào liền như vậy ngã vào nơi này? Dùng rất lớn khí lực, rốt cuộc miễn cương đứng lên, lại là hộc ra một ngụm máu đến. Đại lượng máu tươi phun tại Vũ Sóc trên người, nhưng là, nàng lại là một điểm phản ứng đều không có. Sinh mệnh, một chút tại nàng trong cơ thể sói mòn. Diệp Tưởng chống đỡ thân thể mình, miễn cưỡng duy trì thân thể cân bằng. Hắn cắn chặt răng, như trước chống đỡ. Hắn có thể sống đi xuống. Hắn có nhân vật chính ổ dạ trong người a. Nhân vật chính bị đánh được cả người phá thành mảnh nhỏ lại như thế nào? Còn không phải một đám đều có thể một lần nữa đứng lên tiểu vũ trụ bùng nổ mãn huyết sống lại. Hắn làm sao có thể ngoại lệ? Vì được đến này nhân vật chính ổ dạ, hắn cùng hầu tước rơi vào không chết không ngừng cục diện, hiện tại, hắn cũng tuyệt sẽ không ở trong này chết đi. Hắn là bất tử nhân vật chính. Cho dù chết, hắn cũng là chết tại đóng máy thời điểm. Không phải hiện tại. Hắn một phen xóa bỏ khỏe miệng huyết, tiếp, lãnh liệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, tiếp, một tay đem Vũ Sóc khiêng ở đầu vai. Tiếp, liền hướng tới phía trước tật tốc mà đi. Bất hòa kia nguyền rủa bản thể ngay mặt đối kháng, hắn là không có khả năng sống rời đi này quỷ miếu địa đệ. Này hành lang, thật sự dài đến kinh người. Hiện tại Diệp Tưởng toàn tốc tiến lên mà nói, tốc độ so máy bay phản lực còn nhanh. Liên tính hiện tại lọt vào thương nặng, thế nhưng tiến lên hơn 10 phút, lại là như trước không có đến cùng. Mà trên một đường này, tự nhiên là không đếm được quỷ hồn tàn ảnh tại tả hữu hai bên. 20 phút, 30 phút, 40 phút. Này hành lang tựa hồ vô cùng vô tận. Mà bỗng nhiên, kia vải ngưng mắt nhìn hắn cùng Vũ Sóc quỷ hồn, lại lần nữa cùng nhau há miệng, phát ra tê tâm liệt phế bén nhọn kêu thảm thiết. Diệp Tường một lần này không lại chỉ là hộc máu, mà là cả người đều là phun bắn ra đại lượng máu tươi. Này huyết lượng sớm liền xa xa vượt quá người bình thường mất máu trí tử lượng. Diệp Tường đã triệt để biến thành một huyết nhân. Hắn trong cơ thể nội tạng, không có một là hoàn hảo. Nhưng nhục thể tổn thương còn tại tiếp theo, linh hồn thương tổn càng đáng sợ. Nếu là không có nhân vật chính ô dạ, Diệp Tường là không có khả năng sống sót. Hơn nữa, hắn đã không bảo đảm Vũ Sóc. Vũ Sóc, không có nhân vật chính ô dạ. Cho dù có Diệp Tường nhân vật chính ô dạ bảo hộ, nhưng cũng ảnh hưởng hữu hạn. Hai độ bị thương. Nàng đã rơi vào gần chết trạng thái. Nếu không phải là dựa vào kia nhục thức tỉnh linh ngôi chi khu, nàng căn bản không thể sống đến bây giờ. Cho dù nàng tiếp theo giây lập tức chết đi, cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình. Diệp Tường hai mắt đã bị máu tươi mơ hồ, hắn tưởng chống đỡ chính mình đứng lên, lại là phát hiện chính mình thân thể lớn bộ phận khớp xương xương cốt đều vỡ vụn. Đương nhiên dựa vào hắn tu vi, tưởng mạnh mẽ hành động vẫn là có thể làm đến, nhưng là lấy này nguyền rủa lực lượng, nếu lại đến một lần, hắn là nhân vật chính, có thể bất tử, thế nhưng Vũ Sóc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Nhưng liền tại lúc này, một bàn tay bắt được Diệp Tưởng đầu vai. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Sau đó phía sau, lại là Thiên Thi. Ngươi. Nguyệt Quang nhìn lúc này thủ hộ Vũ Sóc Diệp Tưởng, không khỏi nhớ lại hắn quá khứ. Một độ. Hắn cũng là như thế, thủ hộ Mẫn Hoa. Đối với hắn mà nói, Mẫn Hoa là hắn nguyện ý trả giá hết thể đi thủ hộ nhân. Tại đây tàn khốc địa ngục, chỉ có cùng người sở ái cùng một chỗ, mới có thể cảm giác được sinh mệnh chân thật. Thế nhưng, hiện thực lại là tàn khốc. Nhân vật chính ô dạ, đại viện tuyến tài nguyên, này mấy dụ hoặc ai có thể ngăn cản. Đương Phong Đô cụm dạp hướng Mẫn Hoa trình một phần trường kỳ phi nước, cũng có thể khiến nàng cố định biểu diễn nhân vật chính, mặc cho ai đều không thể cự tuyệt. Mà trên thế giới này, không có miễn phí một cơm. Nữ tinh muốn thượng vị đương nhân vật chính. Muốn trả giá cái gì, là rất tự nhiên. Không có bao nhiêu do dự, Mẫn Hoa lựa chọn Phong Đô cùng dạp. Mà không lâu, nàng liền trở thành nguyên huyết vu thê tử. Ngày xưa hết thảy đều biến thành ảo ảnh. Sinh tồn. Chính là như vậy tàn khốc. Ta giúp các ngươi ngăn trở nguyền rủa. Nguyệt Quang không có nhiều lo lắng cái gì, liền đối với Diệp Tưởng nói, muốn rời đi địa phương này, chúng ta tất yếu hợp tác. Chưa xong còn tiếp. Đợt, quả nhiên khủng bố tiểu thuyết cần phải thường xuyên ngược chủ mới có cảm giác ga. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 100, bộ mặt thật của Linh. Nhục thể tổn thương, máu sói mòn, đối với Diệp Tưởng đến nói căn bản tính không được cái gì. Hắn bất tử chi thân, cơ sở là này linh hồn bản thân, mà không phải dựa vào vật nguyên rùa. Mà linh hồn bị thương lại sâu, cũng có thể khôi phục lại. Từng đợt hắc ám khí tức từ trong âm khí phiêu tán mà ra, tại Diệp Tưởng trên người phủ, chữa trị hắn trên người thương tổn. Nhưng hiển nhiên, quỷ hồn tàn ảnh tồn tại, còn sẽ tiếp tục đối với Diệp Tưởng tiến hành công kích. Bất quá, Nguyệt Quang lại là khiến Diệp Tưởng không cần lo lắng, hắn sẽ giúp hắn. Nhìn kia từng hàng quỷ hồn tàn ảnh, Nguyệt Quang lại cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Hắn bình sinh kinh lịch qua đáng sợ nhất điện ảnh cũng chính là lúc trước kia bộ Minh Đế Lăng Tẩm, mà hắn tại kia bộ điện ảnh sở sắm vai nhân vật Cắt Cắt công tử, là hắn từ ảnh tới nay tối nổi danh nhân vật, cho dù là hiện tại Cắt Cắt công tử chi danh như trước tại rất nhiều diễn viên trong lòng tương đương khó quên. Chẳng hạn như, cũng giống như Hoàng Dung với ông Mỹ Linh, Tiểu Long Nữ với Lý Nhược Đồng, Đông Phương Bất Bại với Lâm Thanh Hà, Cương Thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương với Lâm Chính Anh, Tử Hà tiên tử với Chu Nhân như vậy, là cực kỳ kinh điển màn ảnh hình tượng. Cho đến ngày nay, như trước tồn tại không thiếu fan điện ảnh hoài niệm Cắt Cắt công tử, cảm thán này thệ lúc chán. Dê niên. Hiện tại, Nguyệt Quang mặt, đã cùng lúc trước so nam chủ còn muốn thâm tình, dung mạo tuấn mỹ Cắt Cắt công tử hoàn toàn bất đồng xem qua Hoa Thiên Cốt có thể tự động đem đại nhập sát thiên mạch, hóa thành cương thi sau, trở nên âm trầm đáng sợ, hoàn toàn không có ngày xưa kia phiên giai công tử hình tượng. Ngay cả tu vi, cũng xa không bằng lúc trước. Nhưng, này thiên thi chi khu, cũng không hồn phách. Cho nên này quỷ hồn tàn ảnh nguyên rủa đối với hắn cũng không tác dụng. Mà tại Diệp Tưởng khôi phục trong quá trình, tàn ảnh lại một lần nữa toàn bộ đều mở ra miệng. Diệp Tưởng nắm chặt vũ sóc tay, lại đến một lần, vũ sóc là không bảo đảm tính mạng. Nhưng là hắn đối với này những căn bản không tồn tại tàn ảnh không hề có biện pháp. Trừ tin tưởng thiên thi, hắn không có biện pháp khác. Nguyệt Quang há miệng. Theo sau một cỗ âm khí từ giữa phun ra, đem Diệp Tưởng cùng vũ sóc bao phủ. Tiện đà kêu càng thêm kịch liệt kêu thảm thiết vang lên. Mấy ngàn thậm chí khả năng trên vạn quỷ hồn cùng nhau phát ra kêu thảm thiết. Người thường đều có khả năng bị tươi sống hủ chết. Đối với Diệp Tưởng mà nói, càng là chấn nhiếp này thần hồn. Cơ hồ ba hồn bảy phách đều phải bị xé nát. Nhưng lúc này, bị Nguyệt Quang sở phun ra âm khí sở bao phủ, thế nhưng khiến hắn hoàn toàn không còn được đến kêu thảm thiết ảnh hưởng, thần hồn hoàn toàn an định vô ưu. Tự nhiên, Vũ Sóc cũng tránh được này một kiếp. Diệp Tưởng đối Nguyệt Quang nhất thời cảm ơn vạn phần. Từ trước mắt đủ loại dấu hiệu, hắn đều hoài nghi Nguyệt Quang là một diễn viên mà không phải nở tờ cờ. Chỉ là vẫn muốn ngụy trang thành hạ hầu dạ vương, cho nên không thể gửi đi kịch bản tin tức đến phán đoán. Thế nhưng, nay ân tình, Diệp Tưởng lại là đã khắc sâu trong lòng, hắn trong lòng thề, tương lai, tất nhiên phải hồi báo với hắn. Quả thật, đối với Diệp Tưởng mà nói, Vũ Sóc cùng Tịch Kính là hắn căn bản cùng điểm mấu chốt sở tại, nhưng muốn sinh tồn, tuyệt không có khả năng trên đời đều địch. Mà cần quảng kết thiện duyên. Có thể tin được sinh tử đồng bạn, mới có thể càng lâu dài sinh tồn đi xuống. Chính như Vũ Sóc theo như lời, điểm mấu chốt có thể hạ thấp. Nhưng tuyệt không có thể không có. Mà kêu thảm thiết, đối Nguyệt Quang mà nói, lại là không hề có phản ứng. Nay cũng không phải là hắn so giờ phút này Diệp Tưởng cường, mà là bởi vì hắn không có hồn phách chi cố. Cũng giống như Trung Quốc cổ đại trong thần thoại truyền thuyết Na Cha, này sư Thái Ất chân nhân lấy liên hoa vi này đắp nạn nhục thân. Mà bởi vì vô hồn, Trương Quế Phương hô danh xuống ngựa chi thuật đối này không có hiệu quả, nhưng tuyệt không ý nghĩa Na Cha thực lực so Dương Tiễn đám người càng cường. Chỉ có thể nói, thức có điều trưởng, tức có điều đoạn. Hắn tất yếu sống sót, đem mẫn hoa từ chính mình bên cạnh cướp đi. Thậm chí cướp lấy hắn tính mạng nguyên ra, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Một đã chết một lần nhân, còn có làm gì e ngại. Hiện tại, không có kịch bản làm tham khảo, ba người căn bản là không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ có thể nói, trừ có nhân vật chính ổ dạ Diệp Tưởng, mặt khác hai người căn bản không có sinh mệnh bảo đảm. Một lần này, Nguyệt Quang đi ở phía trước. Mà Diệp Tưởng, Vũ Sóc, theo sát sau đó. Có thiên thi phun ra âm khí bảo hộ, khiến hai người có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá, này âm khí hiển nhiên tương đương đặc thù, có thể nói. Cùng chung quanh âm khí, hoàn toàn không hợp nhau. Bọn họ lại không biết, này âm khí, phát ra từ Minh Đế Lăng Tẩm thế giới. Loại này âm khí, độ tinh khiết xa xa cao hơn nơi này âm khí. Lúc này Diệp Tưởng càng thêm xác định Nguyệt Quang cường đại. Người này quá mức thần bí, đến tột cùng là phương nào thần thánh. Bất quá vô luận người này là chính là tà, đã có ân với hắn, hắn liền sẽ không quên. Tại thiên thi Nguyệt Quang khai đạo dưới, do đó lệnh này lộ trình có thể thuận lợi đi tới. Thế nhưng, kia vài tàn ảnh tựa hồ vô cùng vô tận, hơn nữa, trở nên càng phát ra ngưng thực, tựa hồ căn bản là không giống như là tàn ảnh. Trung quanh âm khí, bắt đầu trở nên càng phát ra nồng đậm. Tử vong bóng ma không ngừng quay quanh, mà vũ sóc. Còn lại là càng thêm suy yếu, đã tại hấp hối lúc. Vì thế, Diệp tưởng cho nàng lại ăn một bộ phân thịt, do đó bảo trụ nàng mệnh. Rốt cuộc, hành lang đi tới chỗ cuối. Ma nguyên rùa bản thể, cũng liền đem tại trước mắt xuất hiện. Nơi này âm khí, độ dày bắt đầu đạt tới càng cao trình độ. Trong không khí, tựa hồ đều có thể ngửi được huyết tinh khí A Nguyệt Quang giống như về tới năm đó Minh Đế lăng tẩm bên trong. Cùng lúc ấy cảm giác, thật cực kỳ tương tự. Chỉ là, khi đó, có Mẫn Hoa làm bạn tại bên người, nhưng là hiện tại. Lại là cô đơn ảnh chỉ. Sống sót, nhất định phải sống sót. Trước mắt, bị nồng đậm âm khí bao trùm cảnh tượng, lại là dần dần bắt đầu lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Ngay xưa, Diệp tưởng tại quỷ tế trung, kiến thức qua cửu luân tộc địa hạ lăng mộ, nhưng là, cùng nơi này so sánh, thật sự là gặp sư phụ. Diệp tưởng thấy được trước mắt cảnh tượng. Đây là... Mà lúc này, Linh, lại là lạnh lùng nhìn chăm chú vào Diệp tưởng sở đi cái kia phương hướng. Hắn lúc này, đi lên vọng hương đài đệ 30 tầng. Trên bầu trời, đen lồng cùng quỷ hỏa như trước phân phi, không có bao nhiêu biến hóa. Hạ hầu gia tộc, quả nhiên là nhiều năm như vậy đến, thích hợp nhất lợi dụng đối tượng. Nhân loại. Đích sắc rất điên cuồng. Không phải sao. Tiêu Thạch. Phía sau, một đôi chân chậm rãi đi lên trước đến. Hạ hầu Tiêu Thạch. Cái kia nữ phó, là ngươi phái tới được sao? Hạ hầu Tiêu Thạch, Linh, cũng chính là hầu tức cùng đán tở phụ tử hai người. Linh cười lạnh nói, nữ phó. Ngươi đang nói cái gì? Cái kia dùng chủy thủ đâm bị thương ngươi, cướp đi bản đồ nữ phó. Ngươi tử vừa bắt đầu, chính là cố ý làm như vậy. Ngươi muốn khiến kia bản đồ, bị hắn. Cũng chính là Tần Quảng Vương thu hoạch được. Làm như vậy, tài năng bức bách gia tộc giết vào Diêm La Điện, cướp lấy sinh tử bộ. Thứ ngươi muốn, từ vừa bắt đầu, chính là sinh tử bộ. Linh gặp biến không sợ hãi, lắc đầu nói, ngươi tựa hồ, rất có biên cố sự thiên phú. Ngươi muốn sinh tử bộ. Như vậy, là vì cái gì đâu? Khiến ta phỏng đoán một chút Hạ hầu Tiêu Thạch đi lên trước đến, cùng Linh sóng vai cùng một chỗ. Nga. Nguyễn nghe này tưởng. Linh, nghe nói con số này. Chưa bao giờ đổi hơn người. Ngươi là tại đời trước gia chủ thời điểm liền tồn tại nhân. Nhưng, ngươi chỉ sợ cũng không phải là dùng tu đạo thủ đoạn đến kéo dài sinh mệnh, ngươi sở sử dụng thủ đoạn là bóp méo sinh tử bộ. Bóp méo sinh tử bộ. Không sai, cho nên, ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng là, kéo dài thọ mệnh cũng vô pháp khiến ngươi tu thành địa tiên, cho nên, ngươi tất yếu phải lấy đến sinh tử bộ. Này chính là mục đích của ngươi. Huyết. Trước mắt âm khí. Đều bắt đầu biến thành đỏ như máu. Diệp Tường nhìn thấy chính là như vậy cảnh tượng. Ta từng từ trong một quyển điển tịch đọc đến qua một ít đặc thù nội dung. Hạ hầu Tiêu Thạch tiếp tục chậm rãi mà nói, sinh tử bộ chung, nhân sinh tử, nhận đến âm đức, nghiệp lực ảnh hưởng, mà có thể sinh ra thay đổi. Thế nhưng, quả nhiên là như thế sao? Nhân sinh tử, không phải do này mới quyết định. Là cái gì quyết định nhân, chú định thụ sinh tử bộ thọ hạn trói buộc. Diệp Tường thấy được trước mắt nguyền rủa bản thể. Kia không phải cái gì khủng bố quỷ hồn. Kia không phải cái gì hung tàn quỷ vương. Vòn vẹn chỉ có vô số hung huyết. Quỷ hồn tàn ảnh, như ẩn như hiện, thỉnh thoảng hiện lên vài ngàn năm qua, nơi này khủng bố. Trước mắt là một cự đại quảng trường, tại đây quảng trường trung ương, là một cự đại bình đài, mặt trên còn lại là có mấy đạo còn sáng. Mà vô số máu tươi cấu thành âm khí, hiện lên ở trên đó. Đây là... nơi nào? Vọng hương đài thượng, Hạ hầu Tiêu Thạch, đem ánh mắt nhắm ngay bên cạnh Linh. Ngươi đến cùng là loại người nào? Còn không đợi Linh trả lời, Hạ hầu Tiêu Thạch liền tiếp tục nói, ngươi không cần nói dối. Ta lấy tâm ma thể, ta có thể hết thể cố gắng nguyện trung thành với ngươi, vì ngươi đoạt được sinh tử bộ. Ta là người của phân gia, sớm hay muộn sẽ trở thành gia chủ trong tay lá cờ, cùng này như thế, ta muốn biết chân tướng. Lấy tâm ma thể, đối người tu đạo mà nói, chính là tuyệt đối không thể phá lời thề. Linh, lại như trước nhìn chăm chú vào kia quỷ miếu phương hướng. Ta... từng là này âm gian địa phủ, một vốn nên rơi vào ngạ quỷ đạo luân hồi hồn phách. Nhưng, ở trong sinh tử bộ, của ta dương thọ, căn bản là không nên vào thời điểm đó chung kết. Chưa xong còn tiếp. Tờ S, rốt cuộc 100 chương. Cồn vật B, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 101, chuyển sinh chỉ cùng âm như của Linh. Vọng hương đài dưới, phong đô thành hết thảy, đều là như thế nhỏ bé. Như thần minh cao cao quan sát chúng sinh, bọn họ. Chưa từng chân chính sẽ đối nhỏ bé như con kiến phàm nhân chi sinh tử. Thế giới này, nhân thọ mệnh, cũng không phải hoàn toàn hạn định. Nhân nếu làm việc thiện, tích lũy âm đức, có thể tăng trưởng thọ mệnh, nếu như làm ác, tắc muốn thừa nhận nghiệp lực, tự nhiên giảm thọ, đây là thiên địa pháp tắc. Đúng vậy, điểm này, chúng ta đều biết. Thế nhưng, Linh lại là lộ ra một tia dữ tợn cười lạnh. Thiên địa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc. Thật sự là thiên đại chê cười. Thế nào là thiên? Thế nào là địa? Ta khi còn sống, thờ phụng đạo giáo, vốn có đại công đức. Nguyên bản, khả đạt được trên trăm dương thọ, lại là bị phán quan mạnh mẽ cướp đoạt. Nghe được Linh này lời nói, Hạ Hầu Tiêu Thạch hiển nhiên đã minh bạch cái gì. Của ta âm đức sở tích lũy dương thọ, bị mạnh mẽ cướp đoạt nguyên nhân, ta cũng là tại sau này điều tra rõ. Có tương đương một bộ phận quỷ hồn, thông qua tu hành đạt được hương khói, sau đó đem chung một bộ phận tiến cống Diêm La Điện, do đó thu hoạch càng nhiều dương thọ, có thể trở về dương gian. Này chính là hiện thực. Nhưng, này cũng là cần dựa vào đầy đủ tu vi, Hạ Hầu gia tộc tu vi không đủ, chỉ có thể dùng loại này lẻn vào âm phủ thủ đoạn. Trên bản chất, cũng không bao nhiêu khác biệt. Như vậy, ngươi bị cướp đoạt dương thọ là bị. Đương nhiên, trong hiện thực, tiền tài bị quyền thế người làm giao dịch chi vật, âm gian địa phủ, còn lại là dùng dương thọ đến cùng mình tệ tiến hành trao đổi. Này chính là trần trụi hiện thực. Như vậy, ngươi vì cái gì có thể sống đến hôm nay? Linh tiêu ý, càng hiển lành lạnh. Ta dùng cùng bọn họ như vậy biện pháp. Linh cười lạnh nói, người khác có thể làm sự tình, ta. Vì sao không thể làm? Chỉ là, đường đường Diêm La Thiên Tử, phong đô đại đế, thế nhưng cũng là như thế ti bị vô sỉ. Chân chính lục đạo luân hồi chi địa, an bài tại Ngoại Hạ Kiều. Nhưng, bọn họ lại là tại Vọng Hương Đài Địa Hạ, an bài tân chuyển sinh trì. Mà tại kia, chính là đem nguyên bản có đại công đức giả quỷ hồn, đưa vào luân hồi. Bí mật chết tổn điệu bọn họ dương thọ. Vọng Hương Đài. Địa để. Đúng vậy. Đó là, phong đô thành bí mật chuyển sinh chi địa. Diệp Tường trước mặt, đó là một cự đại quảng trường. Nồng đậm huyết tinh khí tức, đếm cũng đếm không được quan hồn vong linh khí tức, tại đây liều mạng dãy rủa. Này mấy quỷ hồn, sẽ không đến Diêm La Điện dưới nhận đến thẩm phán, tử vong thời điểm không có tật bệnh, không có gặp nửa phần thương tổn. Liên mạc danh bị quỷ sai mạnh mẽ câu đi hồn phách, sau đó đưa vào nơi này bí mật chuyển sinh. Hơn nữa, bởi vì không thể đi chính thức trình tự chuyển sinh, không thể làm cho bọn họ uống xong canh mạnh bà, cho nên tất nhiên sẽ duy trì kiếp trước ký ức, bởi vậy đem bọn họ đầu nhập xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, ngay cả tái sinh làm người cơ hội đều không lại có. Này chính là tàn khốc chân tướng. Cùng ma cốc giặc mạn sơn như vậy, thiên đường địa ngục. Cùng âm gian địa phủ, cũng không có phân biệt, cái gọi là công chính công bình. Căn bản là không tồn tại ở trên đời này. Làm trái thiên địa pháp tắc, bậc này hành vi, chẳng phải là muốn gặp thiên khiển. Ha ha. Thiên khiển. Chỉ có Ngoại Hà Kiều cùng với sau Diêm La Điện, mới là thiên địa pháp tắc giám thị tối nghiêm mật nơi, mà Vọng Hương Đài. Hừ, cũng giống như thiên triều đế đô Bắc Kinh, cùng một phổ thông cấp thị, có thể bình thường sao? Lâu dài tuế nguyệt tới nay, ta từ dựa vào cống minh tệ đổi lấy dương thọ sau. Ta liền thề, ta muốn triệt để chúa tể của ta sinh tử. Tuyệt không có thể cho phép của ta vong hồn lại lần nữa trở về này âm gian địa phủ. Mà muốn làm đến điểm này, chỉ có hai loại biện pháp. Đệ nhất, vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, phá toái hư không, đứng hàng tiên ban. Loại thứ hai, chính là tiến vào Diêm La Điện, cướp lấy sinh tử bộ. Tuy rằng Linh vẫn nói Hạ Hầu gia tộc điên cuồng, nhưng chân chính điên của người, thực ra là hắn chính mình mới đối. Cho nên, ngươi liền vẫn ở kế hoạch lẻn vào âm phủ. Ở trên thế giới này, khát cầu trường sinh bất tử nhân, Tần Thủy Hoàng không phải cái thứ nhất, cũng tuyệt không phải cuối cùng một. Nhân loại tham lam bản tính, là sẽ không thay đổi, nhân, quỷ, thần, tiên, không có ngoại lệ. Phàm là có trí tuệ, sẽ có sở cầu. Hạ Hầu gia tộc, còn lại là ta tìm kiếm đến tốt nhất lợi dụng đối tượng. Chẳng qua, có Tần Quảng Vương tỏa trấn Diêm La Điện, như thế nào đánh vào, ta vẫn đều đang lo lắng. Cho nên, muốn giải quyết vấn đề này, tất yếu phải khiến Tần Quảng Vương rời đi Diêm La Điện. Linh hiện tại hết thể nói chuyện, đều là thông qua truyền âm nhập mật, căn bản không người có thể nghe được. Mà nghe đến đó, Hạ Hầu Tiêu Thạch, thế nào còn sẽ không rõ. Nguyên lai, năm đó Hạ Hầu Thanh Liên, là ngươi phía sau màn thao túng. Tự nhiên, hơn nữa, nếu không phải là có ta lợi dụng này bí tân, áp chế Tần Quảng Vương, hắn thân là thập điện Diêm La, phong đô đại đế, làm sao có khả năng đi đến dương gian, cùng Hạ Hầu gia tộc nhất giới phàm tục gia tộc kết thành minh hôn. Cẩn thận ngẫm lại, đích xác như thế. Hạ Hầu gia tộc tại dương gian đích xác có danh, nhưng là lúc ấy cho dù là gia chủ Hạ Hầu thập dạ, cũng căn bản là không đạt được địa tiên năng lực, Diêm La Vương lại có gì lý do cùng Hạ Hầu gia tộc kết thân. Lý do chỉ có một, nếu Hạ Hầu gia tộc nắm giữ Diêm La Điện một mình thiết trí chuyển sinh trì, cướp đoạt người khác công đức, thu quỷ hồn hối lộ bí mật tiết ra ngoài, hậu quả không thể lường được. Hạ Hầu gia tộc cũng không phải là người chết, không chịu âm gian địa phủ quản thúc. Mà nếu là người bình thường, cũng có thể tại trên sinh tử bộ, đem bọn họ thọ mệnh cắt giảm, nhưng bọn hắn là người tu đạo, liền tính không thể độ kiếp thành tiên, thế nhưng người tu đạo bản thân liền có thể gia tăng thọ mệnh, chỉ L. À không thể vĩnh sinh mà thôi, không hoàn toàn nhận đến sinh tử bộ chi phối, như vậy vừa đến, có thể cùng bọn họ kết thân, do đó đổi lấy bí mật này bị mai táng, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nguyên lai như vậy. Sau, thông qua của ngươi kế hoạch, Diêm Vương liền không thể trở về Diêm La Điện. Như vậy, Hạ Hầu Dạ Vương tồn tại, cũng là của ngươi. Đó là tự nhiên. Chẳng qua, này hết thể hành vi, đều là do Hạ Hầu Thanh Liên sở làm, mà ta tại phía sau màn thao túng hết thể mà thôi. Cứ như vậy, có Hạ Hầu Dạ Vương này nhận đến ta thao túng Diêm La Thái Tử, vừa có thể quang minh chính đại thu âm phủ bản đồ. Phong đô thật sự quá lớn, cho dù năm đó đi qua âm gian địa phủ linh cũng vô pháp hội họa ra chi tiết bản đồ, chỉ có tại dài lâu tuế nguyệt, tích lũy vô số quỷ hồn vẽ bản đồ, mới có thể được đến nối thẳng Diêm La Điện hoàn chỉnh bản đồ. Một khi đã như vậy, kia vì cái gì ngươi lại tự tay muốn phóng ra Diêm La Vương? Chỉ có thể nói, Hạ Hầu gia tộc, thật sự quá mức bảo thủ. Bọn họ kế hoạch là, tại trên mại Hà Kiều bày ra nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận, do đó khiến Hạ Hầu gia tộc huyết mạch, một khi chết sau, đạp lên mại Hà Kiều, này thần hồn liền sẽ xúc phát âm dương nghịch loạn ngũ hành đại trận, do đó khiến hồn phách có thể từ âm phủ truyền tống đến dương gian, sau đó đoạt xá chúng sinh. Đáng cười. Ta không phải Hạ Hầu gia tộc người, liền tính này kế hoạch thành công, đối với ta lại có cái gì ưu việt. Cho nên, chỉ có bức bách bọn họ tiến vào Diêm La Điện, ta mới có cơ hội đoạt được sinh tử bộ. Chỉ cần sinh tử bộ tại ta trên tay, ta là có thể lại cũng không cần khiến chính mình thọ mệnh, bị Diêm La Vương sở trưởng quản. Tương phản, ta mới là chân chính. Diêm Vương. Diêm Vương. Đạn thờ nói đến đây nhân vật phản diện lời kịch, trong lòng lại là rất khinh thường này Diêm Vương chi thân phận. Hắn ngày xưa, nhưng là địa ngục thứ 19 vương. Cái gọi là Diêm La Vương, căn bản không bị hắn đặt ở trong mắt. Mà đối với linh hết thể phía sau màn kế hoạch, Diệp Tưởng lúc này tự nhiên không biết. Hắn chưa từng liên lụy trong đó vai diễn, là lấy không được kịch bản. Nhưng, trước mắt sở xuất hiện chuyển sinh trì, lại là tản ra khủng bố nhất nguyên rùa. Bị một mình đẩy vào chuyển sinh trì chuyển sinh vi xuất sinh, vô số oan hồn, vòn vẹn dựa vào dài lâu tuế nguyệt lưu lại tàn ảnh, cũng như trước hình thành đáng sợ nguyên rùa. Chỉ riêng là chờ ở này, là có thể cảm nhận được nơi này vong hồn nức nở cùng khóc thảm. Nơi này, là chân chính địa ngục. Chỗ đó chính là nguyên rùa bản thể sở tại. Diệp Tường nhìn tản ra huyết tinh âm khí chuyển sinh trì, giờ phút này, bọn họ ba người vô luận là ai, đều là nửa bước khó đi, như đi trên băng mỏng. Như thế nào khả năng Nguyệt Quang cảm thụ này âm khí, chính là hít một ngụm khí lạnh, này đến cùng là có bao nhiêu oan hồn tản mát ra hoán niệm cùng nguyên rủa. Trung quanh, không có lúc nào là không, không ngừng hiện ra đại lượng quỷ hồn tàn ảnh. Đại lượng quỷ hồn tàn ảnh, thế nhưng thỉnh thoảng từ Diệp Tường cùng Nguyệt Quang bên cạnh xuyên qua, thậm chí có chút trực tiếp từ bọn họ trên thân thể xuyên qua đi. Mà đúng lúc này, Vũ Sóc dần dần có một ít phản ứng. Đám quỷ hồn cường liệt toán nghiệm bắt đầu bị nàng hấp thu, cảm thụ. Mà lúc này, Diệp Tưởng nhìn kia chuyển sinh trì phía trước khổng lồ âm khí chung, tựa hồ cất giấu cái gì. Đó là Diệp Tưởng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ngưu đầu, Mã Diện. Nay chuyển sinh trì có ngưu đầu cùng Mã Diện trông coi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì. Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 102, ngưu đầu, Mã Diện. Hiện thân. Ngưu đầu Mã Diện. Diệp Tường lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Cứ việc hiện tại bị âm khí nồng đậm che đậy, nhưng Ngưu đầu Mã Diện khí tức, hắn vẫn là nhanh chóng nhận ra, đây là được ích lợi từ hắn cùng Hạ Hầu Dạ Vương thần hồn dung hợp sau, thu hoạch được truyền thừa ký ức. Bất quá, hắn lập tức cũng liền chấn định xuống dưới. Ngưu đầu Mã Diện lệnh Hạ Hầu gia tộc như thế sợ hãi, chủ yếu là bởi vì, Nại Hà Kiều phía trước có cường đại thiên địa pháp tắc, mới lệnh này quỷ sai vô cùng cường đại. Nại Hà Kiều là thế gian chúng sinh vô số vong hồn chuyển sinh chỗ, tự nhiên không tha sinh ra bất cứ sai lầm. Thế nhưng, nơi này lại là Vọng Hương Đài sở tại, không có như vậy cường thiên địa pháp tắc. Hơn nữa nơi này có như vậy cường đại nguyên rủa lực lượng, như đầu Mã Diện lực lượng, cũng tất nhiên nhận đến cự đại áp chế. Nay cũng liền ý nghĩa, hắn cũng không phải không có một trận chiến chi lực. Chỉ là, vừa rồi hai độ bị quỷ hồn tàn ảnh thương tích, hắn hiện tại thực lực đại đại tổn thương, còn chưa từng hoàn toàn đạt được khôi phục. Trước mắt hiển nhiên này nguyền rủa bản thể, cùng trước mắt quảng trường quần sáng chuyển sinh chỉ có liên quan. Tất yếu phải đem kia quần sáng hủy đi. Mà hiển nhiên, có ngưu đầu Mã Diện trấn thủ, này không phải một chuyện đơn giản. nguyên bản chỉ là nghĩ đến đối phó một quỷ vương, thế nhưng gặp ngưu đầu mã diện. Bất quá hiển nhiên, một trận chiến này một khi thắng lợi, Hạ Hầu Dạ Vương chiến lực cũng nhất định có thể đạt được cự đại tăng lên. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Quang lại là đứng đến Diệp Tường trước mặt. Bảo vệ tốt nàng, ngươi hiện tại đi trước khôi phục thực lực. Nguyệt Quang nguyện ý như vậy bảo hộ Diệp Tường, trừ là vì Diệp Tường cùng Vũ Sóc khiến hắn nhớ lại ngày xưa hắn cùng Mẫn Hoa ngoại, càng nhiều là nhận đến Diệp Tường nhân vật chính ổ dạ ảnh hưởng mà ra tay giúp hắn. Bất quá, Diệp Tường cũng bởi vậy đối Nguyệt Quang càng thêm cảm kích. Ngày xưa, Cắt Cắt công tử sở có được thực lực đã nửa điểm cũng không còn tồn tại, hiện tại, hoàn toàn là dựa vào cương thi chi khu chiến đấu. Bất quá, tương đối, hắn trong cơ thể bị đánh vào huyết thân tử, nếu có thể hoàn toàn trưởng khống này lực lượng, như vậy hắn là có thể trở nên càng cường. Huyết thần tử là chỉ có nguyên gia huyết mạch người mới sẽ có được. Thế đại truyền thừa lực lượng, mà nay, hắn trong cơ thể cũng có được huyết thần tử. Bất quá cho dù phát huy không ra tối cường lực lượng, hắn cũng như trước chấn định tự nhiên. Nói đến cùng, thiên thi vốn là Hạ Hầu gia tộc đối phó ngưu đầu mã diện vũ khí bí mật chi nhất, đương nhiên kia cũng cần phối hợp Hạ Hầu gia người khác ra tay, nhưng là tương đối, trước mắt này cũng không phải loại Hà Kiều chấn thủ ngưu đầu mã diện. Trung quanh huyết tinh âm khí, bị hắn trong cơ thể huyết thần tử hấp dẫn, mà bắt đầu dần dần bị Nguyệt Quang hút lấy nhét vào trong cơ thể. Sau đó, hắn bắt đầu cảnh giới bốn phía. Bởi âm khí nồng đậm bao trùm, không thể chính xác phán đoán ngưu đầu mã diện cụ thể vị trí. Bất quá, bởi hắn đi trước làm gương lại bắt đầu hấp thu âm khí bên trong huyết tinh khí tức, tự nhiên, sẽ nhận đến trọng điểm chú ý. Hắn không ngừng hướng tới âm khí chỗ sâu đi, không lâu, Diệp Tưởng lại cũng nhìn không tới hắn thân ảnh. Hắn tuy rằng là thiên thi, nhưng, có thể hay không địch nổi ngưu đầu mã diện. Nguyệt Quang tại kia âm khí chỗ sâu, không ngừng hướng tới kia quần sáng vị trí đi. Không lâu, đã đi đến quảng trường trung tâm. Lúc này, hắn mỗi đi một bước, đều là vạn phần cẩn thận. Mà tại cẩn thận đồng thời, hắn cũng quan sát đến chung quanh gió thổi cỏ lay. Vô luận từ bất cứ phương hướng xuất hiện tập kích, hắn đều có thể tại nhanh nhất thời gian bên trong làm ra phản ứng. Liên tại chung quanh không khí cơ hồ ngưng trệ lúc, đồng nhiên, từ trước mắt âm khí trùng, một màu đen cự ảnh hiện ra. Sau đó, một chỉ cự đại tay liền từ giữa vươn ra. Nguyệt Quang sớm đã có sở chuẩn bị, hai mắt kim sắc đồng tử lập tức nở rộ ra quang mang đến, theo sau thỏ tay ra trước. Nồng đậm âm khí thổi quét, giống như lợi nhận như vậy hướng kia bàn tay khổng lồ cắt mà đi. Bàn tay khổng lồ kia, nhất thời thu trở về. Mà tại như ẩn như hiện gian, hắn đã nhìn thấy. Vừa rồi tại kia âm khí chung, hiện ra một đầu ngựa. Đúng vậy, kia rõ ràng là mã đầu. Mã diện. Do ngưu đầu mã diện tự mình trấn thủ. Hiển nhiên kia quần sáng là rất trọng yếu gì đó. Xem ra, muốn đối phó này nguyên rủa, kia quần sáng là mấu chốt sở tại. Mã diện đã xuất hiện, ngưu đầu, lại ở nơi nào? Nguyệt quang trên người, âm khí mang theo huyết sắc. Nguyên rủa lực lượng đối đã không có linh hồn hắn, cũng không tồn tại bao nhiêu ảnh hưởng. Chống đỡ hắn hiện tại sống, là căm hận, cùng hy vọng. Thực ra hai người cũng không đối lập. Thế nhân tổng là cho rằng lấy ca tụng yêu danh nghĩa phản đối cựu hận, không biết yêu hận chính là một thể, không có hận cảm tình liền sẽ không có yêu tồn tại. Hận chính là yêu mặt khác một loại cảm tình thể hiện, không có khả năng có mang cựu hận chi tâm nhân, cũng liền không có khả năng hiểu được đi ái nhân. Hắn muốn tự tay giết đến phong đô cụm giặc đi, khiến nguyên gia nhân trả giá đại giới, sau đó muốn theo bọn họ trên tay, đoạt lại mẫn hoa. Máu tươi bắt đầu dần dần thực chất hóa, âm khí bên trong oán niệm cùng ác ý, thế nhưng tại hắn ý chí dưới bắt đầu trở thành hắn vũ khí. Âm khí bước lên gian, hắn ẩn ẩn lại cảm giác được sát ý tồn tại. Xem ra, Nưu Đầu cùng Mã Diện đang tại chờ đợi thích hợp thời cơ đến động thủ. Hiển nhiên, Nguyệt Quang tồn tại cũng không phải là một dễ dàng tồn tại. Huyết a. Nguyệt Quang phát hiện, hắn cũng không bài xích huyết tinh. Tương phản, huyết khiến hắn cảm giác được vô cùng ngọt lành. Này đối người bình thường mà nói áp lực khủng bố tử vong khí tức, đối với hắn mà nói lại giống như hương thơm thấm vào ruột gan. Hắn thậm chí hít sâu một ngụm, càng phát ra cảm nhận được này huyết chi khí tức mỹ vị. Cuối cùng, bước lên âm khí chung, một khổng lồ màu đen trâu rừng đầu, hiện lên đi ra. Kia trâu rừng đầu, tản ra huyết sắc đồng quang, sau đó liền từ kia âm khí chung đi ra. Ngưu đầu. Thân cao có gần 30 mét cao cự đại ngưu đầu, liền như vậy xuất hiện ở Nguyệt Quang trước mặt. Nguyệt Quang lui về phía sau một bước, mà tại ngưu đầu hướng tới hắn vọt tới thời điểm, vô số huyết quang ở trong âm khí hình thành một đạo kết giới, bao phủ thiên thi. Ngưu đầu liền hung hăng nện ở kia trên kết giới. Bởi vì thấy không rõ âm khí chỗ sâu phát sinh cái gì, Diệp Tưởng hiện tại chỉ có thể mang theo Vũ Sóc tận khả năng khôi phục thực lực. Linh hồn thương tích là phi thường cường đại, Vũ Sóc còn có thể dựa vào ăn thịt đến khôi phục thể chất, nhưng hắn bất động. Nếu không có Vũ Sóc, hắn cũng có thể xông vào âm khí đi cùng Nguyệt Quang dắt tay chiến đấu, chung quy hắn là nhân vật chính, liền tính gặp phải gần chết lúc, cũng đồng dạng có thể có cơ hội bạo xít, nhân vật chính bản thân chính là bột đại danh tử. Thế nhưng, hiện tại có Vũ Sóc tại liền bất đồng, nàng hiện tại như thế suy yếu, tùy tiện đến tiểu quỷ liền có thể làm chết nàng. Nàng là không có nhân vật chính ổ dạ. Tuy rằng bị âm khí che đậy tầm mắt, nhưng là, chuyển sinh chỉ còn sáng, như trước rõ ràng có thể thấy được. Sở hữu nguyền rủa đều hội tụ vào chỗ đó là hết thảy ngọn nguồn. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được, Vũ Sóc bắt được tay hắn. Huyền âm. Lúc này Vũ Sóc, rốt cuộc đem hai mắt mở. Nơi này quỷ hồn tàn ảnh oán nghiệm, ngược lại thúc đẩy Vũ Sóc thức tỉnh. Nói đến cùng, nàng là một linh ngôi. Ở nơi đó Vũ Sóc đống nhiên chỉ phía trước nguồn sáng, linh ngôi bản năng khiến nàng nói ra lời dưới đây ngữ, đến, nơi đó đi đi. Ở nơi đó, ngươi, còn có ta, có thể trở nên càng cường đại. Biến cường. Từ Phương Lanh chết sau, biến cường chấp nghiệm, liền vẫn tràn ngập tại Vũ Sóc trong lòng. Phía trước, dãy ruột tại sinh tử tuyến trung, chỉ có thể tìm kiếm tự bảo, nhưng hiện tại bất đồng, bọn họ đã do cường hóa chính mình năng lực. Diệp Tưởng gật gật đầu. Diễn phim kinh dị, không tiến thì lùi. Diệp Tường đem Vũ Sóc nâng lên, hắn chú ý tới, Vũ Sóc trên người, hư thối địa phương bắt đầu giảm bớt. Đi thôi. Thực lực còn không có khôi phục cũng không có gì gọi là. Nhân vật chính ổ dạ có thể cam đoan hắn không chết, mà hắn muốn làm chính là tới kia nguồn sáng chỗ ở. Theo sau, hắn cùng Vũ Sóc, nghĩa vô phản cố bước vào âm khí bên trong. Một lần này, hắn lại lần nữa kéo ra La Hầu Cung. Mà Vũ Sóc, cũng là bắt đầu sử dụng càng cường hắc ma pháp. Tên bắn ra, bắn vào âm khí chung. Theo sau, cự đại đầu ngựa, liền từ âm khí bên trong hiện lên đi ra. Rốt cuộc. Xuất hiện sao? Nơi này như đầu mã diện sẽ không so chấn thủ lại Hà Kiều đáng sợ, nhưng, cũng tuyệt không có thể khinh thường. Diệp Tưởng trong tay, lại lần nữa hiện ra Hạo Dương kiếm. Lôi đình, nghiệp hỏa, Hạo Dương, La Hầu, Đế Thính, Già Lâu La, cùng với Dạ Vương Hắc Ám Chi Khu, cùng Lục Đạo Chi Thân. Đối chiến, là âm gian địa phủ quỷ sai, Diêm La Vương Tư Thiết chuyển sinh chỉ người trông coi. Một trận chiến này, ai thắng ai thua. Đứng ở Vũ Sóc trước mặt, Diệp Tưởng chiến y dâng trào, cao cao vung lên Hạo Dương kiếm, theo Hạo Dương kiếm vạch xuống, Đế Thính cũng từ trong âm khí đập ra, thẳng đến trước mắt mã diện mà đi. Kẻ cản ta, thần, ác ma, quỷ hồn, diễn viên, vô luận người nào, đều là ngô địch. Ta là đêm tối chi vương, Diêm Vương chi tử, Dạ Vương, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 103. Diêm Vương chi uy. Linh Thâm Thâm hít vào một hơi, theo sau, hắn liền lâm vào trầm mặc chung. Trầm mặc thời gian bên trong, hắn lại là cấp hầu tức phát khu một điều kịch bản tin tức. Phụ thân, ta vẫn đều tưởng hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi. Lâu như vậy, ngươi đối với mẫu thân, vẫn là không có cảm tình sao? Hắn, nghĩ tới Tịch Kính. Hắn không biết chính mình cùng Tịch Kính tương lai sẽ như thế nào, nhưng vô luận như thế nào, hắn ít nhất hy vọng có thể cho mẫu thân đạt được hạnh phúc. Mà hắn biết rõ, mẫu thân sâu đậm yêu phụ thân. Hầu tước đối với này vấn đề, có thể nói là ngoài ý liệu, tình lý bên trong. Hắn một đời này, trả giá chân tình nữ nhân, vỏn vẹn xa là một người. Cho dù là nàng chết đi hiện tại, cũng vẫn chưa thay đổi. Nhưng Vũ Phạm tùy tùng hắn nhiều năm, vì hắn sinh dục cũng dưỡng dục nhi tử. Ta đối với ngươi mẫu thân, vẫn chưa nam tính đối nữ tính luyến mộ chi tâm. Nhưng mẫu thân ngươi đối với ta mà nói, đã là không thể thay thế gia nhân. Này trả lời, ngươi khả vừa lòng. Linh. Hoặc là nói đàn tờ, tinh tế nhấm nuốt phụ thân mà nói. Gia nhân. Sao? Cùng Tịch Kính cùng nhau lớn lên đàn tờ, đối với hắn mà nói, cũng không cùng gia nhân như vậy. Trên thực tế, Diệp Tưởng, Vũ Sóc, đối ấu niên chưa từng khôi phục ký ức hắn mà nói, cũng một độ. Từng đối với hắn mà nói là gia nhân. Nhưng là, cha mẹ đối với hắn mà nói, mới là tối trọng yếu gia nhân. Con nít để ý đúng sai, người lớn chỉ hỏi lợi hại. Này chính là hiện thực. Nhưng là, hắn nắm chặt tay. Cuối cùng, hắn đối bị vây ở mộng thế giới quỷ phát đi chỉ thị. Bạch Vũ Sóc. Khiến nàng tỉnh lại đi. Đại nhân. Ngươi thật muốn. Nàng là nữ nhân vật chính, sống đối với chúng ta càng có lợi. Mà cũng chính là tại hắn hạ đạt này chỉ thị sau không lâu, Vũ Sóc như vậy thức tỉnh, hơn nữa trên người hư thối bắt đầu đình chỉ. Đương nhiên nàng sẽ không biết cụ thể phát sinh cái gì. Về phần, nàng cùng Diệp Tưởng hay không có thể sinh tồn xuống dưới. Đan thở cũng không biết. Hắn cũng không thể lại giúp trợ bọn họ càng nhiều. Này hết thảy là vì kia trong ngậu. Từng vượt qua một đoạn tuyến nguyệt. Người lớn chỉ hỏi lợi hại. Nếu là như thế này, hắn vừa rồi sợ làm hết thảy đối với hắn mà nói, có hại mà không có lợi. Nhưng là, hắn vẫn là làm. Chuyển thế sau, một độ sinh hoạt qua kia đoạn 5 tháng, lại thoáng khiến hắn mềm lòng. Ngươi ngu ngốc đạn tờ, vì cái gì ngươi tổng là so với ta làm tốt lắm a? Uy, đừng không để ý tới ta nha, thực ra bằng hữu của ta chỉ có ngươi một. Đạn tờ, vì cái gì tổng là xem như vậy khó hiểu thư a, ta vừa thấy liền choáng váng đầu a. Uy, đạn tờ, chúng ta, nếu muốn đi địa ngục rạp chiếu phim diễn trò mà nói, ta có thể diễn hảo sao? Ngươi mà nói nhất định có thể làm được hảo đi. Tịch Kính từ nhỏ thực ra cũng rất ỷ lại chính mình, chỉ là chính nàng có lẽ đều không có phát hiện mà thôi. Nàng tuy rằng ngốc, yêu khóc, hơn nữa nhát gan, nhưng là nàng không hề nghi ngờ kế thừa nàng mẫu thân thiện lương. Nếu Niết Linh thật tiếp thu hắn tin tức, như vậy, cùng Tịch Kính, rất nhanh liền muốn triệt để phân biệt. Cái này xem như, hắn lưu cho nàng cuối cùng một phần lễ vật đi. Âm khí chỗ sâu, vạn vèo ác linh tàn ảnh, thỉnh thoảng theo âm khí hiện lên, sau đó biến mất. Đám đoán linh nồng đậm đoán khí làm bọn hắn cho dù đã bị đưa vào xúc sinh đạo, như trước tàn lưu ở trong này. Như đầu mã diện, hiện tại lại là không biết ở địa phương nào. Âm khí đã đem không gian vặn mẹo, dẫn đến Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc căn bản không thể tiếp cận quảng trường trung tâm chuyển sinh trì, cũng đồng dạng không có cách nào có thể cùng Nguyệt Quang hội hợp. Không khí trở nên rất áp lực. Dưới trạng huống này, căn bản không biết nên làm như thế nào. Không có kịch bản làm tham chiếu, liền đại biểu cho kịch tình không thể bị biết trước. Diệp Tưởng thương nặng cũng không có hoàn toàn khôi phục, chỉ là dựa vào nhân vật chính ổ dạ đến sớm. Thế nhưng, Vũ Sóc, Diệp Tưởng lại khó chủ tính hoàn toàn. Đồng nhiên, mắt thấy một cỗ âm khí phiêu tới. Một hung nanh ác linh rít gào xông ra, thế nhưng xuyên qua Diệp Tưởng thân thể. Nhưng theo sau, kia ác linh liền bị một sợi xiềng xích quấn quanh trụ, kéo về âm khí chung. Vừa rồi, là nghìn năm qua, lưu lại tàn ảnh, là từng xảy ra sự tình. Ở trong này, vô số các vong hồn từng kinh lịch qua những gì. Diệp Tưởng không biết, cũng không từ thăm dò. Nhưng nghĩ đến, cùng kia quảng trường trung tâm quần sáng quan hệ rất lớn. Thật sâu nặng oán khí Vũ Sóc làm linh ngôi, lúc này cảm thụ cường liệt nhất, nơi này tập hợp bao nhiêu vong hồn oán nghiệm. Diêm. Vương. Diệp Tưởng đang trong lúc suy tư, lại là đột nhiên nghe được này đứt quãng hai chữ. Diêm Vương. Hán, chậm rãi quay đầu đi. Âm khí mặt khác một mặt, ngông ngông lung lung. Tựa hồ thấy được một dãy rùa thân ảnh. Rất nhanh, như vậy thân ảnh lại xuất hiện một, tiếp, lại là một. Diêm. Vương. Ra. Diêm. Vương. Ra. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc nhìn kia vài âm khí chung dãy rùa thân ảnh, nhưng này mấy quỷ hồn tàn ảnh, chung quy bị triệt để nuốt sống. Nay chỉ là lưu lại đến từng phát sinh ở trong này bóng dáng mà thôi. Thế nhưng, đám quỷ hồn, vì sao kêu gọi Diêm Vương đâu? Bất quá. Đương Diệp Tưởng xoay người nhìn Vũ Sóc thời điểm, lại phát hiện. Nàng thế nhưng tại rơi lệ. Hai đạo nước mắt từ trong đôi mắt chảy ra, nhưng Vũ Sóc bản nhân lại tựa hồ còn chưa nhận ra, thẳng đến nàng đem tay vướt ve má, chạm đến nước mắt thời điểm. Ta. Vì cái gì đang khóc? Phát sinh cái gì? Huyên âm. Diệp Tưởng tự nhiên cảm giác được không đúng kình, lại không khóc hí, vì cái gì Vũ Sóc muốn rơi lệ? Ta. Đang khóc Vũ Sóc nhất thời ý thức được cái gì? Quỷ hồn. Là quỷ hồn đoán nghiệm bị ta sở cảm nhận được. Bọn họ rất tuyệt vọng. Bởi vì tuyệt vọng mà sinh ra không thể dừng lại đoán nghiệm, kia đoán nghiệm kết hợp do đó hình thành này nguyên rủa. Quanh năm suốt tháng, ngàn năm tới nay vô số quỷ hồn đoán nghiệm kết hợp mà thành nguyên rủa, liền tính là ngưu đầu mã diện, chỉ sợ cũng không thể coi như không quan trọng. Mà này nguyên rủa đã sẽ không phân chia thiện ác, đối sở hữu tồn tại ở trên quảng trường này sinh mệnh, đều sẽ tiến hành nguyên rủa. Lại càng không cần nói là Diệp Tưởng này Diêm Vương thái tử. Diệp Tưởng sở kiềm giữ Hạo Dương kiếm, đối mặt như vậy khủng bố nguyên rủa, cơ hồ không có bất cứ tác dụng. Diêm Vương ra. Diêm Vương ra. Bốn phương tám hướng, vô số quỷ hồn chú ảnh hiện lên, mà lại biến mất, không ngừng di tán ở trong âm khí. Mặc kệ như thế nào đi tới, đều không thể tiếp cận quần sáng. Hơn nữa, Diệp Tưởng phát hiện, hắn trong thân thể lực lượng, bắt đầu bị một chút chịu đi. Hạo Dương trên kiếm màu vàng quan mang, bắt đầu không ngừng yếu bớt. Nay một trạng huống, lệnh Diệp Tưởng ý thức được hiện tại cục diện chi không xong. Hắn hiện tại, thế nhưng hoàn toàn là dựa vào nhân vật chính ổ dạ tại chống đỡ. Huyên âm, ta. Thế nhưng, còn không kịp nói ra lời đến, hắn cổ, lại là bị Vũ Sóc tay, gắt gao bóp chặt. Diêm. Vương. Ra. Vũ Sóc dùng một loại vô cùng oán hận, căm ghét ánh mắt ngưng mắt nhìn Diệp Tưởng. Loại này ánh mắt. Diệp Tưởng chưa bao giờ tại Vũ Sóc trong mắt nhìn thấy. Mà lúc này, nàng trong mắt, trào ra càng nhiều nước mắt. Các ngươi là thần liền có thể cướp đi chúng ta thọ mệnh. Đó là quỷ hồn đoán nghiệm sao? Diệp Tưởng chỉ cảm thấy cả người đều toàn thân phát lạnh. Này mấy quỷ hồn, như thế cường liệt căm hận Diêm Vương. Thế nhưng, lại đáng sợ quỷ hồn, lại có ai có thể phản kháng cao cao tại thượng Diêm Vương. Liền giống như tại hiện thực thế giới, nhất giới thảo dân tại vị cao quyền trọng quan viên trước mặt, so con kiến càng đê tiện. Thế nhân nguyên nhân vì tại dương gian thừa nhận bất công, mới khát vọng sau khi chết, Diêm Vương có năng lực vì người chết chủ trì công đạo, hy vọng ác nhân xuống địa ngục, người lương thiện có thể đạt được hướng sinh cơ hội. Nhưng, này bất quá là nhân nhất xương tình nguyện mà thôi. Ở trên thế giới này, đối với bất cứ ai mà nói đều tuyệt đối bình đẳng, chỉ có tử vong. Nhưng tại đây phim kinh dị thế giới chung, ngay cả tử vong, đều là bất bình đẳng. Bị bóp chặt cổ Diệp Tưởng, lại là thân thể vừa động cũng không thể động. Hán. Thế nhưng lưu lạc đến tận đây. Đi. Tử. Diêm. Vương. Ra. Lúc này, tại Diệp Tưởng chán, kia A-tu-la chi mục, đống nhiên hóa thành một vặn vèo hát động. Giờ khắc này, tựa như điện ảnh tối mở đầu, huyến âm tại lữ quán gian phòng bên trong, nhìn thấy cái kia trên vách tường hát hoàn. Đều đã không tồn tại ở nơi này vong linh, thế nhưng cũng dám nguyền rủa bổn vương. Diệp Tưởng thế nhưng phát ra một tiếng rít gào này, theo sau, phụ thể tại vũ sóc trên người vong hồn tàn ảnh, liền bị kia hát động, triệt để hấp đi vào. Tiếp, kia hát động như vậy biến mất. Nhưng, Diệp Tưởng lại là cảm ứng được, vừa rồi kia cổ lực lượng. Vừa rồi kia trước mắt, nói ra câu nói kia không phải hắn, mà là Dạ Vương. Liền giống như lúc trước tại dị độ phòng học, cho dù là tại nhìn thấy lao sư thời điểm cuối cùng, đều cảm giác có nhục người chết tôn nghiêm như vậy. Quả nhiên, hắn có thể ở trong này, thức tỉnh hắn Diêm Vương huyết mạch, do đó, trở nên càng cường, chưa xong còn tiếp. Đợt, trước mắt khởi điểm nghiêm đánh, nghe nói không thể có nắm tay trên đây hái muội. Tại hạ hảo hữu Giã Sơn Hắc Chư thần cấp nhân vật phản diện đã bị phong. Cho nên ta chỉ có thể đem tiền văn toàn bộ cảnh giường chiếu nhất tịnh cắt bỏ, sửa thành một bút mang qua. Vì thế sửa chữa cả một ngày a. Hôm nay liền một canh. Ta thật sự rất tưởng thổ tào a, cái này gọi là thần mã sự tình a. Các vị có thể quay đầu lại xem một chút ta tu qua kịch tình. Nếu có ai phát hiện còn có không bị ta xóa đi cảnh giường chiếu mau chóng thông chi ta, nghe nói đã có ngoại trạm tác giả viết hát kết quả bị hình phạt. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 104. Tội nghiệp cùng công đức. Từ rất sớm phía trước, Thâm Dạ Cụm Dạp cũng đã dự định âm phủ bản đồ trở thành này thời đại phim kinh dị cuối cùng, do đó sàng chọn ra có tư cách tấn chức vào cỡ trung cụm dạp diễn viên. Mà lựa chọn như thế nào một cụm dạp diễn viên trọng yếu phi thường. Bởi vậy, nào đó tân nhân diễn viên sẽ bị tùy cơ lựa chọn bị giao cho nhân vật chính ổ giả sơ hình, do đó gia tăng bọn họ sở diễn phim kinh dị độ khó, do đó ở trong đó lựa chọn ra thích hợp có được nhân vật chính ổ giả diễn viên. Cuối cùng, còn lại là khiến này trở thành tranh đoạt nhân vật chính ổ dạ hạt giống tuyển thủ, tại dùng đến sàng chọn nhân vật chính dị độ phòng học nội biểu diễn nhân vật chính. Như vậy diễn viên như vậy có thể ở điện ảnh trung biểu hiện ra khủng bố thiên phú, Diệp Tưởng cờ hở. Nhờ là cuối cùng dựa vào nhân vật chính ổ dạ bùng nổ, mới đánh bại Nhi Tật Ly ở. Mà một lần này, có được nhân vật chính ổ dạ nhân, từ ban sơ khởi, liền có được Diêm Vương Thái tử Hạ Hầu Dạ Vương thần hồn. Này chính là ban sơ. Diệp Tưởng bị Vũ Sóc phát hiện thích hợp nhất trở thành quỷ sai duyên cớ. Cái gọi là quỷ sai, vốn cũng chính là âm phủ quản lý giả, tự nhiên thích hợp Diêm Vương huyết mạch. Mà này một huyết mạch, rốt cuộc tại đây thời khắc, bị triệt để kích phát đi ra. Diệp Tưởng cảm nhận được vừa rồi cái kia tại hắn trên trán bị phóng thích hát động. Phía trước hắn trở thành thợ săn ác ma thời điểm, cũng từng có được qua cùng loại lực lượng. Thế nhưng, vừa rồi kia một tia lực lượng, xa xa siêu việt ngày xưa. Nếu này lực lượng bị triệt để phóng thích, như vậy lúc trước từng khiến này tuyệt vọng ma vương Nhỉ Tất Lì ở, đối với hắn mà nói liền căn bản là có thể giơ tay nhấc chân hủy diệt tồn tại. Trung quy đây là hoa hạ cụm giảm, thiết lập chung, chỉ sợ Diêm Vương so ma vương càng đáng sợ. Vũ Sóc rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, nàng lúc này cũng ý thức được vừa rồi chính mình bị phụ thể. Nếu là phía trước trung cấp linh môi chi thân, bị quỷ hồn phụ thể chính là tử lộ một đường. Thế nhưng hiện tại, thực lực xưa đâu bằng nay, tự nhiên là so phía trước còn muốn càng cường đại rất nhiều. Quả nhiên. Tại địa ngục thế giới, cường đại, mới là sinh tồn căn bản, mới là hy vọng nguồn suối. Từ kẻ yếu, cường đại đến đủ để sừng sững ở cường giả chi lâm. Diệp Tường bám chặt Vũ Sóc tay, theo sau liền sải bước. Hướng tới âm khí phía trước đi tới. Chỉ cần có thể biến cường, hắn có thể bất kể hết thể đại giới. Trên quảng trường quân sáng, như trước phi thường dễ khiến người khác chú ý. Bất quá, Diệp Tường lại là tại xâm nhập kia quần sáng đồng thời, cũng có một loại nhận đến cường liệt hấp dẫn cảm giác. Loại cảm giác này, hắn cũng không xa lạ. Ngày xưa, tại ác ma tiêu bản trùng, hắn cũng từng bị địa ngục hấp dẫn, do đó biến thành thợ săn ác ma. Mà một lần này, hắn sẽ biến thành cái gì? Không cần nói cũng biết. Tất nhiên là, Diêm Vương. Đương nhiên liền giống như ác ma tiêu bản trung chỉ là biến thành dự bị thợ săn ác ma như vậy. Một lần này chỉ sợ cũng không có khả năng biến thành hoàn chỉnh Diêm Vương, nhưng ngay cả như vậy, cũng đem khiến hắn trong cơ thể Diêm Vương huyết mạch đạt được thức tỉnh. Diêm Vương, là âm phủ chúa tể, chấp trưởng dương gian hết thể sinh mệnh số tuổi thọ thần. Là này âm phủ tối cường tồn tại. Chỉ cần có thể trở thành Diêm Vương, hắn là có thể có lực lượng, bảo hộ vũ sóc cùng tịch kính. Phía trước bi kịch, liền sẽ không lại phát sinh. Hầu tước cũng tốt, Long Ngạo Thiên cũng tốt, đều đem không lại có thể uy hiếp đến hắn. Hắn tất đem có thể lấy đến một vạn tấm vé chuộc cái chết. Bước vào linh độ dạp chiếu phim. Xuyên qua tầng tầng âm khí, mà tựa hồ là bởi vì vừa rồi kia chán hắc động trong phát ra Diêm Vương khí tức, quỷ hồn tàn ảnh cũng không dám lại kết tinh. Mà cuối cùng, kia đạo quần sáng đã gần ngay trước mắt. Liên tại này thời khắc, âm khí chung, đột nhiên một cự đại thân ảnh rốt cuộc hiện ra. Đó là, một cự đại đầu ngựa cự nhân. Mã Diện. Âm phủ trung giai quỷ sai. Cự đại Mã Diện quan sát Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc, chỉ sợ trong mắt của hắn, này hai người bất quá là không biết lượng sức con kiến mà thôi. Mã Diện. Liên tính là không có thiên địa pháp tắc gia trì, lại nhận đến nơi này quỷ hồn tàn ảnh nguyên rủa, dẫn đến thực lực đại đại suy yếu, lại như trước là Mã Diện. Vũ Sóc. Là không đối phó được hắn. Chỉ có dựa vào Diệp Tưởng. Rốt cuộc. Cùng một trong lưu đầu Mã Diện, Mã Diện, ngay mặt giao thủ thời khắc đến. Cự đại Mã Diện vươn ra một chỉ đại thủ đến. Sau đó, liền hướng tới Diệp Tưởng ấn xuống đến. Diệp Tưởng ôm Vũ Sóc. Liền lập tức tránh đi. Diệp Tưởng ý thức được, cùng Mã Diện ngay mặt va chạm, tuy rằng cũng có thể làm đến, nhưng đối nay nhận đến thương nặng hắn mà nói, nhưng tuyệt không phải là thích hợp thực hiện, vẫn là trước tiên lui tránh tam xá hảo. Trốn vào âm khí chung, Mã Diện lại là đuổi sát mà đến. Một chút không chịu bỏ qua hắn. Diệp Tưởng thủ hóa thành từng căn màu đen sợi tơ bắn về phía trước, đem Mã Diện thân thể triệt để quấn quanh lên. Sau đó, sợi tơ từng căn hóa thành xiềng xích. Làm một Diêm Vương, Diệp Tưởng đã ở trên tâm tính, hoàn toàn không đem này Mã Diện để vào mắt. Diêm Vương nơi nào có sợ hãi như đầu Mã Diện đạo lý. Cho dù hắn là một còn không có thức tỉnh huyết mạch Diêm Vương thái tử. Đem thân thể trói buộc sau, Diệp Tưởng tay liền hung hăng kéo ra La Hầu Cung. Tử. Tên bắn ra. Liền hung hăng mệnh chúng Mã Diện thân thể. Đi. Này mũi tên tự nhiên giết không chết Mã Diện, liền tính thương nặng cũng chưa nói tới, nhiều nhất cấp này tạo thành một điểm phiền toái mà thôi. Diệp Tưởng cần là tranh thủ thời gian. Hắn muốn tiếp cận kia trên quảng trường quân sáng. Chỗ đó là có thể cho hắn Diêm Vương huyết mạch thức tỉnh mấu chốt. Hơn nữa, cần mau chóng cùng thiên thi hội hợp. Dạ Vương. Vũ Sóc đống nhiên ý thức được cái gì, hô, cẩn thận bên trái. Diệp Tưởng nghe đến câu này, lập tức tránh đi. Theo sau liền nghe đến một tiếng rít gào, một chỉ cự đại quyền đầu nện ở hắn ban đầu sở tại trên vị trí. Một chỉ cự đại châu rừng đầu, từ trong âm khí hiện ra. Ngưu đầu. Ngưu đầu cự đại thân thể tiếp tục từ trong âm khí chạy ra, liền hướng tới Diệp Tưởng đánh tới. Chỉ là ngưu đầu, Mã Diện. Cũng dám mạo phạm Diêm Vương. Diệp Tưởng một tiếng gầm lên giận dữ, hắn phía trước, đế thính thú một tiếng rít gào, liền hướng tới ngưu đầu đánh tới. Đế thính bổ nhào vào ngưu đầu trên người. Đem nhanh chóng nhào vào âm khí chỗ sâu. Diệp Tường rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hướng tới quảng trường quần sáng phóng đi. Rốt cuộc. Đi đến kia quần sáng sở tại, Diệp Tường thấy rõ trước mắt hết thảy. Trên bầu trời, không đếm được quỷ hồn tàn ảnh, không ngừng phiêu tán, mà chỗ đó có hai phát quang hình vành nước suối. Ngạ quỷ đạo. Xuất sinh đạo Diệp Tường hai mắt trợn ngừng, đống nhiên giống giận, lớn mật. Cư nhiên tư thiết luân hồi chỉ, cướp lấy vong hồn công đức số tuổi thọ. Câu này lời kịch. Là Diệp Tưởng thần hồn trung thuộc về Dạ Vương bộ phận. Mà này nguyên rủa, tự nhiên tập trung tại đây luân hồi trì bên trên. Nguyên lai như vậy Diệp Tưởng nhìn kia vô số vong hồn chết không nhắm mắt tàn ảnh, triệt để minh bạch đến chân tướng. Trong thiên địa, tự có công đức, tội nghiệp chi thuyết. Hủy đi này hai tư thiết luân hồi trì, đối với Diệp Tưởng đến nói, chính là công đức. Một khi có này đại công đức, so với xúc phạm thiên địa pháp tắc Diêm Vương mà nói, Diệp Tưởng mới càng có tư cách trở thành Diêm Vương. Kia mới là ở trong bộ phim này, sinh tồn xuống dưới tốt nhất con đường. Diệp Tường liền hướng tới kia hai đại luân hồi chỉ mà đi. Nhưng, phía sau âm khí sôi trào gian, ngưu đầu, Mã Diện, song song từ trong đó hiện lên. Diệp Tường quay đầu lại, đế thính. Làm sao? Nhưng theo sau, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy, đế thính, thế nhưng cùng ngưu đầu Mã Diện đi cùng một chỗ. Hoàn toàn, không lại nghe hắn này chủ nhân sai sự. Thế nhưng Diệp Tưởng không giận phản cười, nguyên lai Địa Tạng Vương Bồ Tát tại đây tư thiết luân hồi chỉ chi sự trùng, cũng có một phần sao. Vẫn là nói, ngươi không muốn đắc tội Diêm Vương sao? Diệp Tưởng trung quy chỉ là Diêm Vương Thái Tử, mà không phải chân chính Diêm Vương. Thái Tử cùng Kim Thượng, đương nhiên là đắc tội người trước so đắc tội người sau yếu tốt. Nói đến cùng, Hạ Hầu Dạ Vương, chỉ là bởi vì Hạ Hầu gia tộc bắt được Tần Quảng Vương Thoát, dẫn đến này lưu lại dương gian một tư sinh tử mà thôi, cái gọi là Thái Tử là căn bản không thể nói rõ đi. Đế thính, thế nhưng biến thành địch nhân. Cũng thế Diệp Tưởng cười lạnh, cho rằng gia tăng một, ta liền không đối phó được. Nói thì nói như vậy, nhưng là, muốn tại ngưu đầu, mã diện, đế thính tam giả liên hợp dưới đối trận, hơn nữa thắng lợi, thật sự là quá khó. Huống chi là chính mình nhận đến thương nặng trạng hồ dưới. Thế nhưng, có thể biến cường cơ hội, liền tại trước mắt, hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua, cái gọi là, phú quý hiểm trung cầu. Hạo Thiên Kiếm, lục đạo chuyển luân hiện lên, tiếp chán xuất hiện con mắt thứ ba nở rộ kim quang, tiện đà. Phóng ra giả lâu la điểu. Cự đại kim si giả lâu la điểu hiện lên ở không trung, cùng đế thính đối trận. Diệp Tường đem chính mình toàn bộ con bài chưa lật đều sử dụng đi ra. Cục diện này dưới, Vũ Sóc căn bản không thể đến giúp Diệp Tường. Người không cần tham gia. Thân là nam nhân, nên đứng ở nữ nhân trước mặt, vì này che mưa gió. Hạo Thiên Kiếm nở rộ ra đạo đạo kim mang, thần lôi hiện lên trên đó, trở nên rạng rỡ sinh huy. Nói đến, này mấy lực lượng, đều là đán tờ ban cho, cũng thật sự là châm trọng. Bất quá đợi đến hắn thức tỉnh Diêm Vương huyết mạch thời điểm, liền không cần lại dùng này mấy thu được từ đạn tờ chi lực. Dùng ra lâu la điểu kiềm chế đế thính, hắn liền hướng tới trước mắt ngưu đầu mã diện, không chút do dự đánh tới, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 105, phá hư luân hồi trì. Âm khí chỗ sâu, nơi nơi, đều có thể nhìn thấy vong hồn tàn ảnh. Đối Nguyệt Quang đến nói, như vậy quang cảnh, một độ, hắn cũng từng gặp qua. Hắn tay phải bàn tay, cắt đứt ba ngón tay. Bất quá, rất nhanh. Đoạn liệt ngón tay bộ vị, từng giọt huyết châu bắt đầu ngưng tụ, theo sau dần dần chuyển hóa thành chân thật ngón tay. Huyết thần tử, quả nhiên là rất đáng sợ lực lượng. Nguyên Thanh Sở thành lập Nguyên gia, chính là bởi vì chỉ có hắn huyết mạch mới có thể chuyển thừa huyết thần tử, bởi vậy mới như thế cường đại. Một khi huyết thần tử tu luyện đến đại thành, là có thể trở thành chân chính bất tử chi thân, vô luận nhục thể linh hồn, đều không có nửa phần tì vết bất tử chi thân. Mà này, là mỗi một ở trong địa ngục dãy rủa diễn viên đều cực độ khát vọng. Mẫn Hoa tuy rằng không phải nguyên gia người, thế nhưng, gả cho nguyên gia người, chẳng khác nào sinh mệnh đạt được lớn nhất bảo đảm, hơn nữa nàng sở sinh hài tử, cũng là có thể có được huyết thần tử, tiên thiên bất tử. So sánh với Nguyệt Quang này dễ ruột tại trung hình cụm rạp diễn viên mà nói, dù hoặc quá lớn, lại càng không cần nói, có thể đổi lấy vô số phía nước cùng tu luyện tài nguyên. Nhưng là châm chọc là, nay, chính hắn lại là có được huyết thần tử. Trong cơ thể tồn tại huyết thần tử mà có thể bất tử. Ở trên thế giới này chỉ có nguyên gia huyết mạch, mà hắn hiện tại còn lại là một khối cương thi, bản thân cũng đã không thuộc về người sống, cho nên tự nhiên có thể thừa nhận huyết thần tử. Liên tại hắn sắp tiến thêm một bước hành động thời điểm, đột nhiên hắn cước bộ cứng đờ, ý thức cũng là bởi vì này bị kiềm hãm. Cùng hắn sở tại không gian vô cùng xa xôi, này địa ngục chỗ sâu nhất, thứ 18 tầng địa ngục. Nghiết Linh đang nhắm lại hai mắt, cảm ứng hết thảy. Lúc này, Nghiết Linh ánh mắt nhìn thấy là Nguyệt Quang hai mắt nhìn đến hết thảy, vô cùng cường liệt tâm khí, cùng với quỷ hồn tan ảnh, phản hướng truy tung. Đối linh hồn một đạo vô cùng cường đại hắn đến nói, này cũng không khó khăn. Quỷ hồn tan ảnh. Lúc này, sở hữu phiêu tán tại Nguyệt Quang trước mặt quỷ hồn. Thế nhưng tại hắn một ánh mắt dưới, không có ngoại lệ. Toàn bộ tan thành mây khói, từ trên thế giới này triệt để biến mất, ngay cả luân hồi dấu vết đều bị sinh sinh lao đi. Cấp độ, trên lệch quá xa. Đối Niết Linh mà nói, loại này quỷ hồn tàn ảnh, cũng giống như là nhân loại cùng đơn bào sinh vật khác biệt như vậy. Chỉ là một ánh mắt, là có thể làm cho bọn họ từ trên thế giới này triệt để biến mất. Mà này cũng không phải Niết Linh cố ý làm chi. Bất quá, này cũng vỏn vẹn duy trì ngắn ngủi không đến một giây mà thôi. Theo sau, Niết Linh liền không thể lại liên hệ đến Nguyệt Quang linh hồn. Trung quy, cách nhau không gian quá mức xa xôi. Cấp độ, cũng chênh lệch quá lớn. Địa ngục thế giới không có khả năng cho phép địa ngục vương lực lượng tham gia đến loại nhỏ cụm rạp điện ảnh chung đi. Xem ra, là một bộ phim kinh dị. Cấp độ, quá thấp, hẳn là tiểu thành bản phim dở. Niết Linh nhanh chóng làm ra phán đoán, chẳng lẽ nói, Nezo hiện tại bị vây ở một loại nhỏ cụm rạp sao? Loại nhỏ cụm rạp số lượng rất khổng lồ. Chống đỡ một loại nhỏ cụm rạp cần lực lượng rất thấp, thêm quay chụp đều là thấp thành bản phim dở. Đối với diễn viên kỹ xảo biểu diễn cùng điện ảnh logic đều cơ hồ không bao nhiêu yêu cầu. số lượng cực kỳ đa dạng nhiều loại. Muốn tìm đến, rất khó khăn. A Lễ nghe đến đó, cũng không khỏi cảm giác được khó giải quyết. Loại nhỏ cụm rạp tổng cộng có bao nhiêu? Ít nhất cũng có hơn 1.000. Mà tương đối mà nói, cỡ trung cụm rạp tắc không đủ 100. Đại hình cụm rạp càng là chỉ có mấy chục, siêu đại hình cụm rạp còn lại là đơn vị. Gần 1.000 loại nhỏ cụm rạp, nhưng lại thường xuyên sẽ xuất hiện nào đó cụm rạp bởi vì diễn viên tổng hợp tố chất quá kém, dẫn đến khuyết thiếu địa ngục lực lượng chống đỡ diệt vong, hoặc là sinh ra hoàn toàn mới cụm rạp. Đương nhiên, lớn nhất manh mối chính là cái gọi là đêm khuya, giả thiết đây là cụm rạp danh tự, như vậy liền hảo tra hơn nhiều, thế nhưng nếu là trong đó một rạp chiếu phim danh tự, bài tra độ khó cũng rất cao, rất dễ dàng xuất hiện trùng danh. Tất yếu phải tra. Nghiết Linh lại là đã có điều định đoạn, mặc kệ như thế nào, đều phải tra ra Nghệ Rổ tung tích. Lại là không đề cập tới thập bát địa ngục vương Nghiết Linh tra xét. Tại chuyển sinh trì phía trước, Diệp Tưởng rốt cuộc muốn triển khai cùng Nưu Đầu Mã diện kịch chiến. Trên Hạo Thiên Kiếm, thần lôi lóe ra, mà Diệp Tưởng còn lại là một bước tiến lên trước, liền tại trong thời gian ngắn, tới Nưu Đầu trước mặt. Sau đó, một kiếm hung hăng chặt bỏ. Một đạo miệng vết thương nhanh chóng tại Nưu Đầu trên đầu hiện ra. Tuy rằng rất nhanh liền bắt đầu phục nguyên, thế nhưng phục nguyên tốc độ tương đương thong thả. Tại đây luân hồi trì tiền, Diệp Tưởng Diêm Vương chi huyết mạch đạt được thật lớn trình độ tăng lên, này cũng là khiến Diệp Tưởng có đầy đủ để khí, có thể đứng ở này Nưu Đầu Mã diện phía trước tư bản. Tuy rằng linh hồn thương tích còn không có khôi phục, nhưng là âm khí bên trong hắc ám không ngừng mà đem chữa trị. Tử. Một tử tự, tại xuất khẩu nháy mắt, Diệp Tưởng liền đem Hạo Thiên kiếm hung hăng oanh ở Nưu Đầu trên người. Từng đạo lôi đỉnh bỏ đầy Nưu Đầu toàn thân. Diệp Tường hai mắt, giờ phút này tràn đầy dữ tợn. Vô số vong hồn tàn ảnh, tại trên bầu trời không ngừng phất phới, giờ phút này cũng đều bay đến Nưu Đầu trước người. Một đạo cự đại miệng vết thương, xuất hiện ở Nưu Đầu ngực, tiếp, không ngừng mà lui về phía sau. Cùng chấn thủ lại Hà Kiều Nưu Đầu so sánh. Nhược nhiều lắm. Dạ Vương cơ hồ là tại trong thời gian ngắn liền về đến Vũ Sóc bên cạnh. Nhìn bị hắn một phát thương nặng Nưu Đầu. Cường. Vũ Sóc ý thức được, vừa rồi Diệp Tưởng, cường đến một khó có thể tin tưởng tình cảnh. Nay vẫn là không có hoàn toàn thức tỉnh Diêm Vương huyết mạch. Một khi huyết mạch thức tỉnh, sẽ cường đến mức nào? Trên Hạo Thiên kiếm máu, như trước không ngừng nhỏ, mà Diệp Tưởng trên người sát khí, còn lại là càng phát ra nồng đậm. Đế Thính như trước bị già lâu La Điểu sở khiên chế, mà Nưu Đầu bị thương nặng sau, mã diện còn lại là đón đầu mà lên.